chư giới tận thế online chương 1565 tới chương 1595. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu hai tay quái vật chống lấy mặt đất, toàn bộ cơ thể dần dần tan vỡ, rồi biến mất. Mà ngàn tỷ điểm sáng màu xanh lam kia thì lại biến thành một dòng lũ màu xanh lam, bay múa trên bầu trời rồi bay tới trước mặt Lý Tam Lan. Chúng nó xoay vòng quanh người hắn rất lâu. Lý Tam Lan đứng yên trên bầu trời. Vô số linh hồn xuất hiện ở trong dòng lũ màu xanh lam này, bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, từng người đều gật đầu mỉm cười với hắn, bọn họ đều muốn cảm ơn hắn. Bởi vì hiện tại bọn họ đã được tự do. Lý Tam Lan nói, đi đi, hãy tới nơi các ngươi nên đi. Các linh hồn đều gật đầu, rồi nhập vào dòng lũ màu xanh lam kia. Sau vài giây, dòng lũ linh hồn màu xanh lam này dần dần phá vỡ hư không, rời khỏi thế giới này. Lý Tam Lan thở dài. Một quyền vừa rồi của hắn là chiêu thức thứ hai của quyền thuật huyền bí, bất chu. Vô xá. Vô xá, quyền thuật phá hủy tất cả thuật pháp, thậm chí tất cả vạn vật chúng sinh hữu hình lẫn vô hình, đập nát tất cả, đưa chúng trở về với hỗn độn. Điều kiện kích hoạt vô xá, ngài phải đánh trúng một quyền trước đã. Chú ý, nếu đối thủ của ngài mạnh hơn ngài từ hai lần trở lên thì quyền thuật này sẽ cũng sẽ tương ứng yếu bớt, không thể hủy diệt hoàn toàn kẻ địch. Cố Thanh Sơn hiểu rõ. Quái vật tận thế vừa rồi, khi Lý Xuân Đao và Vương Thuận còn khỏe mạnh thì đều có thể ngăn cản nó lại. Cho nên nếu mình dùng kiếm, thì cũng có thể ngăn cản được nó. Chỉ là hiện tại mình còn cần một cơ hội chứng minh thân phận của mình, cho nên mới dùng thân phận Lý Tam Lan mà dùng quyền pháp này. Kết quả cũng không ngoài dự đoán của mình. Ngay cả bất chu, vạn ảnh và bất chu, không kiếp đều không cần sử dụng, mình chỉ cần dùng hai chiêu thức quyền pháp đầu là đã có thể tiêu diệt quái vật tận thế kia rồi. Mà vô xá này cũng khá tốt, đó chính là nó khá giống với thốn giải, mà lại mạnh hơn thốn giải nhiều. Nói như vậy, quyền thuật của chủ tế ti chiến tranh lục đạo còn không bằng mình đâu. Điều này tương đương với việc thần vị của nó cũng không bằng thần vị của mình. Dù sao thì bất chu còn cần thần vị tại lục đạo để quyết định uy lực của quyền pháp mà. Điều này cũng hơi kỳ lạ nha. Mình chỉ là thần linh của Hoàng Tuyền Đạo mà thôi, còn cái tên đầu người thân rắn kia lại có được thần vị là chủ tế ti chiến tranh của lục đạo cơ mà, theo lý thuyết thì thần vị của nó phải cao hơn mình chứ. Trừ khi... Cố Thanh Sơn truyền âm hỏi, Sơn Nữ, thần vị lục đạo Sơn Thần có phải cao hơn cả thần vị quỷ vương Hoàng Tuyền không vậy? Sơn Nữ trả lời, công tử, ngài cũng biết mà, núi Đại Thiết Vi là một ngọn núi thần bảo vệ toàn bộ lục đạo luân hồi, nó ngăn cản toàn bộ nhân tố gây hại cho lục đạo như cơn gió loạn kiếp, nếu không thì toàn bộ sinh linh trong lục đạo luân hồi đều bị tai họa của bên ngoài giết chết hết rồi. Cố Thanh Sơn giật mình. Hình như đúng là như vậy. Lúc trước khi mình đi tới hành lang bí mật tại thế giới phủ bụi, giữa đường còn có một nơi đầy rẫy gió loạn kiếp. Nơi đó không có bất cứ vật sống nào, ngay cả mình đều phải đi đường vòng mà. Thế nhưng núi Đại Thiết Vi lại có thể ngăn cản loại gió có thể hủy diệt tất cả này. Lại nghĩ tiếp thì trong trận chiến tại Hoàng Tuyền ngày xưa, hồn khí của vực sâu Vĩnh Hằng. Trường mâu bảy màu có thể hủy diệt tất cả mọi thứ tại Hoàng Tuyền, thế nhưng lại không làm gì được núi Đại Thiết Vi cả. Trong lần chiến đấu đó, núi Đại Thiết Vi đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Như vậy thì... Sơn Nữ, núi Đại Thiết Vi cũng không chỉ tồn tại vì mỗi Hoàng Tuyền. Có phải lục đạo Sơn Thần chính là thần linh bảo vệ toàn bộ luân hồi không? Cố Thanh Sơn hỏi. Có lẽ là vậy, thế nhưng ta cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao thời đại kia quá xa xôi, khi ta thức tỉnh thì chỉ biết được mỗi trấn ngục quỷ vương trượng và vong xuyên ly hồn câu mà thôi, mà lúc đó thì chúng ta cũng chỉ biết tới mỗi Hoàng Tuyền. Sơn Nữ nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Hắn tiếp tục bay trở về, rất nhanh đã tới tường thành, rơi xuống trước mặt đám người Lý Xuân Đao. Mọi người thấy hắn trở về đều nở một nụ cười mừng rỡ. Quyền thuật mà đệ dùng là gì vậy? Vương Thuận hỏi trước. Quyền thuật huyền bí của lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn nói. Quyền thuật huyền bí. Lục đạo luân hồi. Mấy đại lão đều nhìn về phía Triệu Quỳnh. Nàng ta là nhân viên nghiên cứu, kiến thức rộng rãi, có lượng tri thức về lục đạo nhiều nhất trong số tất cả những người ở đây. Hơn nữa qua vô số năm, rất nhiều cường giả đã tới được cảnh giới thần chiếu, mọi người cũng đã nghiên cứu ra tri thức tương đương, cũng bắt đầu tổng hợp lại. Loại chuyện này cũng không tính là bí mật gì. Triệu Quỳnh nói, có thể được xưng là huyền bí cũng là một trong những loại mạnh nhất trong cảnh giới thần chiếu rồi. Khó trách thằng nhóc này ra quyền xong cũng không thèm nhìn lại. Thế nhưng cách làm của nhóc làm chúng ta rất lo lắng, chẳng lẽ để không cần phải bỏ ra cái giá nào sao? Lý Xuân Đao nói. Cố Thanh Sơn hơi giật mình, cảm giác được có gì đó không ổn sắp diễn ra rồi. Này, mọi người định làm gì đấy? Ngay sau đó, Lý Xuân Đao vẫy tay. Đám người xung quanh lao tới, mỗi người túm lấy một bộ phận của Lý Tam Lan, ném hắn lên trời. Này, chúng ta có cường giả mới. Ha ha ha. Một người cũng có thể đánh bại quái vật tận thế. Thật sự là sung sướng. Mọi người rất thoải mái mà cười ha hả. Cố Thanh Sơn bị tung lên mấy lần, cuối cùng vẫn nở một nụ cười vui vẻ với mọi người. Niềm vui sướng này kéo đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ tiêu tan. Lý Tam Lang đón đầu đánh bại quái vật tận thế đã cứu sống cả lưu phái đang trong tình thế nguy cấp. Lễ hội ăn mừng kéo dài đến nửa ngày. Khi mọi người còn đang uống rượu ca hát, hoan hô vì lưu phái có thêm một cao thủ, Lý Tam Lang lại lặng lẽ biến mất khỏi đám người. Trung tâm thành phố. Một tòa tháp hình vuông màu đen. Thư viện. Bí mật và tin đồn kỳ lạ từ trong ngôi mộ giáng lâm đến hang sâu vạn thú đều được ghi chép ở đây. Lý Xuân Đao mang theo Lý Tam Lang đi đến tầng cao nhất của thư viện. Tam Lang, lát nữa chú ý một chút, tuyệt đối không được mạo phạm trưởng lão. Lý Xuân Đao nói nhỏ. Lý Tam Lang hiếu kỳ hỏi, nếu người đó mạnh như vậy, vì sao không cùng tông chủ đi tra xét ngôi mộ? Ban nãy cũng không hề ra tay. Lý Xuân Đao thấp giọng nói, trên người đại trưởng lão có thương tích, vẫn luôn bế quan, nhưng tông chủ chưa bao giờ xem nhẹ lão. Cho dù lão có bị thương hơn nữa thì quyền lực. Nói chung, lão chịu trách nhiệm nhận định mỗi một thông linh giả thăng cấp lên thần chiếu cảnh, có quyền điều động đối với phần lớn công việc trong tông môn. Nói xong hắn ta nhìn Lý Tam Lang. Lý Tam Lang gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ này. Không ngờ Sơn Hải Tê Hà vẫn chừa lại một ít thủ đoạn nơi này, để một đại trưởng lão không thể ra mặt ỉ ở lại trong lưu phái. Đám quái vật này cũng thật khôn khéo. Hắn thầm nghĩ. Cuối cùng hai người cũng đi tới tầng cao nhất. Cốc cốc cốc. Lý Xuân Đao gõ cửa, cung kính nói, đại trưởng lão, ta dẫn người tới. Đợi một hồi. Vào đi. Một giọng nói già nua vang lên. Lý Xuân Đao nhìn Lý Tam Lang một cái, ý bảo hắn tuyệt đối không được mạo phạm đại trưởng lão. Lý Tam Lang không thể làm gì khác hơn là gật đầu thêm lần nữa. Lúc này Lý Xuân Đao mới đưa tay đẩy cửa ra. Chỉ thấy phần lớn các nơi trong căn phòng đều không có tường, chỉ có một tấm thủy tinh trong suốt. Bởi vì đây là nơi cao nhất của tòa tháp cho nên xuyên qua tấm thủy tinh, có thể nhìn thấy cảnh tượng hoang vu của thành phố. Nói cách khác, cho dù đại trưởng lão đang bế quan, nhưng ở trong phòng cũng có thể thấy rõ mồn một cảnh tượng mình chiến đấu với quái vật tận thế lúc nãy. Một lão già gầy như que củi đứng trên tấm thảm đẹp để quý giá đang đánh giá Lý Tam Lang. Đánh dấu ánh mắt của lão già này mang theo vài phần dò xét. Ta đã nhìn thấy trận chiến vừa rồi, đánh không tệ, không hổ là thông linh giả thần chiếu cảnh. Lão ta khen ngợi. Bái kiến đại trưởng lão. Lý Tam Lang và Lý Xuân Đao cùng hành lễ. Sau đó, hai người nhìn nhau. Đại trưởng lão cười cười, hỏi trước, cậu bé, người có nhớ lại kiếp trước của mình hay không? Hoặc là sinh ra một loại trí tuệ lâu năm nào khác? Nét mặt Lý Tam Lang vừa chân thật vừa mang theo vài phần hiếu kỳ, mơ hồ hỏi, ta không biết cái gì là kiếp trước, cũng không biết trí tuệ lâu năm là gì. Bởi vì trước đây hắn đã nói những lời tương tự như thế với Triệu Quỳnh, nếu như lúc này thay đổi thì lòng nghi ngờ của đối phương sẽ càng nặng hơn. Những câu này phát ra, nụ cười trên mặt lại trưởng lão trở nên có vài phần khó hiểu. Lý Xuân Đao, ngươi lùi xuống trước đi, đi tìm các cốt sư trị hết vết thương trên người ngươi. Về phần vị cường giả vừa mới lên cấp này, ta sẽ nói chuyện riêng với hắn một chút, dạy cho hắn cách khai phá trí tuệ. Lão ôn hòa nói. Vâng. Lý Xuân Đao đáp một tiếng. Hắn ta đi ra ngoài, đóng cửa lại. Đại trưởng lão phất tay một cái, trong hư không lập tức xuất hiện một tấm thủy tinh. Thân ảnh của Lý Xuân Đao xuất hiện trên tấm thủy tinh đó. Chỉ thấy hắn ta lưỡng lự đứng ở cửa một hồi rồi từ từ đi xuống cầu thang, rời khỏi tòa tháp màu đen này. Một nhân tộc xuất sắc cũng chỉ có như thế. Đại trưởng lão nói xong, thu tấm thủy tinh lại, sắc mặt âm trầm đánh giá Lý Tam Lang. Lý Tam Lang, người nói người chưa từng thức tỉnh trí tuệ lâu năm. Âm thanh của lão có vài phần sắc bén. Cho đến lúc này, vẻ ngây thơ trên mặt Lý Tam Lang hoàn toàn biến mất. Khí thế trên người hắn thay đổi. Hắn nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất, vẻ mặt khinh thường, nói, loài bò sát, người có tư cách gì để ý tới chuyện của bổn tọa? Đại trưởng lão ngẩn người. Tình huống gì đây? Lão thử thăm dò, ta và ngươi cùng tồn tại trong hốt luân, hôm nay may mắn được. Lời này chỉ nói đến phân nửa, Lý Tam Lang ở phía đối diện bỗng đánh ra một quyền. Trong chớp nhoáng, đại trưởng lão ngay cả đưa tay chống đỡ cũng không kịp. Lão chỉ cảm thấy tất cả suy nghĩ trong đầu mình đều biến mất, hoàn toàn trống rỗng. Đợi đến khi khôi phục ý thức, lão phát hiện thiếu niên kia đang lơ lửng giữa không trung, còn mình thì bị đối phương bóp cổ, giống như một con chó chết trong tay hắn. Ánh mắt thiếu niên nhìn lão lạnh như băng, giống như là thần linh đứng trên đám mây quan sát sinh linh trên mặt đất. ta còn tôn quý hơn cả những gì ngươi có thể tưởng tượng, thế mà ngươi cũng dám nhận cái cúi chào của ta. Thiếu niên nói, từ từ giơ nắm tay lên. Giọng hắn tự như đang ngâm nga một bài hát, lại tự như thần linh đang tuyên phán, đi chết đi, hóa thành tro bụi, sau đó trở về hỗn độn, đây là kết cục cuối cùng của ngươi. Bất chu vô xá. Trên nắm đấm của hắn phát ra sắc vàng nhàn nhạt. Quyền này vừa ra, toàn thân đại trưởng lão kích phát ra vô số ánh sáng, rồi lại nhanh chóng trở nên ảm đạm. Ngay cả trái tim đại trưởng lão cũng bắt đầu run rẩy, đến nước này thì sao lão còn không biết mình đang phải đối mặt với sống chết cơ chứ? Đây là thốn giải, chính lão đã từng nhìn thấy một lần. Thốn giải chỉ có thể đánh tan tất cả phòng ngự, mà bây giờ, theo sự thức tỉnh triệt để của vị tồn tại kinh khủng này, hắn chỉ cần dùng một quyền là có thể trực tiếp phá hủy quái vật tận thế kia. Sức mạnh như vậy. Ngay cả một khe hở để phản kháng, lão cũng không có. Thực sự là đã lâu chưa thấy sức mạnh như vậy. Rốt cuộc là tồn tại tầng cấp nào mới có thể nắm giữ sức mạnh như này? Hắn nói lục đạo tranh hùng, chứng tỏ hắn biết hết thảy chân tướng. Lẽ nào hắn là? Đại trưởng lão chợt tỉnh ngộ, điên cuồng kêu lên, đại nhân. Tha cho ta một mạng, đại nhân. Van xin ngài. Thiếu niên lạnh lùng vô tình nhìn lão, đột nhiên cười một tiếng. Trong ý cười của hắn hiện lên một sự tàn khốc. Loại cặn bã như ngươi, cho dù có tìm một thân thể để thoát khỏi tận thế cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Đối với thời đại mới như lục đạo tranh hùng, người không có chút tác dụng nào. Nắm đấm của hắn giơ lên thật cao, trong giọng nói dần dần phát ra sát ý nồng đậm, đối với ta mà nói, người không có bất cứ giá trị gì. Mắt thấy nắm đấm sẽ hạ xuống. Đại trưởng lão hoảng sợ vội kêu lên, đại nhân. Đại nhân. Ngài vừa tới thế giới này, có rất nhiều chuyện còn chưa rõ ràng lắm, ngài cần ta giải đáp tất cả cho ngài. Ồ, ta cần phải biết cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Phương pháp hoán đổi. Phương pháp giúp bọn ta hoán đổi linh hồn để thoát khỏi tận thế. Chắc ngài không biết rốt cuộc kẻ nào đã truyền bá phương pháp này vào trong khu mộ. Còn nữa, bọn ta đã phát hiện thi thể một con ác quỷ của kỷ nguyên trước ở bên ngoài ngôi mộ. Nó là tồn tại duy nhất thoát khỏi vận mệnh bị đánh vỡ của luân hồi. Còn nữa, ngài nhất định đã nhận ra, sức mạnh của ngài vô cùng suy yếu, ngay cả quyền thuật hoàn chỉnh cũng không thi triển được. Chân mày Cố Thanh Sơn cau lại, kéo dài âm thanh, ồ còn có việc này. Hắn thay đổi quyền thức. Quả nhiên, vạn ảnh y và không kiếp đều không cách nào kích phát được toàn bộ lực lượng của lục đạo luân hồi. Nếu như mình nhất định phải phóng ra hai chiêu quyền thuật này thì cũng không phải là không được, nhưng uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Thực sự kỳ lạ. Vì sao hai quyền trước có thể sử dụng, mà hai quyền sau tuy có uy lực lớn hơn nhưng lại không thể cộng minh và huy động một cách đầy đủ sức mạnh bản nguyên của lục đạo? Về chuyện này, đúng thật là Cố Thanh Sơn có hơi nghi ngờ. Đại trưởng lão nhìn ánh mắt của hắn, khẽ thở phào một cái. Cơ hội giữ mạng, chính là lúc này đây. Đại trưởng lão tự nói từ đầu đến cuối, đại nhân, lục đạo luân hồi hoàn toàn bị phá vỡ, sức mạnh bản nguyên đã vô cùng yếu ớt, ngài cũng bị ảnh hưởng cho nên mới như vậy. Mỗi người chúng ta đều bị như thế. Cố Thanh Sơn buông nắm đấm, mặt không biểu cảm, nói, tiếp tục đi. Đại trưởng lão nở nụ cười nịnh nọt, nói, đại nhân, cái gọi là một bàn tay vỗ không ra tiếng. Đương nhiên ngài không bị trói buộc bởi vấn đề này, nhưng ngài cần một ít nhân thủ giúp ngài tìm hiểu tin tức, xử lý một vài chuyện vặt vãnh, thậm chí là thu thập các mảnh nhỏ của lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn nhìn lão, dần dần buông lỏng cổ lão ra, sau đó vỗ nhẹ lên gương mặt già nua kia, cười khẩy nói, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn làm tùy tùng của ta. Đại trưởng lão nói, đại nhân, tại hạ vô dụng, nhưng quả thật hiện tại có một chuyện khẩn cấp cần bẩm báo. Nói, thi thể ác quỷ ở bên ngoài ngôi mộ đã xuất hiện động tĩnh khác thường, hiển nhiên là có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, không ai biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, xin đại nhân hãy đi trước nhìn xem. Ừm, chuyện này thật ra cũng khá thú vị. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói. Hắn nheo mắt nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão lập tức xung phong nhận việc, đại nhân, ta dẫn ngài đi. Lão ta nhìn Cố Thanh Sơn bằng đôi mắt trong ngóng. Cố Thanh Sơn nhìn lão, nét mặt có chút chán ghét, còn mang theo vài phần do dự. Dù sao mình cũng đã bày ra tư thái rất cao, nếu như đột nhiên đồng ý một cách sảng khoái, sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Hắn chỉ nheo mắt đánh giá đối phương, tựa như trong lòng đang cân nhắc điều gì. Thái độ như vậy làm cho đại trưởng lão lại càng nóng ruột hơn. Đại nhân, ngài yên tâm, thực ra bọn ta thoát khỏi tận thế đi đến thế giới này, cuối cùng cũng sẽ nảy sinh một vài vấn đề. Đặc biệt là khi thi thể ác quỷ kia có vẻ như đang sắp thức tỉnh. Trong thời khắc mấu chốt này, có người muốn hợp tác với người truyền thừa quá quỷ, có người muốn một mình nuốt hết tất cả các bí mật, thậm chí là cả ngôi mộ lục đạo chân chính còn sót lại trong khu mộ kia, còn có người muốn tìm tòi nghiên cứu những chuyện đã xảy ra lúc lục đạo luân hồi bị đánh nát. Nói chung, các phái mọc lên như nấm, đủ loại tranh đấu, ngài thật sự cần một ít trợ thủ. Đánh dấu Cố Thanh Sơn tỏ vẻ trầm tư. Không ngờ những quái vật này lại không đứng cùng một chiến tuyến. Như vậy cũng phải, nơi nào có chúng sinh thì nơi đó có lợi ích và tranh đấu, điều này chưa từng có ngoại lệ. Lúc này, bất luận là hang sâu vạn thú hay là thế giới ác quỷ, hiện tại đều chỉ chú ý đến thi thể ác quỷ kia. Bởi vì trên cái thi thể đó có thể sẽ xuất hiện bí mật mà chưa một ai phát hiện ra. Cho nên, bọn quái vật muốn hợp tác với thế giới ác quỷ chính là kẻ thù của mình. Tóm lại, hình như mình đã tham dự vào một sự kiện quan trọng trong lịch sử. Lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Loại sự kiện có thể thay đổi toàn bộ tiến trình lịch sử này xảy ra ở ngay trong ngôi mộ lục đạo. Cố Thanh Sơn gần như có thể khẳng định rằng chuyện này nhất định liên quan đến toàn bộ các thế giới trong lục đạo. Mà thậm chí không chỉ là lục đạo. Có bao nhiêu người đang chuẩn bị cho việc này? Rốt cuộc thi thể ác quỷ kia sẽ mang đến cái gì? Trong thời đại như vậy, vào thời khắc lịch sử mang tính then chốt thế này, không biết có bao nhiêu người ẩn nấp phía sau màn, mưu tính đoạt được những bí mật mà mình căn bản không biết. Những người tham gia vào loại chuyện này, không có một ai ngu xuẩn. Có lẽ cuộc đối đầu của bọn họ sẽ quyết định tương lai của các thế giới. Đáng tiếc, tin tức quá ít. Những kẻ đó đã bố trí ở đây rất nhiều năm, còn mình thì chỉ vừa mới đến. Bỗng nhiên Cố Thanh Sơn cảm thấy bất lực. Nhưng hắn tỉnh táo rất nhanh, nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi ở trong đám người này có xu hướng làm cái gì nhất? Đột nhiên một giọng nữ vang lên, chúng ta có xu hướng tra xét bí mật việc lục đạo luân hồi năm xưa bị đánh vỡ. Cố Thanh Sơn không quay đầu lại. Đây là âm thanh của Sơn Hải Tê Hà. Nàng vậy mà lại tự mình từ trong ngôi mộ trở về. Đại trưởng lão vội la lên, sao ngươi lại trở về? Không có ngươi ở đó trấn thủ, sợ rằng người của chúng ta sẽ chịu tổn thất. Không sao, chúng ta đều trở về. Sơn Hải Tê Hà nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, chậm rãi nói. 7-8 người tuổi tác khác nhau, cách ăn mặc khác nhau đi ra từ sau lưng nàng, bao vây cả căn phòng. Lấy ngọc bài cửu u âm chú. Không ngờ ở bên ngoài mộ lớn, tấm ngọc bài này vẫn cảm nhận được mình. Đây là cái gì? Đứa trẻ ngạc nhiên nói. Cấp dưới đưa tin tức. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói một tiếng, thần niệm quét qua bên trong ngọc bài. Một giọng nói khác của hắn vang lên, bọn ta phát hiện một chuyện kỳ lạ. Lại một giọng nói của hắn xuất hiện, đúng, bây giờ hai người bọn ta đang ở gần mộ Atula, bởi vì có quá nhiều tận thế xung quanh nên bọn ta kết hợp lại, sử dụng thuật ẩn nấp mạnh nhất trốn ở một chỗ khó bị phát hiện ven bờ sông mộ, sau đó bọn ta đã nhìn thấy. Giọng đầu tiên của hắn nói xen vào, bọn ta nhìn thấy xác chết ác quỷ mà ngươi nói. Nó trôi bồng bềnh trong nước, đấu đá với hài cốt của những quái vật hư không kia cả nửa ngày, một lúc lâu sau mới quay về bộ dáng như thể đã chết, sau đó trôi ra ngoài sông mộ. Nghe rõ chưa? Nó còn sống, lặp lại lần nữa, nó còn sống. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng lên. Còn sống? Vậy nó giả vờ là xác chết, rốt cuộc để làm gì? Lúc này đứa trẻ nói, nhìn, xác chết ác quỷ đã tới. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một xác chết màu đen trôi tới theo dung nham đỏ rực. Nó càng ngày càng gần. Cái xác này nhìn khá kỳ lạ. Cơ thể của nó lớn như sân bóng rổ vậy, úp sấp mặt xuống dung nham, trôi nổi trong dung nham, rồi dần dần trôi tới đám người nơi đây. Chỉ cách đám người khoảng 100 mét nữa thì Cố Thanh Sơn đột ngột nói, tại sao lại không thấy người của ác quỷ đạo? Còn những tên muốn hợp tác với chúng nữa? Đứa bé kia quay đầu nhìn khắp nơi, cái đám người lúc trước đối chọi gay gắt với họ đúng là đã biến mất. Ra! Hắn ta quá khẽ. Trong dung nham, có một tên toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ bay lên, quỳ gối trước mặt đứa bé kia, bẩm đại nhân, sau khi ngài dẫn người rời đi không lâu, những tên kia đều dẫm lên lưng cái xác ác quỷ này, đi theo cái xác đi vào trong mộ. Đứa bé kia hỏi, tại sao chỉ còn ngươi ở lại nơi này? Ngươi nói là, không có tên nào ở lại nơi này sao? Bẩm đại nhân, không có. Hừ, linh hồn của đám người ác quỷ đạo kia chẳng có tên nào là từ trong mộ ra hết, sau khi đi vào thì đương nhiên sẽ không bị tận thế tương ứng tìm được, thế nhưng những người khác thì sao? Bọn chúng cũng giống như chúng ta, làm sao dám vào trong mộ chứ? Đứa bé quát hỏi. Cái tên đầy dung nham kia cúi đầu xuống, trả lời, đại nhân, những kẻ được đại nhân sắp xếp ở đây chính là gián điệp, mặt ngoài thì ra vẻ trung thành với ngoài nhưng thực ra đã đầu nhập vào bọn kia, cho nên tác dụng của những tấm vảy đều bị bọn chúng biết hết. Đứa bé nghe xong lại không nổi giận, chỉ thản nhiên nói, bọn chúng cũng tìm được loại vảy màu tím kia sao? Người kia run rẩy, đáp, 15 chiếc vảy mà đại nhân giấu đã bị bọn chúng tìm ra và lấy đi, thuộc hạ chỉ có một mình nên không đánh lại bọn họ, chỉ có thể ẩn núp ở đây, chờ đại nhân trở về mới dám ra báo cáo. Sau khi nói xong, hắn ta vội vàng dập đầu xin tha. Đứng dậy đi, việc này cũng không trách ngươi, là do ta nhìn người không rõ, giao trọng trách cho nhầm người. đứa bé nói với giọng chán nản. Người kia giật mình. Tại sao hôm nay đại nhân lại dễ nói chuyện vậy? Nhưng nói gì thì nói, hắn ta đã thoát được kiếp nạn, đương nhiên rất cảm động cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Đứa bé lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hỏi, điểm mấu chốt hiện giờ chắc hẳn ở ngay trên cái xác ác quỷ này, người nói xem, tại sao bọn chúng lại vào trong mộ sớm như vậy? Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào mắt đứa bé này. Hắn chậm rãi lắc đầu, khó hiểu nói, ta cũng vừa thức tỉnh không lâu, chưa từng gặp những tên đó bao giờ, ngay cả ngươi cũng không biết thì ta làm sao mà biết được. Thần khí định giới lục đạo đã duy trì cả ngôi mộ này, cũng bảo đảm tận thế không bị thả ra bên ngoài. Nếu như vào trong mộ sớm rồi lấy được thần khí đó thì mọi chuyện đều có thể nắm trong lòng bàn tay rồi. Mặc dù thi thể ác quỷ ẩn chứa rất nhiều bí ẩn và bí mật, thế nhưng vẫn không thể so sánh với thanh thần khí định giới lục đạo được. Nếu có được nó thì sẽ có thể điều khiển được tận thế trong mộ, nắm trong tay sinh mạng của vô số người. Mặc dù bí mật rất quan trọng, thế nhưng tính mạng lại còn quan trọng hơn. Đưa hai thứ này lên bàn cân thì sẽ rất rõ ràng, đương nhiên những người kia sẽ muốn đi vào trong mộ, tìm kiếm thần khí rồi. Cố Thanh Sơn không tin quái vật giấu trong cơ thể đứa bé này không hiểu được điều đó. Đánh dấu thế nhưng con quái vật này rõ ràng đã có âm mưu của riêng mình, cho nên nó mới giả vờ là không hiểu. Trước đó nó lại đưa cho mình một miếng vảy, thế thì chắc là... Cố Thanh Sơn truyền âm cho Sơn Hải Tây Hà, nói cho ta biết, người quá quỷ đạo cùng với những kẻ bị hoán đổi với tồn tại đi ra khỏi mộ kia, tất cả có bao nhiêu người? 14 người thưa đại nhân, sao vậy? Sơn Hải Tây Hà nói. Không có gì. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi cũng hiểu được. Đúng vậy, có lẽ tin tức chính là do tên quái vật này cố ý truyền ra. Nó chắc chắn không nói rõ thời gian sử dụng của miếng vảy kia ra, mà những người kia sau khi sử dụng thử miếng vảy thì đều xác nhận nó thật sự có thể giúp tránh thoát tận thế. Với lại, theo dự đoán của bọn chúng thì con đường mà cái xác ác quỷ đi qua chính là một con đường an toàn. Đường vào đã có. Vảy của người cá có thể để cho linh hồn của mình tránh thoát, những tận thế đã từng phong ấn linh hồn mình cũng có. Đây chính là cơ hội trời cho. Những người kia đương nhiên sẽ nghĩ mọi cách để nhanh chóng đi vào trong mộ, mong muốn có được thần khí trong mộ. Người quá quỷ đạo, cộng với những quái vật đã hoán đổi kia tổng cộng có 14 người, mà số vảy đứa bé kia cất giấu vừa vặn 15 chiếc. Mỗi người đúng là có thể được một chiếc vảy. Hiện tại, bọn họ đều tiến vào trong mộ. Nói cách khác, ngay cả vấn đề về nhân số, bọn họ cũng không cần phải suy nghĩ xem có ai phải ở ngoài hay không. Điều này đã chứng minh, bọn chúng không biết được vảy của người cá tại sông kiếp nạn chỉ có thể dùng một ngày. Sau một ngày, tận thế sẽ phát hiện ra bọn chúng. Thế nhưng trong này có tận 6 khu mộ, 5 giả một thật, trong sông mộ lại có vô số tận thế và quái vật. Chỉ với một ngày thì ai có thể tìm được ngôi mộ chân chính cơ chứ? Cứ xem như là tìm được thì sự nguy hiểm trong mộ cũng không phải là ai cũng có thể vượt qua trong thời gian ngắn. Bọn chúng chết chắc rồi. Cố Thanh Sơn im lặng liếc nhìn đứa bé bên cạnh. Lão quái vật trong cơ thể đứa bé này không cần dùng vũ khí vẫn có thể đẩy kẻ địch vào con đường chết, mưu tính thật sự là cao siêu. Sau khi Cố Thanh Sơn nghĩ ra hết thảy thì vẫn bình tĩnh như thường, không nói một lời nào cả. Dù sao, đứa bé này cũng cho mình một chiếc vảy. Mình cũng là mục tiêu của cái tên này. Đứa bé nghe được câu trả lời của Cố Thanh Sơn thì gật đầu, nói, xem ra bọn chúng đã từ bỏ cái xác ác quỷ này, lợi dụng những kẻ đã được sắp đặt sẵn bên cạnh ta để cướp lấy những chiếc vảy kia, rồi đi vào trong mộ tìm bảo vật. Đều tại ngươi, tình hình hiện tại càng khó khăn cho chúng ta hơn. Cố Thanh Sơn oán giận nói. Đứa bé kia thì lại hào phóng nhận sai, việc này thật sự là trách ta, thế nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta còn phải nghĩ cách xem tiếp theo nên làm thế nào. Cố Thanh Sơn hừ lạnh, không nói thêm gì. Thấy hai đại lão không hòa thuận, mấy người đi sau đều yên lặng không dám nói. Trên con sông dung nham này, hoàn toàn yên lặng. Chỉ có cái xác ác quỷ kia chậm chậm tới gần. Trong sông mộ, bất cứ thứ gì có ý thức thì đều không phải thứ tầm thường. Cái xác ác quỷ của kỷ nguyên trước có thể trôi nổi trong sông dung nham này mà lại vẫn luôn bình yên. Cố Thanh Sơn nhìn cái xác kia, nghĩ thầm cái tên này vẫn còn sống. Nó muốn làm cái gì? Thật sự làm cho người ta đau đầu mà. Tình hình lúc này quá phức tạp, tình báo mà hắn có được quá ít, mà mỗi một quái vật đều mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Muốn phá cục gì đó thì chỉ là nằm mơ, có thể sống sót đã rất may mắn rồi, thế nhưng là... Trong ngôi mộ này, còn có một thanh kiếm. Một thanh kiếm của lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi lâu mới thở dài, nói, nếu bọn chúng đã đi vào trong rồi thì chúng ta cũng phải mau mau đuổi theo, nếu như để bọn chúng có được thanh thần khí định giới lục đạo kia thì chúng ta chắc chắn phải gặp phiền phức cực lớn. Đứa bé kia còn hỏi, vậy cái xác ác quỷ này? Cố Thanh Sơn nhìn về phía cái xác. Hắn đang tính toán thời gian. Hiện tại là ban đêm, thần thông tu di có thể sử dụng. nếu như thật sự không ổn. Mình còn có 100 triệu hồn lực nữa. Mà quỷ đen của giao diện chiến thần cũng không ít. Có một vài việc, nếu như lúc đó sợ thì sẽ không còn cơ hội làm lại nữa. Cố Thanh Sơn đã quyết định xong, liền cao giọng nói, chúng ta sẽ nhờ vào nó để đi vào trong mộ, cứ vào đã rồi tính tiếp. Đứa bé suy nghĩ một lát rồi nói, thôi được, cũng chỉ có thể làm vậy. Thật sự không ngờ cái tên tế ti này lại nói ra ý hợp với lòng mình như vậy, đỡ phải mất công đi phí lời khuyên nhủ. Chúng ta đi thôi. Đám người bay lên rồi rơi xuống lưng quá quỷ. Dung nham chảy chậm chậm. Ác quỷ trôi theo dòng chảy của dung nham một lúc lâu, sau đó đi vào trong mạch nước ngầm thật sâu. Ngôi mộ nằm ở cuối con sông này, từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đứa bé nói. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần. Cố Thanh Sơn cũng thả thần niệm của mình ra, chú ý tới mọi thứ xung quanh. Hắn lấy ra ngọc bài cửu u âm chú rồi cầm trong tay, truyền âm, hai vị, hiện tại tôi đang đứng trên lưng ác quỷ, cùng với một đám quái vật đi vào trong mộ. Sau khi hắn nói xong thì lại kể về vấn đề quái vật lợi dụng truyền thừa để cướp đoạt cơ thể người, cuối cùng mới sử dụng hồn lực để kích hoạt. Ngọc bài vừa được truyền hồn lực vào liền biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, nó lại xuất hiện trên tay Cố Thanh Sơn. Hắn dùng thần niệm quét qua, liền nghe được giọng nói của chính mình vang lên trong đầu, chuyện truyền thừa thì chúng ta đã biết từ sớm, trước đây không lâu chúng ta đã mở ra một ngôi mộ nát, từ đó cứu được một tên có linh hồn loài người nhưng cơ thể lại là quái vật. Đáng tiếc là linh hồn của hắn không chịu đựng được sự tàn phá của tận thế nên cũng đã biến mất rất nhanh. Rồi lại có một tiếng nói khác, hãy cẩn thận, vừa rồi chúng ta thấy được một loại tận thế xuất hiện trên sông, mà loại tận thế này chúng ta chưa gặp bao giờ. Nó trôi đi thuận theo hướng của cái xác ác quỷ đó, có lẽ không lâu sau ngươi sẽ gặp được nó. Cố Thanh Sơn yên lặng một giây. Mình ấy kia đã nói rằng, một tận thế chưa biết đang tới nơi đây. Điều này đã chứng minh bọn họ cũng không biết rõ ràng đó là cái gì, chỉ ở bên bờ nhìn thoáng qua nó mà thôi. Nếu như chỉ là tận thế bình thường, thì vẫn còn hy vọng vượt qua. Thế nhưng nếu nó là tận thế chân thực ở bên ngoài cánh cửa thế giới, cùng loại với cái đầu lâu lúc trước thì tất cả đều xong đời. Tóm lại, không thể lấy tính mạng mình ra đánh cược được. Người có theo dõi những người kia hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Cậu bé nói với giọng nuối tiếc, bọn chúng rất cảnh giác, không cho ta cơ hội sử dụng thuật pháp theo dõi. Dù sao kết quả của những người kia là chết chắc rồi, đương nhiên hắn ta sẽ không tốn sức dùng pháp thuật theo dõi chúng làm gì. Cố Thanh Sơn cũng đoán được là vậy, lời đáp trả tiếp theo cũng đã đợi sẵn để nói ra. Nếu như đã không tìm được bọn chúng, mà trong mộ lại rộng lớn bao la, hay là chúng ta tách ra hành động, nếu có tin tức mới thì thông báo cho nhau biết. Vừa dứt lời, đứa bé kia còn đang suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không thì trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, xin chú ý. Xin chú ý. Mảnh vỡ ảo giác tận thế đang xâm nhập vào vị trí không gian của ngài. Tận thế này có cách phát động bằng cảm giác, nói cách khác, bất cứ ai cảm nhận được nó tồn tại thì người đó sẽ bị kéo vào trong đó. Điều đáng mừng đó chính là, nó cũng không phải tận thế chân thực ở bên ngoài cánh cửa, nó chỉ là một mảnh vỡ ảo giác của tận thế chân thực mà thôi. Đánh dấu, sau 10 giây đếm ngược, tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị mảnh vỡ ảo giác tận thế nuốt chửng, chỉ có người cuối cùng còn sống mới có thể trở về hiện thực. 19. Trái tim của Cố Thanh Sơn bỗng nhiên co lại. Còn có cả loại tận thế như vậy sao? Chỉ cần phát hiện ra nó thì sẽ bị nó tóm lấy, nuốt chửng. Một Cố Thanh Sơn khác đã nói cho mình, cái tận thế này sắp tới nơi đây. Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, cũng đã để cái tận thế này giáng lâm xuống ngay nơi đây. Ngay cả giao diện chiến thần cũng nói như vậy, xem ra tận thế này là không thể né tránh được rồi. Hắn thở dài, dùng thần niệm liếc nhìn đám người kia. Tận thế kia đã xâm nhập vào không gian này, mà hiện tại đã không tránh kịp nữa. Bởi vì chỉ cần mình có bất kỳ ám chỉ gì khiến người khác né tránh, thì cũng tương đương với việc nói cho đối phương biết được nơi này sắp xảy ra chuyện gì. Mà khi đã biết được thì sẽ bị kéo vào trong mảnh vỡ ảo giác tận thế. Không thể trốn tránh. Đột nhiên sắc mặt đứa bé kia thay đổi, kêu lên, không ổn. Hắn ta là người đầu tiên cảm nhận được tận thế tới đây. Trên lưng cái xác ác quỷ, sắc mặt của mọi người liên tiếp thay đổi. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có một tận thế tới đây? Cảm giác này thật sự chính là tận thế, không thể nào sai được, thế nhưng chúng ta còn chưa vào trong sông mộ cơ mà. Hiện tại đã không thể chạy trốn được, chỉ có thể chiến thắng nó mới có cơ hội sống sót. Đám người nói liên tục rồi rút vũ khí của mình ra, nín thở chuẩn bị kỹ càng. Bọn chúng vĩnh viễn cũng không thể quên được khí tức của tận thế. Theo lý mà nói, loại cảm ứng như này phải dùng trình độ mạnh yếu để phân chia. Quái vật có thực lực càng mạnh thì lực cảm ứng với tận thế càng mạnh, sẽ rất nhanh chóng phát hiện được tận thế sắp tới. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm đảo qua tất cả mọi người, rồi tập trung thần niệm lên người Sơn Hải Tê Hà. Lúc ban đầu, Sơn Hải Tê Hà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng ta cũng là người cuối cùng phát hiện ra tận thế sắp tới. Hóa ra nàng ta là kẻ yếu nhất trong số những quái vật này à? Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động, sau đó hắn thấy được Ủng Cốt lão nhân và Bách Diệt Thánh Thủ đứng nghiêm cạnh nàng ta, vẻ mặt vô cùng kính cẩn. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì thời gian đếm ngược trên giao diện chiến thần đã về không rồi. Một màn ánh sáng hiện lên. Tất cả mọi người đều biến mất trên lưng ác quỷ. Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Hắn phát hiện mình đang mặc bộ quân phục của binh sĩ, ngồi trên một bậc thang lạnh lão. Khuôn mặt của mình vẫn là khuôn mặt của Lý Tam Lang. Ở sau lưng mình là một cánh cửa khổng lồ, hùng vĩ. Có một đám binh sĩ cũng ở cạnh mình, canh giữ trước cánh cửa này. Bọn họ không cảm thấy khuôn mặt của mình có vấn đề gì, thậm chí còn có người vỗ vai mình rồi nói, Lý Tam Lang, sau khi đổi ca thì chúng ta đi uống rượu không? Cố Thanh Sơn cười cười, nói, ta phải suy nghĩ cái đã. Bỗng nhiên hắn cảm thấy rất đau đầu, sau đó có một đoạn tin tức xuất hiện trong đầu của hắn. Hóa ra nơi này là một thế giới đã bị hủy diệt. Mình trở thành một phần trong thế giới này, mình nhất định phải sống sót tới khoảnh khắc cuối cùng khi toàn bộ thế giới bị phá hủy. Tới lúc đó, nếu như mình còn sống, như vậy mình sẽ có thể rời khỏi mảnh vỡ ảo giác này. Đây thật sự là một loại tận thế quá kỳ lạ. Cố Thanh Sơn chậm chậm tiếp nhận thân phận mới của mình, lúc hé miệng thở dài một hơi thì thấy luồng hơi này đã biến thành sương trắng trong thời tiết lạnh đến thấu xương. Hiện tại, trời đang có tuyết rơi. Đêm đã khuya rồi. Cố Thanh Sơn yên lặng gọi, giao diện chiến thần. Ngay sau đó, từng hàng chữ nhỏ phát sáng dần dần xuất hiện, ngài có thể tiêu 100 hồn lực, xem xét bối cảnh của ảo giác trước mắt. Ngài cũng có thể tiêu 200 hồn lực, để xem xét tình trạng hiện tại của bản thân. Bản giao diện đã phân tích ảo cảnh trước mắt, tiếp nhận quy tắc tương ứng mà ngài phải nhận. Ngài có thể tiêu 500 hồn lực để xem xét tình báo tương ứng. Cố Thanh Sơn, đừng nói nữa, cứ việc lấy hồn lực đi, nói cho ta biết tình hình hiện tại là như nào. Tất cả mấy dòng chữ trên giao diện liền biến mất, thay vào đó là những dòng chữ khác, thời gian, kỷ nguyên trước. Địa điểm, thế giới Vương Miện Sương Tuyết. Sự kiện, Vương Thành sụp đổ. Trong ảo giác này, ngài có được một thân phận ngẫu nhiên là vệ sĩ của Vương Thành. Sau 30 phút nữa, tận thế sẽ xuất hiện, xin hãy chuẩn bị kỹ càng. Chú ý, vì bị giới hạn trong quy tắc ăn khớp giữa thân phận và kỹ năng nên trong loại tận thế này, ngài không thể đứng trước mắt sinh linh nguyên bản của thế giới này và làm những điều trái với thân phận mình, nếu không sẽ bị ném thẳng vào vùng trung tâm của tận thế, bị tận thế nghiền ép. Kể từ giờ, ngài chỉ có thể lựa chọn một loại năng lực chiến đấu chủ yếu. Xin hãy chọn ra một loại trong những loại sau đây, kiếm thuật, quyền thuật, cung thuật, nấu nướng và tế vũ. Xin lưu ý, khi ngài đã chọn xong thì trong ảo giác này ngài chỉ có thể sử dụng loại lực lượng này mà thôi. Cố Thanh Sơn hơi do dự rồi nói, ta chọn quyền thuật. Đúng vậy, hiện tại tất cả quái vật đều vào trong ảo giác tận thế này, nếu như mình đột nhiên sử dụng loại kỹ xảo chiến đấu khác biệt thì không phải sẽ dẫn đến sự nghi ngờ hay sao? Hơn nữa, uy lực của Bất Chu là cực kỳ mạnh, mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng của mình. Sau khi Cố Thanh Sơn chọn xong, trên tay hắn xuất hiện một đôi găng tay bằng thép mỏng. Một nhóm chữ nhỏ hiện ra, đây chính là găng tay chính thức dành cho binh sĩ của Vương quốc. Trang bị sơ cấp, đặc tính duy nhất, kiên cố. Chú ý, ngài còn có 29 phút để chuẩn bị. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua tất cả binh sĩ xung quanh. Hắn cũng đã thấy Sơn Hải Tê Hà. Cô nàng này có vẻ như là một sĩ quan, mặc một bộ quân trang bó sát người, nhìn vẻ mặt thì cũng chỉ vừa mới lấy lại tinh thần, còn đang tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí còn hơi lo lắng. Ảo giác tận thế sẽ không giống với giao diện chiến thần, nói rất tỉ mỉ về tình trạng hiện tại. Có lẽ nàng ta cũng chỉ biết rằng tình hình hiện tại rất nguy hiểm, phải cố gắng chống lại tận thế tới phút cuối cùng và sống sót mà thôi. Bỗng nhiên, bên tai hắn xuất hiện một giọng nói nhỏ, thằng nhóc này, đang nhìn ai vậy? Một giọng nói khác cũng vang lên, hắn đang nhìn bông hoa trong đội ta, chật chật, thật sự là cóc ghẻ mà lại muốn ăn thịt thiên nga. Đừng nói nữa, chẳng lẽ ngươi dám nói mình không liếc trộm nàng ta hay sao? Mấy tên binh sĩ quen biết cười đùa với nhau. Giờ phút này, bọn họ đã hoàn thành ca gác của ngày hôm nay, đã có thể nghỉ ngơi rồi, cho nên mấy người này rất là thoải mái. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn rơi vào giao diện chiến thần, khoảng cách tận thế tới đây còn có 27 phút. Hắn yên lặng, rồi đi tới trước mặt Sơn Hải Tê Hà. Khi Sơn Hải Tê Hà thấy hắn tới, đang muốn hành lễ thì bỗng nhiên nghe được tiếng truyền âm của Cố Thanh Sơn, đừng có làm gì thiếu suy nghĩ, ở nơi đây chúng ta không thể làm những chuyện không hợp với thân phận hiện tại của mình. Sơn Hải Tê Hà cứng người lại. Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt nàng ta, chào theo quân lễ, báo cáo trưởng quan, thuộc hạ Lý Thu Sơn có việc cần báo cáo. Sơn Hải Tê Hà gật đầu, nói, được, đi theo ta. Nàng ta mang theo Cố Thanh Sơn vào cửa thành, đi tới nơi nghỉ chân của sĩ quan, vào trong một căn nhà. Cánh cửa đóng lại sau lưng. Sơn Hải Tê Hà quỳ một chân lên đất, nói, Tế Ti đại nhân. Cố Thanh Sơn không trả lời. Hắn đảo mắt nhìn khắp gian phòng. Nơi này chính là một căn phòng ở dành cho nữ quân nhân, phơi một vài bộ quần áo, phong cách trang trí cũng rất là nữ tính. Bên cạnh lò sưởi được xây ăn sâu vào tường là một cái bàn, trên mặt bàn còn có một bình rượu. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đi tới mở nắp rượu, nhấp một ngụm. Hương rượu tỏa ra ngào ngạt. Cố Thanh Sơn giơ bình rượu lên, hỏi, nơi này giống như là phòng ở của ngươi, ngươi có ấn tượng với căn phòng này không? Khi không được sự cho phép của Tế Ti, thì Sơn Hải Tê Hà không dám đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân mà trả lời bằng giọng kính cẩn, ta đột nhiên có được một vài ký ức, hình như là cái tận thế này đã sắp xếp thân phận cho mỗi một người chúng ta. Trước đó chúng ta từng xây dựng các loại quan hệ ở trong thế giới này, có người thân và bạn bè. Nó cũng cho biết những việc đã trải qua. Cố Thanh Sơn gật đầu, đi tới chiếc ghế rồi ngồi xuống, nhìn Sơn Hải Tê Hà. Thật lâu sau, hắn vẫn không nói thêm gì. Đại nhân! Sơn Hải Tê Hà khó hiểu nhìn hắn. Ừ, ta cảm thấy ngươi làm việc rất xuất sắc, nên bỗng chốc ta không biết nên làm gì để khen ngợi ngươi nữa. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn lướt qua hư không. Còn có 21 phút nữa, tận thế sẽ xuất hiện. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Sơn Hải Tê Hà xuất hiện vẻ nghi ngờ. Đại nhân! Ta không hiểu ý của ngài là gì. Nàng ta cẩn thận hỏi lại. Cố Thanh Sơn hình như cũng khá khó xử. Bỗng nhiên, hắn đưa tay vào hư không, rồi nắm chặt. Ngọc bài bị chìm vào trong hư không lại xuất hiện một lần nữa. Giọng nói của một Cố Thanh Sơn từ trong ngọc bài vang lên, hóa ra cách kích hoạt của cái tận thế này là cảm giác, lần này chúng ta đều đi vào nơi đây. Một Cố Thanh Sơn khác cũng nói, xem ra chúng ta cần thương lượng mọi việc trước, rốt cuộc là nên tụ tập với nhau hay là chia ra thu thập tình báo của thế giới này trước. Người thứ ba, anh cảm thấy như nào? Cố Thanh Sơn hơi ngẩn người. Quả không hổ là ảo giác tận thế kích hoạt bằng cảm giác mà. Hai Cố Thanh Sơn kia rõ ràng là đang ở khu mộ của Atula, chỉ liếc nhìn cái tận thế này thôi mà đã bị cuốn vào trong nó luôn rồi. Ba mình. Loại cảm giác này hơi kỳ quái, thế nhưng hắn lại thấy khá chờ mong. Dù sao, bên người mình đều là quái vật, người đáng tin thật sự quá ít. Ngoài người phụ nữ trước mắt này, nhìn kiểu gì cũng thấy nàng ta có vài bí mật của riêng mình. Hơn nữa, khi trước mình vừa dùng bất chu để giết chết quái vật tận thế, nàng ta cũng lập tức trở về từ trong mộ lớn. Mà lực cảm ứng của nàng ta đối với tận thế này thì lại không bằng bất cứ một ai trong đám quái vật kia. Chợt, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nắm chặt tay, cách không đấm thẳng tới trước. Một quyền này không có bất cứ dấu hiệu nào cả, Sơn Hải Tê Hà vừa định ngăn cản nhưng cũng không kịp. Một quyền này chính là bất chu. Sơn Khôi. Trong nháy mắt, nàng ta trở nên ngớ ngẩn, không thể nhúc nhích. Cố Thanh Sơn đứng dậy đi tới trước mặt nàng ta, đặt bàn tay của mình lên vầng trán của nàng ta. Siêu hồn thuật, sử dụng. Với cảnh giới tu di sơn chủ của hắn hiện tại, sử dụng thuật siêu hồn này quả thật là chuyện dễ như lật bàn tay. Tư duy của Sơn Hải Tê Hà tạm thời đã bị Cố Thanh Sơn dùng Sơn Khôi đập nát, hiện tại hắn làm cái gì nàng ta đều không thể biết được. Chỉ vài giây sau, Cố Thanh Sơn đã điều tra xong, đi trở về chiếc ghế cũ, lại ngồi xuống lần nữa. Sơn Hải Tê Hà vẫn ngẩn người ở nơi đó. Thời gian chậm chậm trôi qua. 10 giây vừa hết, con người của Sơn Hải Tê Hà lại linh động trở lại. Nàng ta không quỳ một chân trên đất nữa, mà dần dần đứng dậy, sắc mặt có vẻ hồi hộp và cẩn thận. Đại nhân, vừa rồi ngài. Cố Thanh Sơn xua tay, cân nhắc nói, đầu tiên, ta cần cô hiểu rõ một điều, đó chính là ta đứng về phía cô. Sơn Hải Tê Hà nhìn hắn, bỗng bật cười, đại nhân đang nói gì vậy? Chúng ta phải vất vả lắm mới có thể rời khỏi mộ lớn, chuyển sinh vào hang sâu vạn thú. Vả lại ta vốn dĩ còn là thê tử của ngài mà. Cố Thanh Sơn thở dài, nói thẳng ra, Sơn Hải Tê Hà, ta biết cô đã dùng một vài cách đặc biệt, giết chết quái vật muốn thay thế cô. Thực ra thì ta cũng đã giết chết Tế Ti chiến tranh. Sơn Hải Tê Hà run người, hét lên, chuyện này là không thể. Cố Thanh Sơn giơ tay lên, làm động tác ép xuống rồi nói nhỏ thôi. Dù sao nơi này cũng là nơi ở của sĩ quan, tốt nhất là đừng nên gây phiền phức. Sơn Hải Tê Hà hiểu ý, nhỏ giọng nói nhanh. Điều này là không thể nào, rốt cuộc ngươi là ai? Dù cho ngươi là ai đi nữa thì cũng không thể nào giết chết Tế Ti chiến tranh được. Trên mặt nàng ta xuất hiện sự bàng hoàng, ngay cả việc mình nên làm gì tiếp theo cũng nghĩ không ra. Bị nhìn thấu. Đối phương biết mình đã từng làm điều gì? Nếu như đối phương là Tế Ti chiến tranh, mà mình lại giết thê tử của hắn, chắc chắn hắn sẽ rút gân lột da, tra tấn mình tới chết. Với thực lực của Tế Ti chiến tranh, mình không thể nào chống lại được. Thế nhưng nếu đối phương không phải là Tế Ti chiến tranh, mà là một phàm nhân đã giết chết Tế Ti chiến tranh. điều đó càng là không thể. Cố Thanh Sơn cười cười, hỏi ngược lại, cô cũng đã xử lý quái vật muốn thay thế cô mà. Tại sao cô có thể làm được mà ta thì không? Sơn Hải Tê Hà nhìn hắn, dứt khoát thừa nhận, ta có thể làm điều đó chính là vì ta được tập trung tất cả lực lượng của toàn bộ nhân tộc tại hang sâu vạn thú, thậm chí cha của ta cũng vì đó mà đánh đổi cả mạng sống của mình, mới có thể đổi được một cơ hội mai phục quái vật muốn thay thế ta. Cố Thanh Sơn cũng đã biết được toàn bộ quá trình đó từ trong trí nhớ của nàng ta, lúc này cũng khen ngợi, các ngươi đúng là đã phát hiện được chuyện này từ sớm rồi, đáng tiếc rằng những quái vật kia đều quá mạnh mẽ, nếu không thì các ngươi cũng không cần đánh đổi một cái giá lớn như vậy. Từ mấy ngàn năm trước, một số cao thủ của nhân tộc đã phát hiện được bí mật việc truyền thừa và đoạt thân thể, thế nhưng bởi lực lượng còn quá nhỏ yếu nên chỉ có thể im lặng mà chịu đựng, đồng thời âm thầm tìm vô số cách để có thể giết chết quái vật. Bọn họ đã thất bại rất nhiều lần. Chỉ có một lần, họ lợi dụng mối liên kết nhân quả giữa cha và con, dùng một cái giá lớn đó chính là tính mạng và linh hồn của những cao thủ thế hệ trước và cha của Sơn Hải Tây Hà để kích hoạt một loại kỹ năng hệ nhân quả, nhờ vậy mới giết chết được quái vật kia. Sắc mặt Sơn Hải Tây Hà vô cùng nghiêm túc, nàng trầm giọng nói, ta là trường hợp thành công duy nhất có thể giết chết quái vật muốn thay thế ta, tất cả vận mệnh của toàn bộ nhân tộc trong hang sâu vạn thú đều ở trên người của ta. Nàng ta nhìn thẳng về phía Cố Thanh Sơn, nói tiếp, xin hãy nói cho ta biết, ngươi là ai? Làm sao có thể giết chết Tế Ti chiến tranh? Cố Thanh Sơn ngồi yên không nhúc nhích. Hư không phía sau lưng hắn xuất hiện hai thanh kiếm, chỉ trong nháy mắt lại biến mất. Thiên địa song kiếm. Sơn Hải Tê Hà thấy hai thanh kiếm này thì hơi ngẩn người. Nàng ta nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lẩm bẩm, hai thanh kiếm này rất quen mắt. Đúng lúc này, nàng ta nhớ tới đã từng có một người chui vào tông môn của mình, mà trên tay người nọ cũng cầm hai thanh kiếm này. Sơn Hải Tê Hà lấy lại tinh thần, hỏi nhỏ, thiên địa song kiếm. Ngươi là Cố Thanh Sơn ư? Đúng là ta. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn đã từng xuyên qua thời gian, trở về thời đại thượng cổ, chiến đấu với ba vị thần linh, còn chiến thắng chúng mà cướp được thiên địa song kiếm. Nếu như là hắn, đương nhiên là có thực lực giết chết Tế Ti chiến tranh rồi. Thế nhưng, giọng nói của Sơn Hải Tê Hà cất cao lên, ngươi làm gì Lý Thu Sơn rồi? Hiện tại đệ ấy còn sống hay không? Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu, ấm giọng nói, Lý Thu Sơn vẫn luôn là ta. Chẳng lẽ ngươi biến thành Lý Thu Sơn, rồi đi vào lưu phái Sơn Hải chúng ta? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thoáng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng kể lại chuyện mình từ trên chiến trường cứu thiếu chủ của lưu phái Phi Vũ, sau đó ngoài ý muốn đi vào hang sâu vạn thú. Đánh dấu sắc mặt của Sơn Hải Tê Hà trở nên kỳ dị, hỏi, nói cách khác, lúc đầu ngươi định đóng giả là người của thế giới ác quỷ, rồi định tới thế giới ác quỷ sao? Cố Thanh Sơn thở dài, đúng vậy, ai mà biết được sẽ xảy ra những chuyện như này chứ, ta cũng cảm thấy rất đau đầu. Vậy hiện tại ngươi định làm gì? Sơn Hải Tê Hà hỏi. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, ngôi mộ này dây dưa rất rộng, bí mật quá sâu, mà người của thế giới ác quỷ cũng tới nơi đây, muốn cướp lấy thần khí định giới ở đây. Đương nhiên ta không thể đứng nhìn chuyện đó diễn ra. Hơn nữa, ta cũng đã nói qua, ta đứng về phía các cô. Sơn Hải Tê Hà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, nói, ta nghe nói người tu hành tôn trọng con đường nghịch thiên, cướp đoạt tạo hóa thiên địa để sử dụng. Như vậy trong mắt của ngươi, những quái vật kia chắc cũng chỉ là những kẻ mong được sống mà thôi, ngươi sẽ không đứng về phía chúng ta. Cố Thanh Sơn bật cười, nói, có lẽ cô đã nghe quá nhiều tin đồn vớ vẩn về người tu hành, cho nên có điểm hiểu lầm với chúng ta. Xin được lắng nghe. Sơn Hải Tê Hà đáp. Cố Thanh Sơn thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào ghế rồi nói, người tu hành chúng ta cũng chỉ là người bình thường, thế nhưng trong quá trình tu hành đột phá của chúng ta, ông trời luôn muốn dùng sấm sét tới đánh chúng ta, nếu sấm sét không đánh chết được chúng ta thì sẽ dùng các kiếp nạn khác để thử thách chúng ta. Chúng ta cũng không thể ngoan ngoãn đứng yên mặc cho nó đánh chết, cho nên chúng ta chống lại chúng, đây chính là nghịch thiên mà cô vừa nói. Ta đoán rằng, bất kỳ ai gặp trường hợp này thì đều nghịch thiên cả thôi. Sơn Hải Tê Hà nói, ý của ngươi là, ngươi cũng không cảm thấy đám quái vật kia đáng thương sao? Cố Thanh Sơn thở dài, nói, hiện tại là thời đại tận thế, bất kỳ ai cũng có mong muốn được sống sót, thế nhưng bọn chúng có thể dùng những cách khác càng tốt hơn mà. Sơn Hải Tê Hà không rõ ràng lắm, hỏi lại, ngươi nói là... Cố Thanh Sơn nói, bọn chúng hoàn toàn có thể thẳng thắn mà bàn bạc với các cô, cuối cùng sẽ có được hiệp nghị và sự hữu hảo giữa hai bên mà. Sơn Hải Tê Hà nghiêm túc nói, hiệp nghị gì? Chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa cơ thể mình tặng cho. Cố Thanh Sơn xua tay, cắt đứt lời nói của nàng ta rồi nói, ta cũng không có ý bảo các cô đầu hàng, mà là bọn chúng sẽ đưa ra truyền thừa và lực lượng của bọn chúng để giúp các cô mạnh lên, mà các cô sẽ chọn lựa một vài kẻ tội ác tày trời, làm thân thể cho bọn chúng thay thế. Cố Thanh Sơn nói tiếp, cứ như vậy, bọn chúng có thể thoát khỏi phong ấn của tận thế, mà các cô cũng nhận được truyền thừa, lại có thể xử lý những tên phạm tội. Cứ theo con đường này, xã hội sẽ ngày một trật tự, nhân dân hạnh phúc, an cư lạc nghiệp, người và quái vật ở chung một cách hòa bình, cùng nhau chống lại tận thế. Cách làm đơn giản, dễ dàng và nhiều ưu điểm như vậy mà bọn chúng đều không làm, ngược lại đi thiết kế một âm mưu, lợi dụng khát vọng mạnh lên của các cô, dùng truyền thừa để cướp lấy thân thể của các cô, thật sự là... Nên nói gì cho phải nhỉ? Nghĩ nghĩ, Cố Thanh Sơn bình luận, không nói lý, khinh người quá đáng. Sơn Hải Tê Hà kinh ngạc tới ngây người. Thế giới này đã bao giờ nói đạo lý chứ? Tại thời đại tận thế xuất hiện liên tục như hiện nay, ai sẽ nói đạo lý với ngươi? Nàng ta cũng là người đã từng trải qua vô số mưa to gió lớn, thấy vô số nguy hiểm trên thế gian, nhưng chưa bao giờ ngờ tới Cố Thanh Sơn lại có thể nói ra những câu nói như vậy. Như nghĩ lại, vị kiếm tu này đã làm rất nhiều chuyện lớn, có chuyện nào là người bình thường làm được không? Có lẽ những cường giả có thực lực cao giống vậy đều sẽ có suy nghĩ khác biệt với người bình thường. Nếu như hắn có thể giúp đỡ. Sơn Hải Tê Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều này, hỏi, Cố Kiếm Tiên, người đã giết chết Tế Ti chiến tranh rồi mà vẫn còn không đi, vậy thì ngoài việc chống lại ác quỷ đạo ra, ngươi còn định làm gì nữa không? Cố Thanh Sơn nói, đi một bước xem một bước thôi, tóm lại ta sẽ không làm kẻ địch với các cô. Sơn Hải Tê Hà hỏi dồn, vậy là ngươi đứng về phía bọn ta sao? Nếu như bọn ta chiến đấu với quái vật, nếu như ta bị bọn chúng đánh bại, ngươi có thể vì những người của hang sâu vạn thú mà ra tay hay không? Còn chưa nói xong, nàng ta lại quỳ xuống ngay trước mặt Cố Thanh Sơn, cầm lấy một tay của hắn mà nói, ta là người duy nhất chiến thắng quái vật, thế nhưng hiện tại ta cũng chỉ có lực để tự vệ chứ không đủ lực bảo vệ người của lưu phái chúng ta. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Xuân Đao và Vương Thuận, thậm chí người của Động Tây Hải, toàn bộ nhân tộc của hang sâu vạn thú từng bước một tiến tới vực sâu. Vận mệnh của bọn họ chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là bị quái vật ném vào tận thế, rồi chúng sẽ thay thế họ sống tiếp. Sơn Hải Tê Hà lặng yên chảy nước mắt, hít mũi, rồi nói tiếp, ta đã cố hết sức, thế nhưng lực lượng của ta vẫn còn quá yếu, ta thật sự không làm được. Cố Thanh Sơn, ngươi có thể giết chết Tế Ti chiến tranh, chắc hẳn cũng có cách giết chết những quái vật tận thế này, ta van ngươi, hãy giúp ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta xuất hiện sự cô đơn và tuyệt vọng, cũng có một tia hy vọng cuối cùng. Nàng ta nắm chặt tay Cố Thanh Sơn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta mà hơi ngẩn người, ngay cả việc mình muốn nói gì cũng quên mất. Vẻ mặt này, mình quá quen thuộc tới mức khắc cốt ghi tâm. Trong mơ hồ, từng tiếng nói khàn khàn dường như lại chui ra từ nơi sâu thẳm trong ký ức, phát ra bên tai mình. Ai tới? Ai tới cầm đi thanh kiếm này? Khi tiên vương sắp chết, trên gương mặt là vẻ tuyệt vọng khôn cùng, dòng lệ chảy ra từ đôi mắt còn trộn lẫn với cả máu, giơ kiếm lên nhìn khắp nơi. Không chỉ có tiên vương. Những tu sĩ đang chém giết trên chiến trường, những người đã từng là chiến hữu kia. Tại thời khắc cuối cùng đó, vẻ mặt của họ là giống nhau. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, nhân tộc không những phải chống lại các loại tận thế, mà còn phải đối mặt với âm mưu của các loại quái vật mạnh mẽ. Tại thời đại thượng cổ, linh hồn Tiêm Tiếu Giả đã từng điều khiển thần tộc cùng với quái vật hoang cổ, ép buộc nhân tộc rèn đúc thiên địa song kiếm cho nó. Mà hiện tại, những quái vật trong mộ kia lại cướp lấy cơ thể của nhân tộc, hòng tránh thoát tận thế. Nhân tộc chết hay sống đều không thuộc phạm vi lo lắng của chúng. Trong dòng lịch sử sinh tồn của nhân tộc, tất cả đều là những bản hùng ca chứa đầy máu và nước mắt. Tới khi nào mới có thể thay đổi được tình hình giống như hiện tại? Những người kia phải làm như nào mới có thể bảo vệ được? Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn nghĩ về thời đại thượng cổ, bên trong Hoang Vân Thiên Cung, khi Tạ Cô Hồng thu hắn làm đệ tử đã từng nói rằng, đứa bé như con thật sự là hiếm gặp, hôm nay ta thu con làm đồ đệ, hy vọng có một ngày con sẽ đạt thành đại đạo, dẹp yên hết tất cả những chuyện không công bằng đối với nhân tộc chúng ta. Khi nghĩ tới cảnh tượng lúc đó thì từ hư không sau lưng Cố Thanh Sơn, từng thanh kiếm yên lặng xuất hiện. Triều âm. Lục giới thần sơn. Thiên. Địa. Bốn thanh kiếm nhẹ nhàng trôi nổi sau lưng hắn, phát ra những tiếng vù vù. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, nhìn sang Sơn Hải Tê Hà. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng ta, nhẹ nhàng nói, thế gian có rất nhiều chuyện không công bằng, mà kiếm tu chúng ta khi gặp được những chuyện bất công như thế thì chỉ có một thái độ, chúng ta sẽ dùng kiếm trong tay để dẹp yên những chuyện đó. Bên trong gian phòng, một mảnh yên tĩnh. Sơn Hải Tê Hà nhìn Cố Thanh Sơn chăm chú, tự như muốn thông qua sắc mặt của hắn để đoán được tính thật giả trong lời nói. Ngươi thực sự bằng lòng đứng về phía chúng ta? Nàng không nhịn được hỏi lại một tiếng. Đánh dấu điều này dễ quyết định mà, dù sao chúng nó suýt chút nữa đã giết chết ta. Cố Thanh Sơn nói. Sơn Hải Tê Hà nhớ tới thời gian khó khăn lúc mình đi giết quái vật, không nhịn được nói, chúng ta trù tính rất nhiều năm, lại nghĩ mọi biện pháp để chuẩn bị bí pháp, cuối cùng mới có thể đánh một lần giết luôn quái vật kia. Còn ngươi, ngươi làm sao giết chết Tế Ti? Cố Thanh Sơn chỉ vào ngực mình hai cái, hời hợt nói, tự đâm mình hai kiếm, chờ đến khi bị hoán đổi thì nó cũng bị đâm chết. Sơn Hải Tê Hà nghe được, ngay cả người. Vậy mà lại đơn giản như vậy. Nàng đưa tay nắm lấy y phục của Cố Thanh Sơn. Này, cô làm gì? Cố Thanh Sơn túm lấy y phục, nói lời cảnh cáo. Sơn Hải Tê Hà lại nói, kiếm của ngươi là hồn khí vực sâu mạnh nhất. Nếu như ngươi thực sự dùng kiếm đâm chính mình, vết thương chắc chắn không thể lành lại quá nhanh. Ta cần chứng minh ngươi không nói dối, như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi. Cố Thanh Sơn mặc kệ, túm y phục nói, làm rõ chuyện này chút đi, vốn dĩ là cô muốn ta giúp cô một tay, giờ sao lại lôi kéo y phục của ta? Sơn Hải Tê Hà kiên trì nói, ta rất sợ bị gạt, xin hãy cho ta một lý do để tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi để ta xé, sau này chiến đấu ta sẽ nghe lời ngươi. Không được. Chỉ nghe một tiếng soạt y vang lên. Y phục của Cố Thanh Sơn bị Sơn Hải Tê Hà xé rách, lộ ra vết thương trên ngực. Sơn Hải Tê Hà lấy ra một cái chung màu tím, vừa rung vừa niệm chú ngữ, với dấu vết của máu, tái hiện thời gian chiến tranh. Chỉ thấy quang ảnh màu máu xuất hiện giữa không trung, tái hiện lại quá trình Cố Thanh Sơn lấy địa kiếm và lục giới thần sơn kiếm tự đâm mình. Những quang ảnh nhanh chóng biến mất. Sơn Hải Tê Hà xem xong nhưng vẫn chưa hết mê mang, tự lẩm bẩm, vẫn đang chảy máu. Giống như thời điểm vết thương sắp sửa lành lại, lại bị xé rách thêm một lần. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Lúc quái vật tận thế tập kích lưu phái Sơn Hải, là hắn đứng ra dùng nắm đấm giết chết quái vật kia. Lúc đó vết thương trên người hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Sơn Hải Tê Hà cắn môi một cái, cúi đầu nói, xin lỗi, từ giờ trở đi, ta không bao giờ nghi ngờ ngươi nữa. Cuộc đời Cố Thanh Sơn từng trải qua vô số chuyện, đây vẫn là lần đầu tiên bị con gái xé y phục, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn cô gái đối diện mình. Cô gái này cúi đầu, dường như khóe mắt hơi ướt. Này này, rõ ràng cô là người xé y phục của ta, bây giờ cô lại còn thương tâm. Hắn cũng không dám nổi giận, đành phải xua xua tay rồi lấy một bộ y phục mới mặc vào, lúc này mới khống chế được giọng điệu, bất đắc dĩ nói, thực ra ngươi biết thân phận của ta cũng biết thân phận của ngươi, như vậy là đủ rồi, dù sao chúng ta cũng sẽ không đến chỗ quái vật để vạch trần lẫn nhau. Đang lúc nói chuyện, hắn dần dần biến đổi hình dạng, lần nữa hóa thành Lý Tam Lan. Sau khi tiến vào ảo giác tận thế này, tuổi tác của Lý Tam Lan tăng thêm vài tuổi, nhìn qua khoảng chừng 19-20 tuổi. Cũng chính là tuổi này mới có thể đảm nhiệm vệ binh cửa thành. Cố Thanh Sơn nghĩ tới một chuyện, hỏi, người đã giết quái vật kia, vậy bây giờ lấy phương thức gì để tiến hành chiến đấu? Sơn Hải Tê Hà đã thay đổi thái độ, thẳng thắn nói, ta thu được toàn bộ truyền thừa của nó, chỉ có điều bây giờ ta chưa thể hoàn toàn phát huy ra uy lực truyền thừa. Ừm, quả nhiên cũng giống như ta. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Hắn lấy ra một mẫu xương, cầm trên tay lật qua lật lại. Đây là mẫu xương trước đây Triệu Quỳnh cho hắn, bên trên ghi lại rất nhiều loại quyền pháp. Trên giao diện chiến thần hiện ra dòng chữ nhỏ, lĩnh hội tất cả quyền thuật trên mẫu xương, cần tiêu tốn 15.000 điểm hồn lực, ngài có bằng lòng trả tiền hay không? Trả tiền. Cố Thanh Sơn nói. Một dòng nhiệt từ trong mẫu xương phát ra, chảy xuôi theo ngón tay của hắn, tràn vào trong thức hải. Bất chu ấy chính là thần kỹ, cần tiêu hao hồn lực mới có thể thi triển trong lần chiến đấu kế tiếp. Cố Thanh Sơn không thể cứ đụng gì cũng mang nó ra xài, nên vẫn phải học quyền pháp cơ bản. Sơn Hải Tê Hà nói, Cố Thanh Sơn, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua giao diện chiến thần. Chỉ thấy dòng chữ nhỏ dừng lại ở góc giao diện, từ giờ đến lúc tận thế giáng lâm còn 7 phút. 7 phút cuối cùng. Nhưng bây giờ ngay cả tận thế là dạng gì cũng không biết. Cố Thanh Sơn đứng lên, nói, tận thế sắp tới bây giờ đây. Chúng ta phải đến xem rốt cuộc là dạng tận thế nào, sau đó mới có thể quyết định chuyện kế tiếp. Sơn Hải Tê Hà nghĩ cũng phải, liền đồng ý gật đầu. Hai người ra khỏi phòng, đi dọc theo lối đi trong khu dân cư để ra ngoài. Lúc này bóng tối dần sâu, gió lạnh xen lẫn bông tuyết đập vào mặt. Ngoại trừ lính gác đêm và vệ binh, trên đường phố không nhìn thấy một bóng người. Đứng lại. Có người ra lệnh. Hai người vừa nhìn, là một đội vệ binh tuần tra đang từ phía góc đường bên kia rẽ tới đây. Trưởng quan Sơn Hải Tê Hà và cả vệ binh Lý Thu Sơn, đã trễ thế này rồi, hai người còn muốn đi đâu? Sĩ quan cầm đầu giật mình hỏi. Dưới tình huống này, Cố Thanh Sơn không có tư cách trả lời. Sơn Hải Tê Hà là quan trên cấp cao, nên nói cái gì là do nàng quyết định. Cẩn thận ứng phó, không thể làm ra chuyện gì vượt quá thân phận. Cố Thanh Sơn lặng lẽ truyền âm. Sơn Hải Tê Hà hiểu rõ. Trời đông giá rét, bóng đêm đã sâu, dùng lý do gì để giải thích chuyện này là hợp tình hợp lý nhất. Sơn Hải Tê Hà dắt tay Cố Thanh Sơn nói rằng, vậy cũng không nhìn ra được. Chúng ta đang nói chuyện yêu đương. Cả đội vệ binh đều ngẩn người. Cũng đúng. Ngoài trừ người nói chuyện yêu đương thì ai lại chạy ra ngoài giữa trời lạnh như thế này? Đóa hoa trong quân đội. sao lại yêu đương với tên Lý Thu Sơn này? Trong lúc mọi người vẫn còn tan nát cõi lòng, Sơn Hải Tê Hà đã lôi Cố Thanh Sơn xoay người rời đi. Chúng ta đi hướng nào? Sơn Hải Tê Hà hỏi. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ. Sự kiện diệt vong này gọi là Vương Thành hủy diệt. Vậy thì chúng ta đi hướng cửa thành, lỡ như tận thế bạo phát ở trong thành, chúng ta cũng có đủ thời gian để đối phó. Cố Thanh Sơn nói. Được. Che đậy khí tức, đừng để cho quái vật khác phát hiện ra chúng ta, bây giờ không phải thời gian tụ hợp với chúng nó. Hiểu rồi. Hai người nhanh chóng đi tới cửa thành. Trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ khác hiện ra, đã đến giờ, tận thế đã giáng lâm. Đã giáng lâm. Ở đâu? Cố Thanh Sơn nhìn khắp bốn phía. Trong gió tuyết, ngoài trừ cửa thành kim loại to lớn cũng chỉ có những vệ binh đang làm nhiệm vụ. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn chợt ngẩng đầu. Chỉ thấy trong trời đêm xuất hiện một vật khổng lồ. Đó là một con thuyền. Một con thuyền bằng gỗ có kết cấu cổ xưa. Lấy thần niệm của Cố Thanh Sơn cũng không thể xuyên thấu tầng phòng ngự trên thuyền. Chỉ qua mắt thường mới có thể thấy, trên con thuyền mờ ảo ấy dường như chứa vật gì đó đông nghẹt chật ních. Con thuyền lướt qua bầu trời, giống như một vì sao rơi xuống vương thành. Công! Công! Công! Trên gác chuông, tiếng chuông báo động khẩn cấp vang lên, liên miên không dứt. Sơn Hải Tê Hà biến sắc, nói, nó đang hướng về phía chúng ta. Không sao đâu, nó sẽ rơi ở nơi cách đây mấy trăm thước. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Hắn cố định chiếc găng tay thép trên tay lần cuối. Sơn Hải Tê Hà cầm trong tay một chiếc chuông màu tím, yên lặng chờ đợi. Ầm! Con thuyền đụng vào con đường cách vương thành mấy trăm thước, phát ra tiếng vang trời rung đất chuyển. Bão cát mãnh liệt, bụi mù nổi lên bốn phía. Sao lại là một con thuyền? Cố Thanh Sơn nhịn không được lẩm bẩm. Sơn Hải Tê Hà nói, chớ khinh thường, hang sâu vạn thú chúng ta từng gặp rất nhiều tận thế, trong đó tận thế nào có thể hiện ra vật thật đều cực kỳ phiền toái. Nàng kéo tay áo Cố Thanh Sơn, nói, bây giờ chúng ta phải trốn mau. Trốn không thoát đâu. Cố Thanh Sơn cười khổ. Đánh dấu Sơn Hải Tê Hà ngẩn ra. Bỗng nhiên, họ nghe thấy trên tường thành truyền đến một quân lệnh to rõ. Lệnh tập hợp. Toàn bộ sĩ quan và binh sĩ đều phải lập tức ngừng nghỉ ngơi, chuẩn bị tập hợp nhận lệnh. Cố Thanh Sơn và Sơn Hải Tê Hà bị thân phận quân nhân giới hạn, phải theo quân lệnh tới đây tập hợp, căn bản không cách nào thoát đi. Một khi vi phạm quy tắc sẽ bị coi là làm ra việc không phù hợp với thân phận, trực tiếp bị ném vào tận thế. Một tên lính liên lạc vội vã chạy tới, truyền lại mệnh lệnh cho các sĩ quan dọc đường. Hắn ta thấy được Sơn Hải Tê Hà, lập tức nói, phó đoàn trưởng pháp sư đoàn đại nhân, mời lập tức đi vào ban chỉ huy báo cáo. Sơn Hải Tê Hà nhìn Cố Thanh Sơn. Thân phận là quân nhân, sợ rằng đây chính là chỗ thiếu hụt lớn nhất của chúng ta. Nàng kết nối tâm linh với Cố Thanh Sơn. Quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh. Chuyện này chúng ta chẳng thể làm gì được, cô đi trước đi, tối nay chúng ta sẽ liên lạc lại. Cố Thanh Sơn truyền âm nói. Được, ngươi cũng cẩn thận. Sơn Hải Tê Hà đành phải xoay người rời đi. Lúc này sĩ quan phụ trách công tác phòng ngự cửa thành cũng đã tới rồi. Tên sĩ quan này nhìn Cố Thanh Sơn vẫn đang đứng ngẩn ở đó, nói, đi theo ta, chúng ta cần một tiểu đội gồm tất cả những người kỳ cựu để tra xét rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rõ, trưởng quan. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn vào chỗ con thuyền rơi xuống. Chỉ thấy sương đen đầy trời, triệt để bao trùm lấy một vùng đất, thậm chí còn đang từ từ lan ra bốn phương tám hướng. Sĩ quan sải bước đi, dọc đường còn điều thêm các vệ binh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hợp thành một tiểu đội chiến đấu. Ánh mắt sĩ quan đảo qua gương mặt của các binh lính. Ta nhớ Lý Thu Sơn và Vương Tiểu Y từng làm quân trinh sát. Như vậy đi, hai người các ngươi lên trước, chúng ta ở phía sau, mọi người tiến lên. Rõ. Mọi người ứng tiếng. Cố Thanh Sơn thầm thở dài một tiếng. Tiếp nhận mệnh lệnh thì chỉ phải đi ra xét, nhưng nếu không tiếp nhận mệnh lệnh thì sẽ bị ném vào tận thế. Thôi thì đi ra xét đi. Hắn và một tên binh sĩ khác nhìn nhau, vội chạy tới chỗ phi thuyền rơi xuống. Rất nhanh, sương đen nồng đậm nuốt chửng hình bóng hai người họ. Trong gió tuyết, sương đen dày đặc không tan. Đi được một đoạn, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên phát hiện có điều không đúng, vội vàng kêu, Vương Tiểu Y không có tiếng trả lời. Tâm trạng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Vương Tiểu Y là tên của trinh sát đi cùng với hắn. Lúc tiến vào sương đen, hắn với Vương Tiểu Y tách ra để mở rộng phạm vi tra xét, ai ngờ chỉ mới nháy mắt mà đã không tìm thấy đối phương đâu nữa. Vương Tiểu Y, hắn quát khẽ thêm lần nữa. Vẫn không ai đáp lại. Trong sương đen vô tận, chỉ có âm thanh gió bắt gào thét. Cố Thanh Sơn là cảnh giới tu di sơn chủ, phóng thần niệm ra ngoài quan sát trong phạm vi mấy vạn dặm cũng không thành vấn đề, nhưng ở trong sương đen thế này, thần niệm của hắn chỉ có thể quan sát tình hình trong phạm vi 10 thước, nếu vượt quá thì sẽ bị sương đen ngăn trở. Chẳng còn cách nào khác, Cổ Thanh Sơn đành dừng bước. Lúc này không thích hợp để tiếp tục đi sâu vào trong sương đen. Hắn suy nghĩ một chút rồi cởi găng thay thép ra, lấy ra một đôi găng tay rất mỏng bằng da. Đây là găng tay da thú mà Trích Kiếm Tiên Vương Thuận tặng hắn, là quà sinh nhật của Lý Thu Sơn. Đôi găng tay da này có thể kêu gọi lửa, mạnh hơn nhiều so với găng tay dành cho vệ binh. Cố Thanh Sơn mang găng tay bằng da xong, lại mang thêm bộ găng tay bằng sắt bên ngoài để tránh bị người khác nhìn thấy. Vương Tiểu Y đã xảy ra chuyện, chi bằng đi theo phương hướng hắn ta rời đi, xem rốt cuộc hắn ta đã gặp phải tình huống gì. Cố Thanh Sơn chậm rãi lui về phía sau, nhanh chóng đi tới chỗ mà hai người tách ra. Hắn nhớ lại tình hình lúc đó rồi mò mẫm đi theo phương hướng của Vương Tiểu Y, đẩy sương đen tản ra, chậm rãi đi về phía trước. Sau khi đi được khoảng chừng gần 200 thước, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ. Chỉ thấy một bóng người từ trong gió tuyết đang lui về nhanh như gió, đâm thẳng chính diện vào Cố Thanh Sơn. Vương Tiểu Y, rốt cuộc tình hình thế nào? Cố Thanh Sơn lên tiếng hỏi. Bóng người kia dừng lại trước mặt hắn, quả nhiên là Vương Tiểu Y đi mau, ta phát hiện một ít tin tức có giá trị, phải nhanh chóng trở về báo cáo trưởng quan. Sắc mặt Vương Tiểu Y khẩn trương, nói. Được. Cố Thanh Sơn đáp. Hắn thay đổi phương hướng, chuẩn bị chạy vội trở về. Vương Tiểu Y ở sau lưng hắn, bỗng nhiên nhe răng cười nham hiểm. Hắn ta lấy ra một thanh trường đao, hùng hăng chém về phía Cố Thanh Sơn. Trong chớp nhoáng, hai người bỗng nhiên hoán đổi vị trí cho nhau. Mũi đao lạnh như băng xẹt qua không trung, không hề chém trúng một thứ gì. Vương Tiểu Y chỉ cảm thấy hoa mắt, chẳng biết Cố Thanh Sơn đã đi đâu. Ngay sau đó, sau lưng hắn ta bỗng nhói đau, cơn đau này còn xen lẫn cảm giác nóng rực. Ầm. Ngọn lửa chấn động. Cố Thanh Sơn một quyền đánh hắn ta bay ra ngoài, liên tiếp nảy lên trên mặt đất, lăn ra ngoài mấy chục thước. Khụ. Khụ. Vương Tiểu Y phun ra một ngụm máu, ánh mắt khôi phục lại vẻ thanh tĩnh. Nhanh, nhanh cứu ta, có một loại quái vật đang bám vào trong thân thể ta. Hắn ta kinh hoàng nói. Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt hắn ta, cúi đầu nhìn. Có ta ở đây, đừng sợ. Ta phải đánh ngươi bất tỉnh, sau đó mới yên tâm mang ngươi về. Có vấn đề gì không? Cố Thanh Sơn nói. Không. Vương Tiểu Y lập tức nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, giơ bàn tay lên, chặt nhẹ một nhát vào cổ đối phương. Vương Tiểu Y lập tức ngất đi. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, lật người Vương Tiểu Y lại, để cho mặt hắn ta hướng xuống dưới. Hắn lẩm bẩm nói, được rồi, như thế này thì ta cũng không tính là làm ra hành vi trái thân phận dưới con mắt của chúng sinh bản địa. Cố Thanh Sơn đập lên đầu Vương Tiểu Y, làm cho đối phương không thể thấy được tình hình, rồi mới lấy ra Trấn Ngọc Quỷ Vương Trượng từ trong không trung, thoáng cái đã xuyên qua thân thể Vương Tiểu Y. Lý Thu Sơn, người đang làm cái gì? Đau đớn mãnh liệt khiến cho Vương Tiểu Y tỉnh táo lại, phát ra một tiếng kêu cao vút mà thảm thiết. Cố Thanh Sơn nắm Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Trong thân thể Vương Tiểu Y không tồn tại linh hồn. Rốt cuộc là cái gì đang thao túng thân thể hắn ta? Ngươi là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Vương Tiểu Y ngừng lại. Hắn ta thu lại tiếng kêu thảm thiết chói tai, lấy thái độ xem xét kỹ lưỡng mà nói rằng, thứ gì đó của Hoàng Tuyền. Thì ra chính là phàm nhân đạt được vị trí thần linh luân hồi, thảo nào lại phát hiện ra ta. Cố Thanh Sơn trầm giọng, nói, Vương Tiểu Y đâu? Nếu không muốn chết thì trả linh hồn của hắn lại đây. Vương Tiểu Y đột nhiên cười to, nói, linh hồn. Linh hồn của hắn đã đi vào mộ rồi, không có cách nào trả lại cho ngươi. Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay. Ánh lửa lấm tấm vây quanh nắm đấm của hắn, cuối cùng tụ lại thành một ngọn lửa cháy mạnh. Ta nói một lần chót, giao linh hồn của hắn ra, bằng không ta sẽ giết chết ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Đối phương chỉ bật cười một tiếng, rồi thản nhiên nói rằng, người phàm, vị trí thần linh không phù hợp với ngươi đâu. Lúc ngôi mộ bắt đầu lan rộng, ta sẽ tới tìm ngươi. Vừa dứt lời, Vương Tiểu Y lại nằm yên trên mặt đất, không có động tĩnh gì nữa. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, đưa tay sờ cổ hắn. Chết rồi. Bốn phía gió tuyết thổi mạnh, trong sương đen không hề có tiếng động gì khác. Cố Thanh Sơn im lặng một hồi. Quái vật này không phải là thể linh hồn, nếu không Trần Ngục Quỷ Vương Trượng trong tay mình tuyệt đối sẽ không để đối phương chạy thoát. Nói cách khác, đây là một loại quái vật có thể ăn linh hồn và đồng thời trực tiếp thay thế chúng sinh. Nhưng nó cũng không thể trực tiếp ăn linh hồn, mà nhất định còn phải thỏa mãn điều kiện gì đó mới được. Hoặc là nên nói rằng, khi nó gặp được mình, nó sẽ không dùng trường đao đánh lén mà là trực tiếp nuốt lấy linh hồn. Đánh dấu không có linh hồn, như vậy thì phiền toái rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hán ôm lấy thi thể Vương Tiểu Y, nhanh chóng rút lui trở về. Chỉ một lát sau hắn đã ra khỏi sương đen. Tiểu đội vệ binh vẫn ở chỗ cũ chờ đợi tin tức. Ngoài ra, một vài cao thủ của vương quốc cũng đã tới. Quan quân nhìn thi thể Vương Tiểu Y, biến sắc nói, sao lại chết người? Tình hình bên trong rốt cuộc như thế nào? Cố Thanh Sơn để thi thể Vương Tiểu Y xuống dưới đất, làm động tác chào hỏi theo kiểu quân đội rồi bắt đầu kể lại chuyện vừa xảy ra. Chờ hắn nói xong, mọi người rơi vào trầm tư. Một gã cường giả mặc quân phục cấp tướng lên tiếng, được rồi, chuyện này không phải chuyện mà những vệ binh cửa thành các ngươi có thể ứng phó, lui về bảo vệ cửa thành đi. Rõ. Các vệ binh đồng thanh. Cố Thanh Sơn nhìn tướng quân. Cố Thanh Sơn cảm nhận được khí tức quen thuộc từ trên người đối phương. Đứa bé kia. Đứa trẻ bị chiếm đoạt thân thể, sau khi lớn lên có lẽ sẽ là dáng vẻ này. Không ngờ hắn ta lại được xếp cho một thân phận có quyền thế như vậy. Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt reo lên tiếng báo động. Một giây kế tiếp, tướng quân liếc mắt ra hiệu với Cố Thanh Sơn rồi đột nhiên lớn tiếng nói, Lý Thu Sơn, thằng nhóc ngươi rất thông minh, ứng biến cũng không tệ. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn là một phó đội trưởng đội bảo vệ cửa thành, hay là làm thân binh của ta? Nói xong hắn ta kết nối tâm linh với Cố Thanh Sơn, tế ti, làm thân binh của ta, như vậy chúng ta cùng nhau hành động sẽ dễ dàng hơn một chút. Cố Thanh Sơn gật đầu, lớn tiếng nói, báo cáo tướng quân, ta muốn là một phó đội trưởng bảo vệ cửa thành. Sắc mặt tướng quân cứng đờ. Ngươi như vậy là có ý gì? Hắn ta truyền âm nói. Không có ý gì cả, bên trong sương đen kia quá nguy hiểm, ta không đi. Cố Thanh Sơn nói. Đùa, thân phận của ngươi là tướng quân, còn ta là binh sĩ, chỉ cần ngươi đứng trước mặt mọi người ra lệnh cho ta làm cái gì thì ta nhất định phải nghe lời ngươi. Đây là hình tượng điển hình của câu ngươi là dao, ta là cá. Cố Thanh Sơn mặc kệ. Tướng quân yên lặng một lát. Ngay trước mặt mọi người, tướng quân cố nặn ra một nụ cười, ha ha nói, nhân tài như ngươi mà còn muốn tiếp tục làm lính canh cửa. Lão phu thấy vẫn nên dừng lại đi. Hắn nói với đội trưởng đội bảo vệ cửa thành, từ giờ trở đi, Lý Thu Sơn sẽ thuộc đội kỵ binh của ta, người có ý kiến gì không? Vâng. Đội trưởng đội bảo vệ cửa thành nào dám có ý kiến gì, vội đáp lời. Rồi gã vừa cười vừa vỗ vai Cố Thanh Sơn, nói, tướng quân tán thưởng ngươi, làm việc cho tốt, đừng khiến ta mất mặt. Vâng, đại nhân. Cố Thanh Sơn đành phải đáp lời. Chủ tướng có lệnh, hắn chỉ là một tên lính quen giữ cửa thành, căn bản không có cách nào phản đối. Sau một tiếng đáp lời này của hắn, trên giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện dòng chữ nhỏ, thân phận của ngài đã thay đổi. Bây giờ ngài là một binh sĩ trong đội kỵ binh của tướng quân. Trong ảo ảnh tận thế này, ngài không thể làm ra hành vi trái thân phận dưới con mắt của chúng sinh bản địa, bằng không ngài sẽ trực tiếp bị ném vào trung tâm tận thế, tiếp nhận sự cắn giết vô tận. Cố Thanh Sơn nhìn về phía tướng quân. Tướng quân cũng nhìn hắn. Liên kết mong manh giữa hai bên đã trực tiếp bị phá vỡ tan tành trong thời khắc tận thế giáng lâm này. Thì ra ngươi định giữ ta lại trong đợt tận thế này. Cố Thanh Sơn truyền âm. Tế ti à, ngươi nhìn lại ngươi đi, hiện tại ngay cả tỏ thái độ với ta trước mặt mọi người cũng không thể, bởi vì nếu ngươi dám làm như vậy, ngươi sẽ trực tiếp bị ném vào chỗ sâu trong tận thế. Khóe miệng tướng quân lộ ra ý cười, tiếp tục nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, cho nên ta không cần đắn đo gì hết. Hắn ta vung binh khí trong tay lên, cao giọng nói, đội kỵ binh, chỉnh đốn đội ngũ. Tuân mệnh. Toàn bộ kỵ binh đáp lời. Chịu giới hạn thân phận, Cố Thanh Sơn cũng đành lên tiếng theo. Ngay cả ngựa hắn cũng không có, chỉ có thể tạm thời đứng ở bên rìa đội ngũ. Tướng quân bắt đầu ra lệnh, tiến lên. Các ngươi đi vào trong sương đen, nhìn thấy bất luận quái vật gì, giết không tha. Còn nữa. Tướng quân nhìn Cố Thanh Sơn, chậm rãi mở miệng nói, không có mệnh lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được trở về. Người nào vi phạm, xử theo quân pháp. Sương mù bao phủ cả một vùng. Cả đội ngũ kỵ binh bày ra trận hình phòng ngự, không ngừng chạy nhanh về phía trước. Cố Thanh Sơn đi ở cuối đội ngũ kỵ binh, chạy chậm suốt dọc đường. Đành phải chịu thôi, hắn vừa mới được đề bạt, còn chưa kịp sắp xếp trang bị và ngựa cưỡi đã phải tham gia chiến đấu. Bỗng nhiên, âm thanh của địa kiếm vang lên, Cố Thanh Sơn, chỉ bằng ngươi nhân cơ hội này rời khỏi đội ngũ. Lạc Băng Ly cũng phụ họa theo, chúng ta đã nhìn ra, quy tắc của thế giới này ngưng tụ ở trên thân phận mỗi người. Sơn nữ nói tiếp, vừa rồi quả thực không thể chống lại quân lệnh. Nhưng bây giờ tên tướng quân kia không ở gần đây, mà ngươi thì bị rớt lại phía sau đội ngũ. Hiện tại chỉ cần chạy trốn, thân phận sẽ biến thành đào binh chứ không chết. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, giống như các ngươi nói, quy tắc của thế giới này ngưng tụ trên thân phận của mỗi người, nếu như ta trở thành đào binh thì sẽ càng không được thế giới này chào đón, như vậy sẽ càng gần với nguy hiểm hơn. Cho nên ta không thể làm đào binh được. Lạc Băng Ly chán nản nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ đi chịu chết như thế này. Cố Thanh Sơn nói, đến tận lúc này, chúng ta vẫn chưa biết rõ tận thế lần này là gì. Xem trước một chút cũng tốt. Đội ngũ kỵ binh đi rất nhanh, khi Cố Thanh Sơn và ba thanh kiếm nói chuyện, cả đội ngũ đã vượt qua chỗ mà hắn đến điều tra trước đó. Sau khoảng vài chục giây chạy bộ, trước mặt bỗng rộng rãi sáng sủa hơn hẳn, họ đã chạy ra khỏi phạm vi bị sương mù bao phủ. Cố Thanh Sơn mừng rỡ, đứng phía sau đội ngũ khẽ nhảy một cái, nhón chân lên để nhìn rõ phía trước. Chỉ thấy phía trước là một vùng hoang vu mênh mông bát ngát. Từng ngôi mộ dày đặc phủ kín khắp phạm vi mà tầm mắt có thể đạt tới. Những ngôi mộ có lớn có nhỏ, một vài ngôi mộ gần như còn cao hơn cả tháp chuông của Vương Thành, mà một ít ngôi mộ nhỏ tầm thường lại không chênh lệch bao nhiêu với mộ của con người. Lướt qua vùng hoang dã đầy rẫy những ngôi mộ này, ở cuối tầm mắt mọi người là một chiếc thuyền khổng lồ sừng sững. Lạ thật đấy, ba nãy chiếc thuyền này rơi xuống trên con đường cái cách cửa thành không xa, sao thoáng chốc đã biến vùng đất xung quanh thành nơi hoang vu tiêu điều đầy đá vụn rồi. Cố Thanh Sơn đang tò mò thì chợt thấy ở khu vực bên ngoài bãi Tha Ma, một vài điểm trên mặt đất bỗng chảy ra. Từng bộ xương khô bò lên từ dưới lòng đất. Chúng nó cầm tấm khiên nứt vỡ và binh khí, từ từ đi về phía đội kỵ binh. Hai mắt Cố Thanh Sơn coi rụt lại. Bộ xương khô. Quái vật cấp thấp như vậy mà cũng muốn chống lại một đội kỵ binh được trang bị vũ khí đàng hoàng nghiêm chỉnh. Lúc này đội trưởng đội kỵ binh ở phía trước đội ngũ xoay người, nhìn hắn một chút. Đáng tiếc hắn không có ngựa, cũng không có binh khí chiến đấu, chỉ có một đôi găng tay. Đội trưởng đội kỵ binh nói, này. Lý Thu Sơn, ngươi không cần phải lên, đến cả ngựa cưỡi ngươi cũng không có. À, vâng. Trưởng quan. Cố Thanh Sơn cuống quyết đáp. Các kỵ binh phát ra tiếng cười thiện ý, người mới, trở về luyện tập rồi lại ra chiến trường. Có người cao giọng nói lớn. Đều im lặng. Chỉ nghe đội trưởng đội kỵ binh cao giọng nói, chuẩn bị, biến hóa trận hình, nghênh địch. Toàn bộ đội ngũ kỵ binh từ trận hình phòng ngự biến thành trận hình công kích. Tất cả ngựa cưỡi cũng bắt đầu từ từ tăng tốc, chuẩn bị tấn công. Cố Thanh Sơn nhìn về phía trước. Chỉ thấy các binh sĩ giơ những binh khí cán dài lên. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Chỉ trong vài hơi thở, đội kỵ binh phía trước đã hoàn toàn tăng nhanh tốc độ. Đánh dấu vết. Toàn bộ kỵ binh quát lớn. Ầm ầm ầm. Trong khói bụi mù mịt, những kỵ binh xông lên đánh nhau trực diện với đám xương khô. Thế như chẻ tre. Đám xương khô đều bị bóp nát tại chỗ. Những con cá lọt lưới cũng bị kỵ binh đánh gục, sau đó đập thành xương vụn đầy đất. Đội trưởng đội kỵ binh cười như điên, nói, ha ha ha, quái vật tử linh nhỏ nhoi mà cũng dám ngăn cản chúng ta tiến công, quả thực không biết tự lượng sức mình. Toàn bộ kỵ binh hoang hô hò hét. Bỗng nhiên một giọng nói từ phía xa trong bãi Tha Ma truyền đến. Đắc ý quá sớm, thường là dấu hiệu của thất bại. Cố Thanh Sơn biến sắc. Nghe âm thanh này, chính là quái vật lúc trước nói chuyện với hắn. Cẩn thận, đó là một loại quái vật đặc biệt lợi hại. Hắn lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Thế nhưng không còn kịp nữa, chỉ nghe âm thanh kia vang lên lần nữa. Người phàm, chuyện ác các ngươi làm đều sẽ trả lại cho các ngươi, còn thừa mà các ngươi đã giết chết sẽ chào đón một cuộc đời mới. Đây dường như là một câu chú ngữ, các kỵ binh còn chưa kịp phản ứng thì dị biến đã nảy sinh. Trong hư không xuất hiện một thác nước ánh sáng to lớn. Toàn bộ kỵ binh tấn công đám xương khô đều bị thác nước ánh sáng này quay lại. Trong vầng sáng, một giọng nói vang lên, chuẩn bị, biến hóa trận hình, nghênh địch. Mấy chọc âm thanh hưởng ứng theo, giết. Đây chính là tín hiệu lệnh tấn công mà ban nãy đội kỵ binh đã hô lên. Chỉ một thoáng, từng thân ảnh mơ hồ dần hiện lên trong vầng sáng, xông thẳng về phía đội kỵ binh. Tấn công. Trong âm thanh hỗn tạp và tiếng lao vung vút xé gió, những thân ảnh đó càng ngày càng gần. Đó là cái bóng của ta. Một tên binh sĩ hoảng sợ kêu lên. Ta thấy được chính mình, tại sao lại như vậy? Một tên binh sĩ khác lớn tiếng nói. Đừng làm ồn, toàn thể phòng ngự. Đội trưởng đội kỵ binh cáp giọng nói. Các kỵ binh luống cuống bày ra trận hình phòng ngự. Nhưng mà không có tác dụng. Những cái bóng mờ ảo do vầng sáng tạo thành này tiến công chớp nhoáng, trực tiếp xuyên thấu qua cơ thể tất cả mọi người. Chết. Máu văng đầy trời, tay chân bị ném rơi vãi khắp nơi. Toàn bộ đội kỵ binh đã bị tiêu diệt sạch trong đợt tấn công này. Giống hệt tình trạng của những bộ xương khô. Vù vù vù. Cùng phong nổi lên bốn phía, gió tuyết gào thét kịch liệt. Tất cả những vật còn sống đều bị vầng sáng xé ra, hóa thành máu và xương, tán ra bốn phương tám hướng trong gió tuyết. Những bộ xương khô vốn đã nát bấy nay lại một lần nữa tái hợp tạo thành thân thể, sống lại. Cố Thanh Sơn mở to hai mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà cảm thấy không thể nào tin nổi. Bỗng nhiên, một vệt màu đỏ tươi bay về phía Cố Thanh Sơn, lưu lại trên mặt hắn một vết máu. Hắn không hề tránh. Đây là máu của một kỵ binh. Mới đây thôi, y vẫn còn là một anh hùng sống sơ sơ. Đáng tiếc, đối diện với sức mạnh quỷ quyệt quái ác như vậy, tất cả nỗ lực của y đều trở nên vô cùng nhỏ bé và yếu ớt. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, đưa tay lau vết máu trên mặt rồi đưa ra trước mắt. Một chiêu này của quái vật là năng lực gì? Chẳng lẽ bất luận kẻ nào công kích, cuối cùng cũng sẽ đáp trả lại ở trên người chính họ? Như vậy làm sao mà đánh? Bỗng nhiên, trong hư không vươn ra một đôi tay dài đầy gai nhọn, bóp mạnh trên cổ Cố Thanh Sơn. Quái vật kia mang theo sát ý mà nói, lại là ngươi, người phàm, lần này ta phải. Âm thanh bỗng nhiên đứt đoạn. Cố Thanh Sơn bị siết cổ, muốn nhúc nhích một chút cũng không được. Nào, đến giết ta đi. Hắn khiêu khích quái vật, thuận tiện mở đôi găng tay sắt trên tay ra, cố sức bẻ gai nhọn trên tay đối phương. Cùng lúc đó, trong hư không, một tiếng kêu to tràn ngập ý khiêu khích vang lên, vèo. Vù vù. Quái vật chợt ngẩng đầu, tiếng vù vù y kia lại biến mất, mặc cho nó dùng hết pháp thuật dò xét cũng không cách nào phát hiện tung tích của đối phương. Yên lặng một lát. Trong hư không, tiếng gầm gừ tràn đầy tức giận vang lên, cái tên này cho rằng dùng trộm năng lực của ta có thể đối phó ta. Nó vứt Cố Thanh Sơn ra ngoài rất xa. Cố Thanh Sơn bay ra ngoài mười ấy trượng, an toàn rơi xuống đất. Hắn còn đang muốn nói gì đó, chợt thấy đôi tay dài đầy gai nhọn đang ở trên không trung, không ngừng khu về phía bãi tha ma. Mầm móng ngủ say dưới lòng đất, đây chính là lúc các ngươi thức tỉnh. Quái vật cất giọng niệm chú. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy những nấm mồ mênh mông vô tận đều bắt đầu động đậy. Ngay cả nấm mồ cao như tháp chuông kia cũng bắt đầu nứt ra hai bên. Cố Thanh Sơn vừa nhìn, không nói lời nào liền xoay người chạy. Quái vật cười, trầm giọng nói, ngươi chạy không thoát đâu, toàn bộ thế giới đều phải nhận lấy vận mệnh bị hủy diệt, huống chi là một phàm nhân như ngươi. Cố Thanh Sơn không để ý những lời này. Hắn toàn lực bay về theo con đường lúc hắn tới đây. Nhanh. Phải nhanh. Phải nhanh hơn. Tất cả bọn quái vật sắp sống lại cả rồi. Thiên kiếm hiện lên sau lưng hắn, giọng điệu khó tin của Lạc Băng Ly vang lên, Cố Thanh Sơn, sao chưa đánh đã chạy rồi? Cũng không phải như vậy, chỉ là trước khi ra tay, ta cho rằng. Cố Thanh Sơn lạnh giọng nói, có kẻ chắc chắn phải trả giá thật lớn cho cái chết của những kỵ binh kia. Hắn không ngừng phát động xúc địa thành thốn. Nhờ kết hợp thần kỹ rút ngắn khoảng cách với việc bay nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc hắn đã bay đến sát biên giới vùng sương mù dày đặc. Sơn nữ. Cố Thanh Sơn gọi. Có ta, công tử. Một thanh trường kiếm sắc bén từ hư không hiện lên, hóa thành người con gái đẹp tuyệt trần mà lại rất lạnh lùng. Cố Thanh Sơn vứt gai nhọn cho nàng, nói, khiêu khích cái tên kia. Được. Sơn nữ nắm lấy gai nhọn của quái vật, trịnh trọng nói. Nàng phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí, cả người dần dần biến thành một con quái vật quỷ quyệt khủng bố. Cố Thanh Sơn lau vết máu còn vương trên mặt, cũng đồng thời phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí, biến thành một kỵ binh. Hắn tiếp tục bay vút về phía trước, chỉ một chốc đã vọt ra được một khoảng dài chừng mấy ngàn thước. Hắn thoát ra khỏi sương đen. Lăn ba vòng. Hai vòng. Dừng. Cố Thanh Sơn ngồi bệt trên đất, phun ra một ngụm máu, thất hồn lạc phách kêu lên, tướng quân. Tướng quân đại nhân. Những người đó vẫn đứng tại chỗ chờ đợi, kết quả lại nghe thấy âm thanh rung chuyển trời đất từ trong sương đen truyền đến. Mọi người đang còn hoang mang nghi ngờ thì đã thấy một kỵ binh trọng thương chạy về. Chân mày tướng quân trao lại, quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn gào khóc, người của chúng ta chết hết rồi, quái vật kia quá mạnh. Quá mạnh. Nó nói nếu như chúng ta quá yếu, nếu như ngay cả chủ tướng của chúng ta mà cũng không dám thâm nhập vào sương mù đánh với nó một trận, thì hãy mau đầu quân cho nó, làm nô lệ cho nó đi, như vậy còn có thể giữ mạng. Bốn phía tĩnh lặng. Tướng quân hít vào một hơi, cố gắng ổn định tinh thần. Bây giờ ta là tướng quân, bây giờ ta là tướng quân, tuyệt đối không thể làm chuyện trái thân phận. Ban nãy hai thủ hạ của mình vi phạm quy tắc này nên đều đã biến mất. Trong lòng tướng quân mặc niệm mấy lần, chợt cười to nói, kẻ nghi binh như vậy mà cũng muốn lừa ta đi vào với nó. Đột nhiên âm thanh của quái vật từ trong sương mù truyền đến, lập tức đè ép âm thanh của tướng quân. À, chủ tướng của nhân loại. Ta ở trong sương mù chờ ngươi, nếu như ngươi chỉ là một tên rác rưởi nhát gan thì cứ yên lặng chờ sương mù lan tràn, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ bị ta hủy diệt. Mọi người ngây người. Thật sự là âm thanh của quái vật. Nó đưa ra lời khiêu chiến với chủ tướng của nhân loại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tướng quân. Lúc này, lại thấy kỵ binh kia lau mặt một cái, căm hận nói, tướng quân, các huynh đệ đều chết hết cả rồi, ty chức xin ngài báo thù cho bọn họ. Báo thù. Tướng quân đứng yên giữa đoàn quân, sững sờ ngơ ngẩn, đôi môi khép mở hồi lâu nhưng không nói được lời nào. Nếu như vẫn không chịu đi vào, vậy thì hình như không phù hợp với thân phận tướng quân này cho lắm. Nó yên lặng suy nghĩ, cuối cùng đành phải thừa nhận đáp án này. Đánh dấu cả người vệ binh kia đầy máu, hắn ta ngồi bệt trong tuyết, máu chảy ồ ạt từ phần đầu bị bể, rõ ràng là liều chết trở về báo tin. Tướng quân tức đến nghiến răng, nhưng dưới ánh nhìn của mọi người lại không thể làm gì được. May mắn là tế ti chiến tranh đã chết. Đó là tin tức tốt, nhưng cũng là tin xấu. Ngay cả tế ti chiến tranh mà cũng chết trong màn sương, thế thì sao ta phải đi vào gặp loại tận thế này? Nhưng nếu không đi, một khi vi phạm quy tắc về thân phận thì sẽ tiêu đời. Rốt cuộc phải giải quyết tình hình này thế nào đây? Lại nói tới chủ tướng, nếu bị kẻ địch khiêu khích ngay trước mặt mà còn không chịu đi ra thì đúng là một chủ tướng mất tư cách. Trừ khi xảy ra chuyện bất ngờ. Bất ngờ? Dưới tình hình như vậy, chuyện bất ngờ gì có thể xảy ra? Không lẽ nói ta đau bụng? Làm vậy chỉ sợ sẽ bị quy tắc thế giới quăng vào trung tâm của tận thế ngay và luôn quá. Ánh mắt của tướng quân nhanh chóng đảo qua tất cả mọi người ở đây. Những người này đều quá yếu, nếu như nhóm thủ hạ của ta có thể đến, chắc là có thể vào đánh một trận. Đang suy nghĩ thì nó bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn từ ngoài cửa thành. Tướng quân! Tướng quân! Có người la lớn. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 20 tên chiến sĩ đeo vũ khí nghiêm chỉnh trên người, nhanh chóng chạy vội tới theo một sĩ quan. Bọn họ phóng đến trước mặt tướng quân, cùng nhau chào một cái, lớn tiếng nói, xin tướng quân hãy dẫn theo chúng tôi đi chiến đấu. Tướng quân sững sờ. Những kẻ thủ hạ trong hang sâu vạn thú của tế ti chiến tranh đều được đưa đến đây cả. Còn có một vài người là thủ hạ của mình. Những người này cũng bị cuốn vào tận thế, tạm thời bị mất liên lạc, còn chưa tìm tới được. Theo lý thuyết, bọn họ đều đã đổi thành những người có thân phận khác nhau, sinh sống trong vương thành. Bọn họ không thể tùy tiện thay đổi thân phận, trở thành lính dưới tay mình. Đây là vấn đề rắc rối nhất. Rốt cuộc là ai mà có thể tìm ra tất cả bọn họ, sau đó đưa đến trước mặt mình? Ánh mắt tướng quân chuyển động, dừng ở một sĩ quan. Đây cũng là cấp dưới của nó, nhưng từ khi tiến vào thế giới này thì trở thành một cán bộ làm việc tại phòng quân vụ, phụ trách tuyển chọn người tài đặc biệt cho quân đội, chỉ thế thôi. Tuyển chọn người tài. Tướng quân bỗng nhiên phản ứng lại. Kẻ này đã lợi dụng sức mạnh quân đội để tìm và đưa tất cả mọi người tới. Tên làm việc ở phòng quân vụ lớn tiếng nói, tướng quân, ngài lệnh cho ta tuyển chọn người tài trong dân chúng, tạo ra đội quân đặc biệt, ta đã tìm được cho ngài những cường giả có sức mạnh đặc thù, bọn họ đều sẵn sàng nghe theo lệnh của ngài. Tướng quân nhìn những cấp dưới kia. Vấn đề về thân phận. Bởi vì đây là quân đội chiêu mộ người, cho nên hắn ta có lý do hợp lý để thay đổi thân phận của đám này. Quy tắc thế giới sẽ không ngăn được chuyện này. Mặc kệ là cấp dưới của tế ti chiến tranh hay là cấp dưới của mình, đã thành binh sĩ thì trong trận chiến đều phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Nếu không, bọn họ sẽ bị quăng vào tận thế ngay lập tức. Nước cờ này quả thật quá tuyệt vời. Không ngờ trong thời điểm quan trọng này, cấp dưới đắc lực của mình lại dẫn được người của tế ti chiến tranh tới. Còn một phần lớn người của chúng ta đâu rồi? Tướng quân truyền âm nói với tên làm việc ở phòng quân vụ kia. Thời gian gấp gáp, còn chưa tìm hết được. Tạm thời chỉ được như vậy. Tên làm việc ở phòng quân vụ truyền âm lại. Đúng thế, thời gian ngắn như vậy, có thể tìm tới 20 người này là cũng tốt lắm rồi. Ha ha ha ha ha, làm tốt lắm. Tướng quân cười ha hả. Đây đều là những lão quái vật đầy kinh nghiệm trong việc đối phó với tận thế. Dưới sự chỉ huy của mình, cho dù bọn chúng gặp phải ảo ảnh tận thế thì cũng có thể đấu một trận. Lúc này, binh sĩ chạy ra từ trong màn sương ban nãy đã được đưa lên cán cứu thương. Bỗng nhiên hắn giơ nắm tay lên, la lớn, tướng quân uy vũ. Tất cả mọi người cùng hô theo, tướng quân uy vũ. Tướng quân uy vũ. Tướng quân uy vũ. Tướng quân nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại thì đúng là vậy thật. Mình không thể vi phạm thân phận, mà bây giờ lại có đội quân đắc lực đi cùng, vậy thì cứ đánh một trận đi. Hắn ta vỗ vỗ bả vai tên làm việc trong quân vụ, nói, ngươi là quan văn, không phải ra tiền tuyến, ngươi hãy thay ta tiếp tục tìm những cường giả kia. Rõ. Càn bộ trong phòng quân vụ nói. Tướng quân đi lên trước mặt 20 người kia, quát, đi, cùng ta chiến đấu với quái vật. Những người khác, ở yên tại chỗ chờ lệnh. Lúc này, não của hắn ta đã hoạt động lại rồi. Không thể để cho người của thế giới này đi theo mình. Vậy thì làm gì cũng khó, ngay cả lúc chiến đấu cũng sợ bại lộ thân phận thật sự, tay chân vướng víu. Tuân lệnh. Tất cả mọi người cùng nói. Tướng quân cưỡi ngựa đi đầu, mang theo 20 lão quái vật chạy về phía trước. Bọn họ nhanh chóng biến mất trong màn sương đen dày nặng. Ngoài trừ bọn họ, những người khác đều chờ bên ngoài màn sương, bày thế trận chờ quân địch. Chỉ có Cố Thanh Sơn là được bố trí nằm trên cán cứu thương, được hai vệ binh nâng lên, nhanh chóng đi về phía cửa thành. Đến trước cửa thành, cán bộ phòng quân vụ kia cưỡi ngựa đuổi theo. Hắn ta dục ngựa tiến lên đi song song với cán cứu thương, quay đầu nhìn sang Cố Thanh Sơn. Người bị thương có nặng hay không? Hắn ta hỏi. Vẫn còn khỏe lắm. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa mà bắt đầu truyền âm. Lần này chúng ta hợp tác cũng ăn ý lắm. Không ngờ ngươi có thể thúc ép y tới mức này, suýt thì ta không bắt kịp thời gian. Cán bộ phòng quân vụ nói. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, nó ra tay với ta trước mà. Nói thật, thật ra ta tính quan sát một chút mới quyết định làm thế nào, nhưng ta lại phát hiện những quái vật này phải giải quyết sạch sẽ càng sớm càng tốt. Cán bộ phòng quân vụ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, vừa vặn bây giờ tận thế cũng giáng lâm, vậy cứ để bọn chúng đánh với tận thế đi. Hai người yên lặng một lúc. Tận thế với quái vật. Bất kể bên nào chết hết thì cũng chẳng sao cả. Đúng lúc có thể quan sát, rốt cuộc nó là loại tận thế gì? Cố Thanh Sơn nói, trừ ngươi ra thì còn một ta y nữa mà. Cán bộ phòng quân vụ nói, bọn ta không chỉ giết chết cả quái vật làm việc trong phòng quân vụ này mà còn giết một quái vật khác nữa. Hắn biến thành quái vật kia, đi tìm hiểu sự thật rồi, bảo là khi cần thì sẽ bắn pháo hiệu gì gì đó. À vậy thì, tạm thời không có gì để lo lắng. Cố Thanh Sơn thả lỏng người, lẩm bẩm, mình hợp tác với mình, cảm giác này cũng không quá tệ nhỉ. Cán bộ phòng quân vụ nói, ừ, ta cũng không ngờ sẽ gặp một mình y khác ở đây. Chủ yếu là do ngôi mộ lớn này thật quá kỳ diệu, có thể để cho người ở trong từng thời không xuất hiện cùng lúc. Ta đoán bây giờ chắc có rất nhiều cường giả của các thế giới song song đang tìm kiếm bí mật ở sâu trong mộ lớn. Hang sâu vạn thú đã kết hợp được 99% mảnh vỡ, tạo thành một ngôi mộ lớn. Ngươi nói xem, nếu những luân hồi đạo khác cũng kết hợp nhiều mảnh vỡ thế giới như vậy, sẽ xuất hiện cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, ta cũng đang suy đoán. Trong lúc bọn họ tán gẫu, thời gian trôi qua thật nhanh. Họ tiến vào thành, đến một tòa thành. Sau khi một mục sư có thuật pháp chữa trị sở trường đến xem qua, vết thương ngoài da trên người Cố Thanh Sơn khỏi hẳn. Sau khi ảo ảnh lần này kết thúc, sợ rằng các ngươi sẽ bị truyền tống về vị trí trước đó, mà ta vẫn còn ở bên trong sông mộ, trên xác chết của ác quỷ kia. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi ngồi trên xác chết của nó để đi. Cán bộ phòng quân vụ giật mình nói, nhưng nó là một quái vật sống. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Là ta. Tiếng của Sơn Hải Tê Hà vang lên bên ngoài cửa. Cán bộ phòng quân vụ đưa tay nắm lấy một thanh kiếm từ hư không, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Đánh dấu người một nhà. Cố Thanh Sơn nói rồi ra mở cửa. Sơn Hải Tê Hà đi vào, giật mình nhìn cán bộ phòng quân vụ. Nàng vô thức nắm chặt chiếc chuông màu tím ở trong tay, nhanh chóng nói, Cố Thanh Sơn, hắn là cấp dưới của thần thú vương. Không phải đâu, thả lỏng đi. Để ta giới thiệu một chút, đây là ta. Cố Thanh Sơn nói. Xin chào, ta là Cố Thanh Sơn. Cán bộ phòng quân vụ mỉm cười, nói. Chỉ thấy khuôn mặt hắn ta dần dần thay đổi, hóa thành một Cố Thanh Sơn khác. So với Cố Thanh Sơn gốc, khuôn mặt ấy dường như không có gì khác nhau, nhưng nhìn lại thân mình thì hình như hắn có chút nay bụng. Cố Thanh Sơn cũng phát hiện ra điểm này, sắc mặt hoang mang. Này, bụng ngươi làm sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Cố Thanh Sơn kia bất lực nói ra, tại trật tự đấy, thứ mà ta gia tải chính là chiêu giới tận thế online cá ướp muối. Cá ướp muối. Cố Thanh Sơn nhướng lông mày. Ừ, chính xác. Trừ lúc tu luyện ra, những lúc khác đều phải làm một con cá ướp muối thì mới mạnh lên được. Cố Thanh Sơn kia sờ tay lên bụng, lẩm bẩm, làm tổ ở một chỗ quá lâu, ăn hơi nhiều nên mới thành ra thế này. Chiêu giới tận thế online. Cá ướp muối. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Hắn khó hiểu lầm bầm, nhưng tại sao lại là cá ướp muối? Ta không hiểu, với cấp bậc của đám người kia sao lại tạo ra loại trật tự như vậy? Cố Thanh Sơn còn lại nói, à, ngươi không cần nghĩ nhiều làm gì, thật ra dự tính ban đầu là để bảo vệ những người có tiềm năng kia, tránh việc bọn họ chưa lớn đã chết yểu bên trong tận thế. Sau đó, trong lúc những người chờ đợi kia dần dần hoàn thiện trật tự, có lẽ cảm thấy tiềm năng của trật tự này khá lớn nên cẩn thận hơn một chút, cuối cùng tạo thành tình trạng hiện nay. Xin lỗi ta phải ngủ một chút. Hắn vừa nói vừa lấy ra một cái giường, nằm lên, đắp chăn lại. Cố Thanh Sơn, Sơn Hải Tê Hà, Cố Thanh Sơn nói, này, khoan hãy ngủ. Hắn dùng truyền âm hỏi, trước đó ngươi dùng chúng sinh đồng điệu huyền bí, một ta khác cũng biết dùng chiêu này, vậy có nghĩa là các ngươi đều đã gặp thi thể khổng lồ rồi. Đúng vậy, gặp nó rồi, rốt cuộc vẫn không biết nó là gì. Thực ra ta cũng rất thắc mắc. Vẻ mặt cá ướp muối Cố Thanh Sơn lộ ra hào hứng, hỏi, người đang gia tải loại trật tự nào? Cố Thanh Sơn vừa há miệng định nói thì lại thấy bên trên giao diện chiến thần đột nhiên xuất hiện từng hàng chữ nhỏ lấp lánh. Không thể nói. Chúng ta vất vả lắm mới trở về quá khứ sau khi đến thời đại thượng cổ, tạo ra một vòng thời không khép kín, để tất cả tồn tại đều không thể dò ra lai lịch của chúng ta. Mặc dù đây là một ngày khác, xác suất mà bí mật này bị lộ là cực nhỏ nhưng vẫn phải thật cẩn thận, tuyệt đối không thể để lộ ra chút gì. Cố Thanh Sơn yên lặng nói trong lòng, chắc là ta sẽ không để lộ chuyện này. Giao diện chiến thần lại nói, trong hàng chục ngàn tỷ thế giới, luôn có một vài sức mạnh ngài không biết, chỉ cần ngài nói ra thì sẽ tồn tại nguy cơ bị người khác phát hiện được với một tỷ lệ nhất định. Đó là sự thật. Cố Thanh Sơn thấy giao diện chiến thần cẩn thận như vậy, cũng bắt đầu thận trọng hơn. Trật tự mà ta gia tải tên là Quân đoàn Nhân tộc. Cố Thanh Sơn nói. Là trật tự loại chiến tranh cỡ lớn à? Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói. Đúng thế. Ôi, thật ghen tị, người có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, mà ta chỉ có thể làm một con cá ướp muối để tăng sức mạnh. Vậy rốt cuộc khi làm cá ướp muối, người phải làm những gì? Cố Thanh Sơn hỏi. À, vừa nãy ta mới tham gia chiến đấu rồi, bây giờ để ta xem một chút. Ánh mắt của cá ướp muối Cố Thanh Sơn nhìn vào hư không, thì thầm, để có được sức mạnh tốt hơn, nhiệm vụ bây giờ là. Sau khi chợp mắt một lúc thì xem manga 20 phút, ăn một bát mì tôm, uống hai chai bia, à, còn phải vào trò chơi làm một ít nhiệm vụ hàng ngày nữa. Không quá phiền phức, chỉ là hơi tốn thời gian. Phải nhanh lên mới được. Hắn nhắm mắt lại, vừa nằm xuống đã ngủ. Rất nhanh đã có tiếng ngáy vang lên. Cố Thanh Sơn, Sơn Hải Tê Hà, Cố Thanh Sơn, một người như vậy thật sự là ngươi sao? Sơn Hải Tê Hà không nhịn được hỏi. Đương nhiên, hắn ngủ nhanh như vậy, có thể coi là được đào tạo khá tốt, chẳng có bao nhiêu người làm được như thế đâu. Cố Thanh Sơn khoanh tay, nói bằng giọng điệu khẳng định. Đúng rồi, vừa rồi ngươi ra ngoài thành làm cái gì? Sơn Hải Tê Hà hỏi. Cố Thanh Sơn lập tức kể lại chuyện đã xảy ra, đặt trọng điểm trên những ngôi mộ kia và năng lực luật nhân quả của con quái vật đó. Sơn Hải Tê Hà nhíu mày nói, tiêu rồi, hóa ra là tận thế cấp bậc này, chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Cấp bậc mà cô nói là sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Sơn Hải Tê Hà nói, hang sâu vạn thú của bọn ta thường xuyên chiến đấu với tận thế. Thân là người nắm chức cao trong cả thế giới, bọn ta dựa vào mức độ nguy hiểm của tận thế để chia tận thế thành các cấp bậc. Ta đoán ở 900 triệu tầng thế giới của các ngươi cũng có cấp bậc tận thế tương tự. Không, 900 triệu tầng thế giới của bọn ta hoàn toàn không phân chia cấp bậc tận thế. Cố Thanh Sơn nói. Sơn Hải Tê Hà giật mình nói, tại sao có thể như vậy, các ngươi không có bậc thầy không gian sao? Cố Thanh Sơn nói, thật ra ngay từ đầu thứ bọn ta gặp phải là một trật tự có vấn đề, sau đó lại phải chống lại hỗn loạn, không rảnh quan tâm đến tận thế gì gì đó. Không có tận thế nào hủy diệt thế giới của các ngươi à? Không đúng, bọn ta quan sát thấy có rất nhiều mà. Sơn Hải Tê Hà hỏi. Đúng là nhiều, nhưng lúc trước bọn ta phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, tận thế chỉ là một loại trong đó. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Ở mốc thời gian này, tháp cao đại diện cho kiến thức và lịch sử đã bị phá hủy, cho nên 900 triệu tầng thế giới không có trình độ nghiên cứu như hang sâu vạn thú, đối với tận thế cũng không có những mảnh xương chuyên dùng để ghi chép và phân tích. Khoan đã, bậc thầy không gian mà cô nói là gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Sơn Hải Tê Hà nói, người có sức mạnh không gian mạnh mẽ và xuất sắc, có thể tự do đi xuyên qua từng thế giới, ghi chép đặc điểm và sức mạnh của tận thế, không sợ những tận thế tầm thường. Họ chuyên nghiên cứu về tận thế. Cố Thanh Sơn nhớ lại một chút. Người có sức mạnh không gian xuất sắc. Hình như có một người. Nhưng người kia đắm chìm vào thức ăn ngon và việc dạo phố, ngay cả tiểu thuyết ma cũng rất ít khi thêm chương thì nói chi đến việc hy vọng người kia có hứng thú đi phân chia cấp bậc tận thế. Phân chia cấp bậc cho tận thế, tiêu chí là phải hiểu về tận thế. Đó là việc phải làm. Sau khi mộ lớn xuất hiện, hang sâu vạn thú đã liên tục đấu với tận thế suốt bao nhiêu năm ròng, có thể nói là đã thành một kẻ lão luyện giỏi giang về phương diện này rồi. Cố Thanh Sơn vừa nghĩ đến đây bèn ôm quyền với Sơn Hải Tê Hà, khiêm tốn nói, khi ta ở tu tập xã cũng chưa được nghe về kiến thức liên quan tới tận thế, mong cô hãy cho ta biết, cấp bậc tận thế ở hang sâu vạn thú phân chia thế nào. Vô cùng cảm ơn. Sơn Hải Tê Hà thấy hắn nghiêm túc như vậy thì cũng chân thành nói, hang sâu vạn thú của bọn ta nghiên cứu tận thế nhiều năm như vậy, cuối cùng chia tận thế thành 4 đẳng cấp. Để tránh làm mọi người sợ, bọn ta đặt chế độ bảo mật cho 2 cấp bậc sau, chỉ có nhân viên chiến đấu cấp cao mới có tư cách vào đó tìm hiểu và tra xét. 4 đẳng cấp này có thứ tự lần lượt là cấp phong ấn, cấp vô sách, cấp vô sinh và không thể gặp. Đánh dấu xin lắng tai nghe. Cố Thanh Sơn nói. Cấp phong ấn là loại tận thế mà chúng sinh có thể dùng chính sức mình để đối đầu và tiêu diệt, hoặc là loại tận thế mà mặc dù bọn ta không thể nào tiêu diệt được nhưng vẫn có thể nghĩ cách phong ấn nó lại, để nó không thể phát huy sức mạnh, cũng không thể xuất hiện để hủy diệt thế giới. Cấp vô sách là tận thế mà bọn ta không thể tiêu diệt cũng không thể phong ấn. Thật ra tận thế oán linh lần trước chính là tận thế mà bọn ta không thể làm gì được. Kẻ nào càng mạnh thì càng dễ chết trong loại tận thế này. Ngoài ra, khi tận thế cấp bậc này giáng lâm, vận mệnh chúng sinh tự như lá bèo trôi trên dòng nước lũ, đừng mong nghĩ tới chuyện đấu lại. Việc duy nhất có thể làm chỉ là nghĩ cách tìm kiếm hy vọng sống sót nhỏ nhoi trong vô vàn những con đường dẫn tới cái chết. Cấp bậc thứ ba gọi là cấp vô sinh. Một khi tận thế này xuất hiện, chắc chắn không còn người sống. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống sót thoát khỏi tận thế cấp bậc này, cho nên tin tức liên quan tới nó rất ít. Chẳng lẽ không có một chút tin tức nào sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng không hẳn. Một khi tận thế cấp bậc này xuất hiện, nó sẽ hủy diệt chư giới thậm chí cả hàng chục nghìn tỷ thế giới theo thứ tự. Nó đã từng xuất hiện mấy lần trong lịch sử, bị hang sâu vạn thú bọn ta quan sát được, đồng thời bí mật ghi chép lại. Đó là cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Cấp bậc cuối cùng, tên là không thể gặp, loại tận thế này bọn ta chỉ mới ghi chép được một lần, nghe nói nó đến từ bên ngoài dòng chảy hư không hỗn loạn, không nằm trong cánh cửa thế giới. Thế nhưng, cụ thể nó như thế nào thì ta cũng không biết, bởi vì chỉ có người thừa kế mạnh nhất của bọn ta xưa kia là đã từng dựa vào một năng lực luật nhân quả đặc biệt để được nhìn thấy một lần. Ngay sau đó ông ta cũng chết, có trước khi chết ông ta đã dùng khẩu hình miệng để nói cho bọn ta biết rằng, trên vô sinh còn có cấp bậc không thể gặp này. Cố Thanh Sơn chăm chú nghe, gật đầu nói, ta đã được mở rộng tầm mắt, sau này 900 triệu tầng thế giới của bọn ta có thể tiếp tục sử dụng tiêu chuẩn của các cô. Sơn Hải Tê Hà khá là đắc ý, hỏi, vừa rồi các ngươi đã nhắc đến một cụm từ là người chờ đợi. Rốt cuộc đó là tồn tại thế nào? Là một vài kẻ mạnh đến mức không có giới hạn. Bọn họ trốn trong cánh cửa thế giới vì muốn nghĩ cách chống lại tầng thế mà đã sáng tạo ra trật tự và hỗn loạn. Cố Thanh Sơn giải thích. Sơn Hải Tê Hà cảm thấy cạn lời. Trật tự và hỗn loạn, những khái niệm này cô cũng biết đến, nhưng chưa nghe nói còn có người có thể sáng tạo ra thứ như vậy. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng vang long trời lở đất. Mặt đất hơi rung. Cố Thanh Sơn trên giường vung tay lên, sắp xếp pháp trận cách âm rồi xoay người ngủ tiếp. Cố Thanh Sơn cũng chẳng thèm để ý đến mình ở phiên bản cá ướp muối này, hắn đi đến trước bệ cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn ra ngoài. Màn sương đen bên ngoài cửa thành đang sôi trào mãnh liệt. Những đòn tấn công kịch liệt với sức mạnh không gì sánh kịp va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang long trời lở đất. Sóng xung kích như cơn bão thổi tới từ xa xa làm lật bung rất nhiều mái nhà. Có vài người chạy trên đường bị thổi bay. Uy lực nhường này. Thực sự là. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Bỗng nhiên, một tia sáng chớp lóe xé ngang bầu trời, bay tới từ phía xa. Trường kiếm bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn, vững vàng dừng lại. Giọng nói hào hứng của Sơn Nữ vang lên từ trên trường kiếm. Công tử, bọn chúng đánh nhau rồi. Giữa trời đất, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Gió lớn chưa từng dừng lại. Cho dù có màn sương đen che chở, nhưng ảnh hưởng từ trận chiến vẫn không ngừng lan ra xung quanh, làm người ta khiếp sợ. Cố Thanh Sơn nhìn Sơn Hải Tê Hà, hỏi, tận thế đó thuộc loại nào? Sơn Hải Tê Hà nói, theo tình hình trận chiến ngươi miêu tả thì chắc là cấp vô sinh, nhưng nghĩ tới việc đây chỉ là ảo ảnh, sức mạnh của nó và cấp độ hư hại sẽ giảm xuống rất nhiều, nên ta đoán nó là cấp thứ hai, cấp vô sách. Cấp vô sách. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Vô sách tức là bó tay. Loài người bó tay, không có biện pháp đối phó với tận thế này. Điều duy nhất có thể làm là nghĩ cách tìm cơ hội sống sót. Sơn Hải Tê Hà liếc hắn một cái, nói, may mà thần thú vương đã bị ngươi lừa đi vào trong màn sương đen rồi. Những tận thế mà nó từng chứng kiến nhiều hơn những người ở hang sâu vạn thú bọn ta rất nhiều, để nó mang theo cấp dưới đi ngăn chặn tận thế cấp vô sách, chắc là có thể kéo dài không ít thời gian cho chúng ta. Nhưng mà không biết bọn chúng mạnh hơn, hay là tận thế cấp vô sách này mạnh hơn. Cố Thanh Sơn vừa nói tới đây, bỗng nhiên im lặng. Chỉ thấy tại một chỗ nằm sâu trong màn sương đen ở ngoài thành, dần dần xuất hiện ánh sáng màu đỏ thẫm. Đỏ thẫm, cam, đỏ nhạt, vàng đậm, vàng sáng. Ánh sáng ấy càng ngày càng sáng, rốt cuộc đâm xuyên qua màn sương. Một tiếng rống bén nhọn vang lên từ sâu trong màn sương, hãy để tất cả chết sạch trong ngọn lửa. Trong gió tuyết, vô số quả cầu lửa xuyên qua màn sương đen, bắn ra khắp nơi. Mưa lửa đầy trời. Ánh mắt Cố Thanh Sơn ngừng lại. Từ trong những quả cầu lửa, hắn cảm nhận được vô vàn những cá thể mang theo ác ý đầy mình. Vì tự vệ mà bọn thần thú vương sẽ đánh nhau với quái vật tận thế, nhưng tuyệt đối sẽ không quay lại bảo vệ cả thành phố này. Cố Thanh Sơn phát ra thần niệm, nhanh chóng liếc nhìn cả thành phố. Cho dù tiếng chuông cảnh báo vang lên không ngừng, nhưng giờ đang là ban đêm, cả thành phố sẽ không kịp triển khai phương án phòng thủ hiệu quả. Một quả cầu lửa rơi trước pháo đài trên đường, tạo ra một cái hố thật sâu. Rất nhanh, một quái vật màu đỏ leo lên. Nó hoàn toàn được tạo thành từ xương cốt trộn lẫn vào nhau, toàn thân phát ra ánh lửa, mỗi một bước đi lại để lại trên mặt đất một dấu chân dung nham. Quái vật này dần dần phủ đầy cả thành phố. Sơn Hải Tê Hà đứng ở cửa sổ nhìn ngó xung quanh, nói, nguy rồi, tấn công hệ hỏa, chỉ sợ thành phố này còn chưa kịp làm gì thì đã biến thành biển lửa rồi. Đúng vậy, chức nghiệp giả của thế giới này đều là kỵ sĩ và pháp sư truyền thống, muốn dựng lên lớp phòng ngự hiệu quả thì e là phải cần một chút thời gian. Cố Thanh Sơn nói rồi tháo găng tay bằng thép ra, bên trong hiện ra găng tay da thú. Ồ, đây là găng tay hỏa diễm, là đồ của Vương Thuận phải không? Sơn Hải Tê Hà hỏi. Đúng, hắn tặng cho ta. Nhưng tình hình bây giờ dùng găng tay này không thích hợp. Cố Thanh Sơn nói. Hắn tháo găng tay da thú ra, cẩn thận cất đi rồi đeo găng tay thép vào lần nữa. Sơn Hải Tê Hà thấy thế, cũng lấy ra cái chuông màu tím của mình ra, nói, ta chiến đấu với ngươi. Tình hình này vẫn ổn, không cần cô lên. Ngươi, tính đấu với những quái vật này một mình sao? Cố Thanh Sơn khởi động thân thể, nói, gân cốt đã lâu chưa hoạt động, ta nhớ trong lưu phái có một bộ quyền pháp nguyên tố băng. Triệu Quỳnh cho ngươi xem rồi. Mặc dù quyền pháp nguyên tố rất hiếm, nhưng bộ quyền pháp nguyên tố băng này chỉ ở cấp căn bản, sức mạnh không đáng kể. Sơn Hải Tê Hà nói. Về điểm này thì ta không đồng ý với cô. Cố Thanh Sơn phóng qua cửa sổ, bay thẳng tới chỗ quái vật kia. Quái vật nhận ra ngay lập tức, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Sơn, há miệng phun lửa. Hắn phẩy tay, bình tĩnh đánh ra một đấm. Sương trắng giá lạnh đón lấy ngọn lửa, phủ lấy nó trong nháy mắt, tất cả rơi trở lại trên người quái vật. Loáng cái, toàn thân quái vật động một lớp sương trắng, nó đứng yên tại chỗ không thể di chuyển. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng rơi xuống, một ngón tay co lại, gõ gõ lên người quái vật. Chỉ thấy trên người nó xuất hiện vết nứt rồi nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Rắc rắc. Rắc rắc. Rầm rầm. Cả người con quái vật vỡ nát, chỉ có một lớp sương trắng còn quanh quẩn ở chỗ cũ, tản ra hơi thở lạnh lẽo thấu xương. Đánh dấu Sơn Hải Tê Hà rơi xuống, đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Không, ta biết bộ quyền pháp này, nhưng tại sao lại có sức mạnh như vậy? Không thể giải thích được. Sơn Hải Tê Hà nhìn xác con quái vật, lẩm bẩm nói. Cố Thanh Sơn giải thích, có người từng truyền dạy cho ta một môn võ kinh, nói là chỉ cần tụng hoặc yên lặng nghĩ trong lòng là có thể đạt được gì đó trong võ đạo. Lúc đầu ta không tin, nhưng giờ nhìn lại. Này! Một tiếng gọi bỗng nhiên truyền đến từ trên lầu. Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cá ướp muối Cố Thanh Sơn đã dậy. Một tay hắn cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm chén nước, còn vác cái khăn lông trên bờ vai, thò đầu ra từ cửa sổ. Hắn chỉ vào cơn mưa lửa đầy trời, nói, nhiều quái vật như vậy, chỉ giết một tên cũng như không, người có cách nào khác hay không? Cố Thanh Sơn nói, có thì có. Sơn Hải Tê Hà hỏi, mà ngươi không tham gia chiến đấu cùng bọn ta, à cá ướp muối Cố Thanh Sơn mang vẻ mặt bất lực, nói, ta vừa thức dậy, chưa đánh răng, chút nữa còn phải đọc manga nữa. Trật tự của ta có một quy tắc. Trừ khi người khác không thể giải quyết, nếu không cá ướp muối như ta không phù hợp trở thành vị cứu tinh. Vậy bình thường ngươi chiến đấu thế nào? Cố Thanh Sơn không hiểu hỏi. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói, lặng lẽ. Cố Thanh Sơn, Sơn Hải Tê Hà, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, vào lúc quan trọng ngươi hãy ra tay. Cố Thanh Sơn đau đầu nói, chuyện này cứ để ta giải quyết. Khí đen dày đặc phủ trên người hắn, còn người trong mắt hắn đột nhiên hóa thành một nét dựng thẳng. Một con rồng đen dần dần thành hình. Gió lốc dần thổi lên. Một con rồng to màu đen xông thẳng lên trời, lượn vòng trên thành phố. Sau khi hấp thu hết lực lượng của ba con rồng, hiện giờ sức mạnh của Cố Thanh Sơn đã vượt qua đa số anh hùng hào kiệt trong chư giới. Trừ khi gặp phải tận thế, hay là lão quái vật đã sống vô số năm trong mộ lớn kia, người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn còn có thể biến thành một con rồng. Gà. Rồng đen khổng lồ hét lên một tiếng, hơi lạnh dần dần hiện ra trên móng vuốt. Khi nó lượn vòng quanh thì hơi lạnh này tràn ra khắp trên bầu trời, hóa thành một lớp băng mỏng màu xanh bao phủ toàn bộ thành phố. Âm âm âm âm âm. Một nhóm mấy quả cầu lửa bay ra từ trong làn sương đen, đập vào lớp băng mỏng màu xanh như một cơn mưa sao băng. Nhưng tất cả các quả cầu đều bị đông lại rồi rơi xuống từ trên cao, rớt xuống đất, vỡ thành vô số bộ xương cốt. Không quả cầu lửa nào có thể phá vỡ lớp bảo vệ bằng băng để đi vào thành phố cả. Cố Thanh Sơn biến thành rồng đen, tự do bay lượn trên trời, tự do phát ra băng giá, không ngừng tăng thêm sức mạnh cho lớp rào chắn. Cứ như vậy, một ít quái vật đã vào thành phố trước không có ai giúp đỡ, bị nhiều chức nghiệp giả xông tới nhanh chóng giết sạch. Rồng là long tộc trong truyền thuyết. Có rồng tới đánh quái vật giúp chúng ta. Tất cả các chức nghiệp giả vui mừng. Sơn Hải Tê Hà đứng trên đường phố, tâm tình xoay chuyển. Còn có thể biến thành con rồng mạnh như vậy, khó trách ở thời thượng cổ, ba vị thần đều không phải là đối thủ của hắn. Nàng lẩm bẩm nói. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn thì đứng bên bệ cửa sổ, cầm một cuốn manga trong tay. Hắn nhìn cuốn manga rồi lại ngước nhìn lên con vật to lớn trên bầu trời một cái, lẩm bẩm, a, hóa ra ta còn biết biến thành rồng. Cha cha cha, rồng thật còn oai phong hơn bản vẽ trong manga. Rất tốt, vậy ta có thể yên tâm tiếp tục làm cá ướp muối. Trên bệ cửa sổ cạnh tay hắn là hai chai bia ướp lạnh và một thùng mì tôm. Theo một nghĩa nào đó, đây là một trận chiến khác. Thứ cần thiết trong cuộc sống để cá ướp muối mạnh lên. Thời gian dần trôi qua, bên trong sương đen không còn quả cầu lửa bay ra nữa. Dường như đối phương cũng đã biết, ý đồ phá hủy thành phố của mình đã thất bại. Đột nhiên, một giọng nói hung ác vang lên từ sâu trong màn sương, long tộc. Ta khuyên ngươi đừng nên xen vào chuyện của người khác, nếu không ngươi sẽ chết cùng thế giới này. Cố Thanh Sơn nghe giọng nói này, trong lòng dao động. Đây là tên đã sử dụng sức mạnh nhân quả trước kia. Là thật, tại sao nó lại phục vụ cho tận thế? Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn mở miệng nói, ngươi là ai? Kẻ suốt ngày chỉ lo ẩn nấp, còn chẳng chịu đưa ra cái tên thì không xứng được nói chuyện với ta. Trong màn sương đen thoáng im lặng. Rốt cuộc giọng nói kia cũng vang lên lần nữa, ta chính là chúa tể của hàng tỷ thế giới hư không, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Long tộc, ngươi còn một cơ hội rút lui cuối cùng, nếu không ta sẽ cho ngươi một số phận bi thảm mãi mãi. Trong lòng Cố Thanh Sơn chấn động. Mình vẫn luôn thầm nghĩ, rốt cuộc phải đi đâu tìm quái vật này. Hóa ra nó chính là kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Đây chính là mục tiêu của mình, quái vật hư không mà mình phải giết. Thế nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở bên trong ảo ảnh của tận thế? Tận thế này, rõ ràng là tận thế của kỷ nguyên trước. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì thấy trên giao diện chiến thần hiện ra từng hàng chữ nhỏ, xin chú ý. Ngài cần giết 5 loại quái vật hư không để có thể mở danh hiệu đặc biệt thuộc loại chiến thần hư không. Loại quái vật hư không thứ nhất, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh, đã xuất hiện. Với sức mạnh của ngài, hoặc là nói, với sức mạnh của đông đảo chúng sinh, muốn chiến thắng kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh, gần như là chuyện không thể. Vô số năm trước kia, khi mộ lớn xuất hiện, trong quá trình quái vật này thăm dò mộ lớn đã bị tận thế đánh cho bị thương nặng, chỉ còn lại một hơi cuối. Nhờ vậy mới tạo ra một cơ hội. Bây giờ, ngài vừa vặn gặp được nó tại nơi mà nó bị đánh bại. Đây là cơ hội duy nhất để ngài có được danh hiệu chiến thần hư không. Cố Thanh Sơn biến thành rồng đen lượn vòng quanh trên bầu trời. Hắn không thèm để ý tới quái vật phía xa xa kia nữa, chỉ yên lặng chờ đợi. Xong chưa? Hắn dùng thần niệm hỏi. Sắp xong rồi, đừng dục. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn vừa trả lời, vừa hút nốt bát mì. Khi vừa hút xong thì hắn còn cầm lên một lon bia, uống một hớp lớn. Đồ ăn ngon như vậy, thật sự rất đáng mạo hiểm để bảo vệ nó nha. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn khen. Cố Thanh Sơn ngại phải dục thêm nên đành nói, ta phải đi giết con quái vật kia, chuyện này rất quan trọng với ta, phiền ngươi nhanh lên một chút. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn lại cầm lon bia lên, uống một hơi hết sạch rồi lau miệng, nói, được rồi, ngươi cứ đi đi. Sau khi nói xong, hắn lại lấy ra quan não cá nhân ra, mở ra một trò chơi. Âm nhạc của trò chơi bắt đầu vang lên. Cá ướp muối bắt đầu dùng cách đặc biệt để điều khiển bí kỹ của trò chơi. Khi thấy đối phương làm như vậy, rốt cuộc Cố Thanh Sơn không yên lặng được nữa, hỏi lại, này, ngươi cứ như thế mãi có được không đấy? Đi ngủ, ăn mì, uống bia đều là những chuyện phải làm, về phần trò chơi thì là tự chọn, ta có thể tạm ngừng bất cứ lúc nào. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói. Trong màn sương đen, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh ra lệnh, hai rác, món khoái khẩu của ngươi chính là rồng, mà hiện tại đối thủ của ngươi cũng là một con rồng. Đi đi, giết nó rồi ăn sạch nó cho ta. Vâng. Ta. Vô cùng. Vui. Vẻ. Một tiếng trả lời ồn ồn vang vọng khắp nơi. Rầm. Rầm. Rầm. Mặt đất rung chuyển. Có vẻ như ở trong màn sương đen, có một loại sinh vật khổng lồ đang từng bước đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói, vì để cho ngươi yên tâm đi làm việc của mình. Hắn duỗi một ngón tay, chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Một luồng kiếm khí lạnh lẽo xông ra ngoài cửa sổ, cắt nát hư không, làm cho cảnh tượng hỗn độn tại thế giới bên ngoài hiện ra trước mắt mọi người. Kiếm khí xuyên thủng trời cao, bắn thẳng tới chỗ sâu trong màn sương đen. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm rung động đất trời vang lên. Đánh dấu ầm ầm. cả vùng đất đều rung chuyển. Có thứ gì đó ngã xuống đất. Màn sương đen cũng không cuồn cuộn tản ra nữa, toàn bộ trời đất đều trở nên yên lặng. Cố Thanh Sơn thấy một kiếm này thì mới thả lỏng, nói, kiếm thuật rất mạnh, vậy ta đi đây. Ừ, đi đi. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn bay về phía màn sương đen, nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhìn kìa, con rồng kia muốn vào trong màn sương đen. Nó muốn chiến đấu với những quái vật kia. Ha ha ha, con rồng này thật sự là thần thủ hộ của thế giới chúng ta rồi. Loài rồng thật sự là tuyệt vời. Đám người hưng phấn hét lên. Mà ở trong thành, cá ướp muối Cố Thanh Sơn cũng thu lại ngón tay, tiếp tục chơi trò chơi. Ê, dù sao cô cũng không làm gì, mà trò chơi này có thể điều chỉnh thành hai người cùng chơi, có muốn tới chơi cùng hay không? Hắn hỏi Sơn Hải Tê Hà. Không được, hiện giờ tình hình đang rất khốc liệt, ta không có tâm trạng để chơi trò chơi. Sơn Hải Tê Hà lạnh lùng trả lời. Tại sao hắn ta chỉ chơi đùa, ăn rồi ngủ, lại có được kiếm thuật mạnh mẽ như vậy chứ? Thế giới này thật sự không công bằng. Sơn Hải Tê Hà tức giận nói. Ồ, không công bằng chỗ nào? Cá ướp muối Cố Thanh Sơn vẫn nhìn chằm chằm vào trò chơi, thuận miệng hỏi. Con ngươi Sơn Hải Tê Hà đảo quanh, bỗng nhiên nói, trật tự của ngươi rất mạnh, có thể nào để nó gia tải luôn trên người ta được hay không? Cá ướp muối Cố Thanh Sơn hơi khó xử, nói, khụ, điều này sao? Chỉ sợ nó không thèm thôi. Sơn Hải Tê Hà yên lặng. Tại sao? Chẳng lẽ bởi vì ta chưa đủ lười à, nàng ta hỏi. Không phải, chỉ có những người có tâm trí cứng cỏi nhất mới có thể dùng nó mà không bị điên. Xin lỗi, thật sự là ta không có ý tự khen mình đâu, thế nhưng sự thật là vậy đó. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói. Sơn Hải Tê Hà hừ lạnh, đang muốn nói gì đó thế nhưng lại đột nhiên im lặng. Nàng ta yên lặng quan sát bóng lưng của cá ướp muối Cố Thanh Sơn. Từ phía sau lưng mà nhìn, thì thấy cá ướp muối Cố Thanh Sơn vẫn luôn yên lành ngồi nơi đó, bình tĩnh mà chơi trò chơi. Thế nhưng nàng ta luôn cảm thấy có điều gì đó là lạ. Nàng ta bỗng nhiên cầm lấy chiếc chuông nhỏ màu tím của mình ra, đặt trong lòng bàn tay, rồi hướng nó về phía cá ướp muối Cố Thanh Sơn. Leng keng. Vài giây sau. Leng keng. Lại qua vài giây nữa. Leng keng. Sơn Hải Tê Hà lui về phía sau một bước, sợ hãi nói, chuyện gì vậy, tại sao chỉ qua vài giây mà ngươi đã chết ba lần rồi? Cá ướp muối Cố Thanh Sơn kinh ngạc quay đầu lại liếc nhìn nàng ta, hả? Đó là tác dụng của chiếc chuông nhỏ kia sao? Lại bị cô nhận ra rồi. Đúng lúc này, từ trên quang não xuất hiện một loạt tiếng chúc mừng. Chờ đã, ta vượt ải thành công rồi. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói. Sau khi nói xong, chuông nhỏ trong tay Sơn Hải Tê Hà lại vang lên một lần nữa. Bốn lần. Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã chết bốn lần rồi. Chuyện này là sao chứ? Sơn Hải Tê Hà hỏi lần nữa. Không có gì, chỉ là mỗi khi hoàn thành một loại nhiệm vụ mà cá ướp muối giao cho, ta sẽ bị trật tự ném vào một thời không khác. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói. Một thời không khác. Sơn Hải Tê Hà không hiểu, hỏi lại. Đúng, trật tự sẽ chọn một loại tận thế mà ta làm cách nào cũng không thể sống sót được, rồi ném ta vào trong đó chiến đấu, cho tới chết. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói. Sơn Hải Tê Hà ngẩn người, lẩm bẩm. Cho nên ngươi vẫn luôn chiến đấu cùng với tận thế sao? Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói, cũng không có gì, dù sao sau khi chết thì ta vẫn sẽ trở về hiện thực. Sơn Hải Tê Hà lắc đầu liên tục, nói, cho nên ngươi cũng không phải lười biếng như biểu hiện, mà là lúc nào cũng đều cố gắng để lấy được cơ hội tiến vào tận thế, sau đó ở nơi đó chiến đấu tới chết. Điều này rất bình thường, kiên trì khiêu chiến không ngừng chỉ là điều kiện cơ bản để mạnh lên. Trên thực tế, không có chuyện gì có thể để đó đợi mai mới làm. Nếu như cô cần lực lượng để thay đổi điều gì đó, vậy thì phải dùng toàn lực để đi chiến đấu. Từng phút từng giây, ngày trong ngày hôm nay. Sau khi cá ướp muối Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói xong, thì lại chọn một trò chơi khác trên quang não. Âm nhạc lại vang lên. Một trò chơi mới đã bắt đầu. Một bên khác. Cơ thể khổng lồ của rồng đen vừa xông vào trong sương mù đã biến ngay thành một con mèo quýt, lóe lên trong hư không rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hóa thân quốc hoàng, dạ mị quỷ ảnh, Ngọc Vô Hà. Từng năng lực liên tiếp được sử dụng. Mèo quýt rơi trên mặt đất, nhanh chóng chạy về phía trước. Những làn sóng năng lượng bạo phát ra từ tên quái vật kia thật sự là quá kinh khủng, cơ bản là không thể che giấu được. Trong sương mù đen, rất nhiều quái vật lần lượt đứng dậy từ trong mộ của chúng, chậm chậm đi về phía tòa thành. Hủy diệt. Tất cả. Bọn quái vật vừa đi, vừa lẩm bẩm những câu nói này. Mèo quýt đón đầu lũ quái vật này rồi chui vào giữa chúng, ngược hướng của chúng mà nhanh chóng tiến lên. Hiện tại, nó đã không có thời gian quan tâm tới những quái vật tận thế này. Nó muốn tìm được kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh, rồi giết chết đối phương. Động tác của mèo quyết cực nhanh, chỉ trong vài giây đã vượt qua một khoảng cách rất xa, dần dần đã bỏ lại vô số quái vật đằng sau lưng mình. Bỗng nhiên, trước mắt của nó sáng lên. Mèo quyết đi xuyên qua sương mù đen, lần nữa trở về nơi hoang dã hoang vu kia. Quái vật hư không, tại sao ngươi lại đầu hàng và làm việc cho tận thế? Tiếng thần thú vương gào thét rất vang dội. Mèo quyết nhìn xung quanh. Có một con quái vật xuất hiện, trên người có vô số gai nhọn rất dữ tợn, nó đang đứng trên một ngôi mộ cao lớn. Đó chính là kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Ở đối diện nó là bọn quái vật hoán đổi linh hồn thoát khỏi mộ lớn, có khá nhiều tên chỉ còn lại cái xác, đang nằm yên trên mặt đất. Mà thần thú vương thì đứng phía trước nhất, giằng co với kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Mèo quyết vẫn đuôi lên, yên lặng lướt vào trong chiến trường. Nó bò lên trên ngôi mộ kia, yên lặng ngồi xổm sau lưng quái vật hư không, yên lặng chờ đợi. Chỉ cần có cơ hội, nó sẽ giết chết con quái vật trước mắt này. Con quái vật hình người được bao trùm bởi lớp giáp xác màu xám và đầy gai nhọn đang đứng trên ngôi mộ, giằng co với đám người thần thú vương. Quái vật hư không, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Mèo quyết ngồi sau lưng nó, cũng không vội vã ra tay mà khá hứng thú lắng nghe đoạn đối thoại của hai bên. Dù sao một phe là quái vật hư không, một phe là quái vật bị phong ấn trong mộ, nghe hai bên nói chuyện với nhau sẽ có được một vài bí mật có giá trị. Mắt thần thú vương lóe sáng, nói, ta biết các ngươi. Khi ngôi mộ vừa mới xuất hiện, ta ở trong mộ cảm nhận được có một vài tồn tại cực kỳ mạnh mẽ đã tới, đó chính là các ngươi. Đáng tiếc rằng các ngươi chỉ biết trong mộ xuất hiện vô số bảo vật, mà lại không biết trong mộ nguy hiểm như thế nào. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nói, cái loại bị phong ấn ở trong mộ như các ngươi, làm sao có thể biết được tình trạng của chúng ta. Thần thú vương nói, thẳng thắn mà nói thì sở dĩ cái tận thế này có thể giữ chân chúng ta chủ yếu nhờ vào lực lượng lấy được từ ngươi. Chỉ cần ngươi không đối địch với ta thì ta có thể cứu ngươi ra ngoài, thậm chí dẫn các ngươi tới nơi cất bảo bối ở trong mộ. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh đứng yên tại chỗ, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, quá chậm rồi, ta đã bị cái tận thế này ăn mòn quá lâu, vì không để cho bản thân biến mất trong hỗn độn nên ta đã dung hợp cùng với cái tận thế này rồi. Mèo quyết mở to mắt, yên lặng ngồi xổm bên trên ngôi mộ mà trầm tư. Đánh dấu hóa ra cũng không phải tất cả quái vật hư không đều trôi nổi ở trong dòng sông của khu mộ lớn. Những quái vật mạnh mẽ như kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh còn có thể dung hợp với tận thế, trở thành một bộ phận của tận thế. Như vậy, loại tận thế này, rốt cuộc là gì? Tận thế ngay trước mắt hắn đây chỉ là ảo cảnh, mà kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh là một trong những quái vật mạnh mẽ nhất trong hư không, tại sao nó có thể bị ép dung hợp với ảo cảnh này chứ? Chẳng lẽ, kẻ đã ép nó tới bước đường này chính là bản thể chân thực của tận thế? Mắt mèo quyết sáng lên, thấy được cơ thể thần thú vương hơi run rẩy. Có vẻ như nó cũng nghĩ tới điều gì đó. Vậy mà, ngươi có thể làm được tới bước này. Giọng điệu của thần thú vương như đang hâm mộ một công nhân được thăng chức lên làm cán bộ vậy. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nhẹ nhàng bước tới trước, trong giọng nói ẩn chứa sát ý điên cuồng, cái chết của các ngươi sẽ tẩm bổ tận thế, mà ta chính là tận thế. Đám người của thần thú vương đều lùi về phía sau một bước. Dù sao thì quái vật trước mắt quá mạnh, mạnh tới khó tưởng tượng. Mỗi một đòn tấn công của nó đều là thuộc pháp mang theo pháp tắc nhân quả, không thể tránh né, không thể chống cự. Nó còn có thể mượn tất cả lực lượng của tận thế. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên, chờ đã, chúng ta thật sự có cách tách ngươi ra khỏi cái tận thế này. Đám người nhìn về phía tiếng nói phát ra. Đó chính là một đàn em của thần thú vương, thân hình cao gầy, rất lịch sự, có thể là một đại lão nào đó trong hang sâu vạn thú. Chỉ là sau khi trao đổi cơ thể thì linh hồn của hắn ta đã vào trong mộ, còn linh hồn hiện tại trong cơ thể hắn là của quái vật. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh giống như là nghe thấy một lời nói dối quá buồn cười vậy, ngửa mặt lên trời cười như điên. Ta chính là vương giả vô địch trong hư không, ngoài 49 thần hư không và vực sâu vĩnh hằng ra, ta không để ý tới bất cứ kẻ nào nữa cả. Hiện tại ta vì sống sót cũng chỉ có thể dung hợp với tận thế mà thôi. Nó nhìn về phía người kia, bùng nổ ra sát khí vô biên, thế mà những con sâu kiến như các ngươi cũng dám nói là có cách cứu ta sao? Người đàn ông cao gầy kia vẫn bình tĩnh nói, có lẽ chúng ta không mạnh mẽ bằng ngươi, thế nhưng chúng ta được sinh ra ở trong mộ, đương nhiên có cách đặc biệt chống lại tận thế rồi. Quái vật im lặng. Thần thú vương cũng âm thầm khen hay, nói tiếp, đúng vậy, ngươi nhìn bọn ta xem, mặc dù bị tận thế phong ấn ở trong mộ, thế nhưng vẫn có thể sử dụng cách đổi linh hồn để chạy thoát ra ngoài. Thần thú vương giang tay ra, nói, nào nào, tới đây, gia nhập với chúng ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi tận thế. Đủ rồi. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh hét lên, cắt đứt lời nói của thần thú vương. Nó nở nụ cười rằng, ta dung hợp với tận thế, ở trong khu mộ lớn này cũng đã được hàng trăm ngàn năm rồi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không biết các ngươi là thứ gì sao? Nó tiến về phía trước từng bước một. Mà đám người thần thú vương thì lùi lại liên tục. Chúng ta là thần linh của thú vương đạo bị tận thế phong ấn lại. Chúng ta có thể chống lại tận thế, cũng có thể cứu ngươi. Thần thú vương quát lớn. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh lắc đầu, bật cười. Không, thứ chống lại tận thế chính là thần khí định giới lục đạo luân hồi, là thanh kiếm kia. Còn các ngươi? Giọng nói của nó ẩn chứa vẻ châm chọc, vệ sĩ bảo vệ rừng mộ cổ xưa. Thế nhưng trong tận thế đen tối vô tận đã vứt bỏ trách nhiệm cùng lời hứa của mình, đánh cắp một vài truyền thừa trong rừng mộ, điều duy nhất dám làm chính là đổi cơ thể cho những phàm nhân kia. Làm ra những chuyện như vậy, còn dám tự xưng là thần sao? Nếu như nói những người đứng đầu hư không chúng ta là kẻ trộm mộ, thì các ngươi chính là những kẻ phản bội lời thề của chính mình. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nói tiếp, một đám rác rưởi. Nói tới đây, cả hai bên đã không thể hòa giải được nữa. Thần thú vương tức giận hét, ra tay. Trong chớp mắt, tất cả đám người bên phe nó đều phóng ra những thuật pháp mà chúng đã chuẩn bị từ trước. Trong chớp mắt trước khi thần thú vương ra lệnh, người đàn ông cao gầy kia đã phát động thuật pháp trước rồi. Hai tay của hắn ta đột ngột bị không khí sắc bén cắt ra hai vết thương khá lớn, máu chảy liên tục. Hắn ta ngồi xổm xuống, hai tay chạm vào mặt đất, quát lớn, đổi. Quỳnh. Bụi mù bay lên trên trời, lại bị gió mạnh thổi tản. Khu vực đám người thần thú vương đang đứng bỗng trở nên hư ảo không chân thật. Giống như là có một thế giới khác bỗng nhiên phủ xuống khu vực này vậy. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh còn đang định ra tay, thấy vậy thì dừng lại, cười nói, thuật pháp của Atula. Kỷ nguyên chiến tranh sao? Rất thú vị. Nó yên lặng quan sát. Trong màn ánh sáng đó, vô số chiến sĩ bao vây xung quanh đám người thần thú vương. Những chiến sĩ này đều có lực lượng rất mạnh mẽ, cũng không kém hơn đám người của thần thú vương bao nhiêu. Mà kỳ lạ là, phần lớn chiến sĩ đều là những mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ có một số ít là đàn ông với khuôn mặt hung ác, thế nhưng khí thế lại mạnh mẽ gần bằng đám người thần thú vương. Đúng lúc này, người đàn ông thon gầy kia cũng biến đổi hình dạng, biến thành Cố Thanh Sơn. Lại là một Cố Thanh Sơn khác. Mọi người tiến lên. Hắn quát lớn. Vâng, bệ hạ. Tất cả Atula đều kêu lên. Chỉ trong chốc lát, đám thần thú vương đã bị vô số Atula vây quanh người. Thần thú vương biết là không tốt, vội vàng nói lớn, không. Các Atula, thật sự là ta có truyền thừa của các ngươi. Chúng ta chính là tổ tiên của các ngươi. Truyền thừa là của mộ lớn, chứ không phải là của các ngươi, với lại một lũ khốn kiếp không dám chiến đấu, không được tính là Atula. Đánh xong rồi nói sau đi. Cố Thanh Sơn kia nói. Phù. Màn sáng của thế giới kia bỗng nhiên vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Nghĩa địa trở lại với vẻ yên tĩnh của nó. Tất cả Atula, đám người thần thú vương và Cố Thanh Sơn kia đều biến mất. Chỉ còn lại kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh còn đứng một mình nơi đây. Mèo Quyết yên lặng ngồi xổm phía trên ngôi mộ, nhìn chăm chú về phía nó. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh lẩm bẩm, sau khi thuật pháp này kết thúc, Atula vương kia sẽ còn trở lại nơi này. Hắn ta không phải là vệ sĩ mộ cổ. Mà hắn ta đột ngột ra tay như thế, rốt cuộc có ý đồ gì? Được rồi, ta ở đây chờ đợi hắn một lát vậy. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, một bóng người sáng chói yên lặng xuất hiện. Atula vương Cố Thanh Sơn hiện ra từ hư không, rơi xuống mặt đất. Hắn vẫy vẫy tay về phía kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh, nói, hay, lại gặp nữa rồi. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nhìn chằm chằm hắn, lẩm bẩm, tới đi, quy tắc được chư giới thừa nhận và được chúng sinh tôn trọng, hãy nghe theo lời kêu gọi của ta, ngưng tụ trong hư không, để cho ta biết được những bằng chứng mà ngươi được công nhận. Ngay sau đó, một làn sương trắng từ trên trời rơi xuống người của nó, dần dần nhập vào trong cơ thể của nó. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nhắm mắt lại mấy giây rồi lẩm bẩm, hóa ra ngươi chính là thần linh hỗn loạn, người đứng đầu chiến tranh hỗn loạn, đại hành giả Atula vương, độc lang tử vong, chúa cứu thế được người người kính phục, người được các anh linh của thế giới tầng trong bảo vệ, Cố Thanh Sơn. Đúng là ta. Atula vương Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, những kẻ bảo vệ lăng mộ kia là đối tượng mà ta nhất định phải giết chết. Lúc nãy đã liên lụy đến ngươi rồi, ta xin lỗi. Hy vọng ngươi tha thứ. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nói, ta cũng không quan tâm, trên thực tế ta chính là hóa thân của tận thế, nếu ngươi cũng ở trong tận thế thì ta cũng phải giết ngươi, hy vọng ngươi cũng không thắc mắc về điều này. Đánh dấu Atula vương Cố Thanh Sơn nhìn nó, rồi tiện tay rút một thanh kiếm từ trong hư không ra. Ta đang nghĩ. Hắn cúi đầu, trầm ngâm nói, vì sao ngươi còn chưa ra tay? Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh cười gằn, nói, ngươi thật sự vội vàng muốn tìm chết như vậy sao? Đương nhiên là không phải, ta chỉ đề nghị mà thôi, dù sao chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian để lãng phí trên người quái vật này. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói. Đúng lúc này, một con mèo quyết xuất hiện phía sau kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Nó nhảy lên bờ vai của đối phương. Một luồng sáng vàng cùng với một luồng sáng bạc hòa vào nhau, biến thành bóng mờ của một đồng xu, thuận theo vuốt mèo mà nhập vào trong cơ thể của kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Địa thần, địa chi cấm tuyệt. Địa chi cấm tuyệt, mục tiêu bị ngài đánh trúng một cái, sẽ bị phong ấn tất cả sức mạnh siêu phàm, duy trì liên tục trong vòng một phút. Lúc mèo quyết sử dụng chiêu này, đã hóa thành Cố Thanh Sơn. Hắn vung găng tay sắc lên, hùng hăng đánh vào người quái vật. Quyền pháp băng sương, sương lạnh đóng băng. Chỉ thấy băng tuyết nhanh chóng lan đầy trên cơ thể quái vật bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cuối cùng biến nó thành một khối băng lớn trong suốt sáng loáng. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh đứng thẳng bất động trong đó, tựa như con côn trùng trong khối hổ phách. Nó toàn lực giãy giụa. Cố Thanh Sơn nện một quyền lên trên khối băng. Bất chu, sơn khôi. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh lập tức không thể động đậy. Trong vòng 10 hơi thở, nó mất đi tất cả mọi suy nghĩ trong đầu. Atula Vương Cố Thanh Sơn khoanh tay, đứng một bên nói, năng lực siêu phàm, năng lực hành động, thậm chí cả suy nghĩ trong đầu của tên này đều bị ngươi khống chế, nhưng vì sao ta lại thấy ngươi vẫn có chút căng thẳng? Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nói, không cách nào sử dụng kiếm, đương nhiên sẽ thấp thỏm không yên. Atula Vương Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, rút một thanh trường kiếm ra, nói, có cần ta ra tay không? Không cần. Cố Thanh Sơn nói, cả người tỏa ra một vầng sáng mờ nhạt. Nguyên lực lục đạo luân hồi. Hắn nhẹ nhàng đánh ra một quyền, đập vào trên khối băng. Bất chu, vô xá. Đây là quyền thuộc phá hủy hết thảy. Dù là hữu hình hay vô hình, hư vô hay thực chất, thì dưới một quyền này, tất cả chúng sinh vạn vật đều tan rã, trở về hỗn độn. Toàn bộ khối băng hóa thành đốm sáng lấm lấm, giống như đom đóm dưới màn đêm, từ từ tiêu tan trong bóng tối. Trong khối băng, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh vạn vật nhìn chằm chằm về phía trước. Trong ánh mắt nó tràn đầy vẻ mê mang, nhưng dường như vẫn cảm nhận được cái chết đang phủ xuống. Thế nhưng không có cách nào, sức mạnh của địa thần đã tước đoạt đi cơ hội phản kích của nó. Nó hóa thành hư vô, quay về hỗn độn, từ nay về sau không còn tin tức. Quyền pháp xuất sắc, ta không ngờ ngươi lại nắm giữ được sức mạnh khác ngoài kiếm thuật. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói. Linh hồn của ngươi còn chưa phóng thích. Cố Thanh Sơn hỏi. Phóng thích linh hồn. Đó là cái gì? Atula Vương Cố Thanh Sơn hỏi. Chờ một lát. Cố Thanh Sơn nói, ánh mắt nhìn về phía hư không, nhìn dòng chữ nhỏ đang nhanh chóng hiện lên. Ngài giết chết kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Nói rõ, đây là việc không có khả năng hoàn thành, nhưng bởi thực lực của đối phương chỉ có 5 phần nghìn so với kỳ toàn thịnh, lại bị ngài dùng sức mạnh địa thần phong cấm sức mạnh siêu phàm, không cách nào sử dụng tất cả thuật pháp phòng ngự, như vậy mới để cho ngài hoàn thành lần giết chết này. Như đã nói ở trên, nó vẫn chưa kịp làm ra bất kỳ phòng ngự nào đã bị ngài giết chết, bởi vậy khi ngài phát động bất chu, thì lượng hồn lực tiêu hao xuống tới mức thấp nhất. Ngài tiêu hao 100 triệu hồn lực. Cố Thanh Sơn không hiểu, hỏi, rõ ràng ta sử dụng sức mạnh lục đạo luân hồi, tại sao lại liên quan tới hồn lực? Giao diện chiến thần nói, loại sức mạnh này đến từ việc chuyển hóa hồn lực. Ngài tưởng là sức mạnh lục đạo luân hồi này đột nhiên xuất hiện cho ngài dùng à? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, hỏi, nếu như ta thả ra hai thức bất chu đằng sau, có phải cũng cần thông qua phương thức chuyển hóa hồn lực hay không? Đúng vậy, nhưng lượng hồn lực tiêu hao sẽ rất lớn, ngài nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giao diện chiến thần nói. Ngay sau đó, dòng chữ mới lại hiện ra, ngài giết chết kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh vạn vật, ngài thu được 300 triệu điểm hồn lực. Đường chiến thần hư không bước vào giai đoạn kế tiếp. Ngài phải tìm được quái vật hư không thứ hai, vạn địa chi mẫu. Xin chú ý, đây là vương giả trong quái vật hư không, là tử địch của hư không địa thần. Nếu như không phải tiến vào ngôi mộ này, sợ rằng nó còn ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn, tiến hành trận đấu vô tận với địa thần. Hãy giết chết nó. Toàn bộ dòng chữ nhỏ chớp sáng rồi tắt lịm, biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn thở dài. Bất luận là kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh hay là vạn địa chi mẫu, chúng đều là những quái vật quá mạnh mẽ. Chuyện duy nhất chúng nó làm sai chính là đi vào ngôi mộ này. Nếu không, với thực lực của mình mà muốn giết chết chúng nó, căn bản là chuyện không thể nào. Như vậy, phải giết chết 5 quái vật như vậy mới có thể đạt được danh hiệu chiến thần, vậy rốt cuộc danh hiệu ấy có bao nhiêu uy năng? Chiến thần hư không? Danh hiệu này đúng là khiến cho người ta tò mò. Hắn dần dần phục hồi tinh thần, tầm mắt rơi vào trên người Atula Vương Cố Thanh Sơn. Đối phương vẫn đợi hắn như trước, lúc này lại mỉm cười thông cảm, nói, đang xem kết quả chiến đấu của Trật Tự. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Hắn suy nghĩ một chút, nói một lần về chuyện phóng thích linh hồn. Atula Vương Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư, lẩm bẩm, hiệu triệu chim kinh cức. Sự kiện này ta đã từng nghe qua, cô bé kia tên là Lora, hiện tại còn là nữ vương vương quốc kinh cức, nhưng chỉ là một vị vua bù nhìn. Chân mày Cố Thanh Sơn cau lại, nói, Lora là bù nhìn của ai? Trice. Hình như người này đã khống chế nữ vương, hiện tại A ta là nhiếp chính vương của vương quốc kinh cức. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn không hiểu, nói, vì sao ngươi không tham gia lời hiệu triệu của chim kinh cức? Bởi vì Trĩ La đã chết. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn thất thanh nói. Trong ánh mắt của Atula Vương Cố Thanh Sơn toát lên vẻ ảm đạm buồn bã, nói, nàng là con gái của Atula, sau khi đánh một trận ở Hoàng Tuyền, nàng tìm một thi thể của một cô gái nhân tộc chết trong kiếp nạn, nhập vào đó và sống lại. Nàng đi theo ta, chinh chiến khắp hàng chục ngàn tỷ thế giới. Trong một lần chiến đấu, để bảo vệ ta, nàng bị đánh trúng. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, linh hồn của nàng thì sao? Linh hồn của nàng cũng bị trọng thương, phương pháp duy nhất có thể cứu nàng chính là cho nàng đi vào Vong Xuyên. Vong Xuyên sẽ trị hết tất cả thương tích trên linh hồn, cái giá phải trả chính là sẽ quên hết mọi thứ. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói. Quên hết mọi thứ. Đó chính là không bao giờ nhớ được Cố Thanh Sơn nữa. Tâm niệm Cố Thanh Sơn chuyển động, hỏi, vậy là nàng đầu thai sống lại từ đầu? Đúng, ta xin Vong Xuyên ly hồn câu giúp một chút, nàng sẽ một lần nữa giáng sinh ở Atula đạo. Cho dù như vậy, nàng cũng không nhận ra ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói, cho nên ta gia tải hỗn loạn, tiến vào thế giới Atula, từng bước đi lên, trở thành vương của một vài thế giới mảnh vỡ Atula. Tại sao phải làm như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Để trở thành thần vương Atula. Truyền thuyết kể lại, thần vương Atula có thần thông đặc biệt hạng nhất. Hắn ta có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước của mỗi một Atula, làm cho bọn họ thức tỉnh tất cả trí tuệ từ lúc sinh ra cho tới nay. Chẳng trách ngươi lại tiến vào Atula đạo, thì ra là vì chuyện này. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Giờ khắc này, hắn không khỏi cảm khái sự phong phú và rộng lớn của vận mệnh. Ở mỗi một ngã rẽ lịch sử, mọi người đưa ra đủ loại quyết định, bởi vậy, vận mệnh của bọn họ tạo thành những con đường hoàn toàn khác nhau. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nắm tay lại thành quyền. Ta có một việc muốn nhờ ngươi. Hắn nói. Chuyện gì? Atula Vương Cố Thanh Sơn hỏi. Đi cứu Lora. Cố Thanh Sơn nói. Atula Vương Cố Thanh Sơn nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói, vương quốc kinh cức bây giờ là căn cứ địa của Trật Tự Ma Vương. Mặc dù ta là Atula Vương, nhưng muốn đối phó với Trật Tự Ma Vương vẫn sẽ có chút vấn đề. Cố Thanh Sơn kiên định nói, ngươi phải đi cứu cô bé, bởi vì cô bé có liên quan đến rất nhiều chuyện quan trọng, ví như cổ thụ kinh cức, ba đồng tiền thời gian, thậm chí cô bé còn có liên quan tới thế giới phủ bụi. Hơn nữa, bản thân Trật Tự Ma Vương cũng thuộc về hỗn loạn. Sao? Những điều ngươi nói, sao ta chưa từng được nghe? Atula Vương Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn liền giải thích tất cả mọi chuyện một lần. Ngươi rất quan tâm cô bé kia. Atula Vương Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, vận mệnh của Lora vô cùng thê thảm, ta không muốn cô bé phải chịu đựng cuộc đời như vậy, cho dù ở thế giới song song cũng thế. Cố Thanh Sơn nói. Atula Vương Cố Thanh Sơn khổ sở nói, một trận đại chiến. Chỉ sợ ta phải dùng hết tất cả sức mạnh. Cố Thanh Sơn nói, chuyện này không liên quan tới việc cô bé là nữ vương, là chủ nhân tài phú, là sứ giả cổ thụ kinh cức. Cho dù cô bé không có những thân phận này, chỉ là một bé gái bình thường, chúng ta cũng phải cứu cô bé. Vì sao? Atula Vương Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nói, nếu có một ngày tất cả tận thế kết thúc, ta và ngươi trải qua cuộc sống của người bình thường, trong nhà có một đứa con gái, có lẽ chính là dáng vẻ giống như cô bé. Ngươi sẽ vì mỗi một nụ cười của con gái mà tình nguyện cố gắng rất nhiều, cho dù là đi đánh nhau, đi chiến đấu. Không phải sao? Atula Vương Cố Thanh Sơn im lặng. Sau vài hơi thở, hắn ta lấy ra một vật, đưa cho Cố Thanh Sơn. Là khối ngọc bài cửu u âm phù. Trước hết ngươi giữ nó thay ta, phạm vi sử dụng của thứ này là cả ngôi mộ, chờ ta quay về thì trả lại cho ta. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nhận ngọc bài, chân thành nói, đa tạ. Không cần, ta đi cứu cô bé không phải vì ngươi, mà là bởi vì ta đã biết chuyện này. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói. Được, ngươi đi đi, chuyện ở đây giao lại cho ta. Hai Cố Thanh Sơn nhìn nhau gật đầu, mỉm cười. Atula Vương Cố Thanh Sơn xoay người, đi tới nơi xa trong bóng tối. Chiến tranh, chính là nơi mà trường kiếm của ta hướng về, là vì bảo vệ mà phải tiến hành chinh phạt. Hắn ta thấp giọng nói, thân hình dần dần biến thành ảo ảnh, biến mất khỏi thế giới này. Hắn ta đi rồi. Đi cứu một lô ra khác. Cố Thanh Sơn cất ngọc bài vào trong ngực. Hiện tại chỉ còn một mình hắn, đứng cô đơn ở trong bãi tha ma hoang tàn. Đầy rẫy quái vật từ trong mộ phần dãy dụa thoát ra, dần dần vây hắn vào chính giữa. Cố Thanh Sơn nắm chặt găng tay sắt, quan sát quái vật xung quanh. Số lượng hơi nhiều. Ta nhớ là có một chiêu quyền pháp từ trên trời giáng xuống. Thân hình hắn khẽ động, ầm ầm bay lên không trung. Bên kia, trên dòng sông thời gian, một hòn đảo hoang thời gian đơn độc không ngừng trôi nổi. Thế giới tháp cao. Lora ngồi trong gian phòng của mình, lẳng lặng cầm một sợi dây thừng màu tím trong tay. Sợi dây vân đồ. Trong tay cô bé thậm chí còn có một sợi dây vân đồ khác. Hoặc là, đây là nửa kia của sợi dây vân đồ. Một giọng nói xuyên thấu qua những pháp tắc ràng buộc không gian và thời gian, vang lên từ trên chính sợi dây vân đồ, người phải đi cứu cô bé. Chuyện này không liên quan tới việc cô bé là nữ vương, là chủ nhân tài phú, là sứ giả cổ thụ kinh cức. Cho dù cô bé không có những thân phận này, chỉ là một bé gái bình thường, chúng ta cũng phải cứu cô bé. Nếu có một ngày tất cả tận thế kết thúc, ta và ngươi trải qua cuộc sống của người bình thường, trong nhà có một đứa con gái, có lẽ chính là dáng vẻ của cô bé. Ngươi sẽ vì mỗi một nụ cười của con gái mà cam nguyện cố gắng rất nhiều, cho dù là đi đánh nhau, đi chiến đấu, không phải sao? Giọng nói khẩn thiết của Cố Thanh Sơn vang lên từ trên sợi dây. Lô ra lặng lặng nghe, cuối cùng gục đầu xuống, ra sức lau nước mắt. Cố Thanh Sơn! Thanh Sơn! Cô bé nức nở thì thầm. Cố Thanh Sơn bay giữa trời đêm tăm tối. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ hơn 10 hơi thở đã bay tới bầu trời bên trên Vương Thành. Toàn bộ Vương Thành bị chi chít quái vật vây quanh, tất cả quân đội Vương Thành đã sớm không địch lại nổi, chỉ đành phải lui về canh giữ trên tường thành. Các chức nghiệp giả lớn tiếng quát tháo nhưng không cách nào thay đổi xu hướng của cuộc chiến, một xu hướng vô cùng bất lợi và thảm hại đối với bọn họ. Trên người những quái vật đều là dung nham sôi trào, lửa mạnh trên người phóng lên cao, chiếu rọi một mảnh đỏ thẫm trong thành phố. Chúng nó bắt đầu công thành. Vài chỗ tường thành không chịu nổi ngọn lửa quái vật công kích, trực tiếp sụp đổ. Không thể để cho chúng nó vào thành. Một quan chỉ huy gào thét. Các chức nghiệp giả lớn tiếng kêu gọi, sử dụng công kích mạnh nhất của bản thân để chém giết quái vật. Tiếc rằng những quái vật kia được tạo thành từ xương cốt rắn chắc sắc bén, lại được từng tầng nguyên tố lửa bảo vệ. Đối với chúng nó, bất luận là công kích vật lý hay công kích thuật pháp, tổn thương gây ra đều rất có hạn. Thần niệm Cố Thanh Sơn nhanh chóng quét qua, dừng lại tại căn phòng nơi một mình y khác đang nghỉ ngơi. Chỉ thấy Sơn Hải Tê Hà canh giữ ở cửa, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Cả mũi Cố Thanh Sơn thì trốn ở một góc trong gian phòng, ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn có một thanh kiếm. Theo sự thôi động của cả mũi Cố Thanh Sơn, thanh kiếm này không ngừng phát ra kiếm khí sắc bén, bay ra ngoài cửa sổ, đánh vào khắp nơi trong thành phố. Kiếm khí bắn ra nhanh như điện, nơi nó đi qua đều đánh cho quái vật bay lên không trung, sau đó lại thêm một đạo kiếm khí khác đuổi theo, trực tiếp chém quái vật hóa thành tro bụi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nhanh chóng hiểu ra. Cả mũi Cố Thanh Sơn có thân phận là cán bộ phòng quân vụ. Dựa vào quy tắc, hắn không thể làm ra việc không phù hợp với thân phận của mình khi ở thế giới này. Hắn không cách nào giải thích tại sao một sĩ quan văn phòng lại có kiếm thuật cường đại như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể trốn ở trong phòng, ở một nơi mà mọi người không thể nhìn thấy rồi phát động kiếm khí giết địch. Thân hình Cố Thanh Sơn chợt sáng lên rồi tắt ngấm, biến mất khỏi bầu trời, trực tiếp xuất hiện bên trong phòng. Tình hình chiến đấu thế nào? Hắn hỏi. Không tốt lắm, trừ phi tiêu diệt thân thể những quái vật này một cách triệt để, bằng không hài cốt của bọn chúng sẽ nhanh chóng dung hợp lại, hình thành quái vật mạnh hơn. Cả mũi Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường phố ngoài kia, đúng lúc có một đội kỵ sĩ xông lên, đồng tâm hiệp lực giết chết hai con quái vật. Chỉ thấy hai con quái vật dung hợp lại với nhau, lại hóa thành một con quái vật lửa cao 7-8 thước. Quái vật này còn mạnh hơn nữa. Đờ. Chết. Quái vật lửa khổng lồ xông về phía những kỵ sĩ kia. Vù. Kiếm khí bay tới, đánh vào người quái vật, triệt để diệt sạch bọn chúng. Đám kỵ sĩ reo hò lên, đồng thời nhìn về phía cửa sổ. Là vị đại nhân nào xuất thủ? Xin hãy cho chúng ta gặp mặt. Đội trưởng đội kỵ sĩ cao giọng nói. Bên trong gian phòng yên tĩnh. Hai Cố Thanh Sơn nhìn nhau, lại nhìn về phía Sơn Hải Tê Hà. Sơn Hải Tê Hà hiểu ý bọn họ, nói, không được, thân phận của ta là pháp sư, nếu như nói ta phóng ra kiếm khí sắc bén kia thì không thích hợp với thân phận của ta. Cả mũi Cố Thanh Sơn nhíu mày nói, ta là quan văn, thân phận của ta cũng không thể có được sức mạnh như vậy. Chỉ còn lại Cố Thanh Sơn. Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, hắn chậm rãi bước tới trước cửa sổ, nhìn về phía các kỵ binh. Nhanh tới cứu viện chỗ Tương Thanh. Hắn bình tĩnh ra lệnh. Đánh dấu đám kỵ sĩ đồng thời ngẩn ra. Lúc này, Cố Thanh Sơn đã dùng diện mạo vốn có của mình để xuất hiện trước mặt đám kỵ sĩ. Vai diễn vệ binh Lý Thu Sơn thì của hắn đã sớm chết trận khi phụng mệnh lẻn vào sương mù trước kia. Chuyện này vốn là do chính miệng tên kỵ binh trốn về kể lại, lúc ấy có rất nhiều người đều nghe thấy. Cố Thanh Sơn dùng diện mạo chân thực của mình xuất hiện ở thế giới này, đương nhiên không ai nhận ra hắn. Nói cách khác, hiện tại hắn là một người không có thân phận. Xin hỏi các hạ là ai? Đội trưởng đội kỵ sĩ hỏi. Theo một tiếng hỏi này của hắn ta, trên giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện dòng chữ nhỏ. Cảnh cáo. Hãy mau chóng thu hoạch một thân phận được thế giới thừa nhận, bằng không ngài sẽ bị đưa vào trung tâm tận thế, đó là nơi ảo giác tận thế thông tới địa điểm tận thế chân thực. Một khi đi vào trong đó, ngài khó mà sống sót trở về. Nhắc lại lần nữa, xin hãy lập tức thu hoạch một thân phận được chúng sinh thế giới này công nhận. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn, nói với mọi người, đã đến lúc cho các ngươi biết thân phận thật của ta. Hắn bay ra khỏi cửa sổ, thân hình vừa lóe lên đã bay lên bầu trời. Sau một cái chớp mắt, một con rồng đen khổng lồ thình lình xuất hiện. Là rồng. Long tộc. Hắn là con rồng kia. Trời ạ, là thần thủ hộ của chúng ta. Đám kỵ sĩ hưng phấn kêu lớn. Trên giao diện chiến thần cũng hiện lên dòng chữ nhỏ, ngài đã dùng thân thể long tộc để đối đầu với quái vật, bị tất cả mọi người nhìn thấy, ai nấy đều đã khắc ghi ấn tượng thật sâu trong lòng. Thân phận của ngài đã được thừa nhận. Hiện tại ngài là thần thủ hộ của Vương Thành, Hắc Long. Hắc Long bay thật cao giữa bầu trời đêm, ánh mắt khẽ động. Nó bắt đầu lao xuống. Chỉ thấy Hắc Long vòng quanh tường thành, lấy tốc độ không thể tưởng tượng ra sức lượng đi. Nó giống như một bức màn đen, nhanh chóng xẹt qua đỉnh đầu quái vật lửa, gieo rắc vô vàn băng sương lạnh buốt xuống bên dưới. Tia sáng màu đỏ trong trời đêm dần dần tiêu tan. Từng đám quái vật bị đông cứng tại chỗ, hóa thành tượng băng trong suốt. Bên ngoài Vương Thành biến thành một thế giới sương tuyết tĩnh mịch. Rồng. Là rồng. Nó đóng băng những quái vật kia. Trên tường thành, rất nhiều chức nghiệp giả đều rối rít hoan hô. Cùng lúc đó, ánh mắt Hắc Long ngưng lại. Chỉ thấy bọn quái vật lửa đột nhập thành phố đã dừng lại việc giết chóc và phá hoại, sau đó tập trung lại với nhau, dần dần hòa là một thể. Trong chớp mắt, dung nham đã bắt đầu hình thành, nhanh chóng hóa thành một con rồng màu đỏ thẫm. Từng giọt dung nham từ trên người nó rơi xuống mặt đất, thiêu cháy cả một vùng. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Con rồng này bước ra vài bước, đột nhiên bay lên bầu trời đêm. Nó xông thẳng tới Hắc Long. Rà. Rồng lửa há mồm phun ra một ngọn lửa cháy mạnh còn lớn gấp mấy lần thân hình của nó. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức thông thường, trở thành cảnh tượng vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa sạch trong lòng mọi người. Ngọn lửa này lớn bằng toàn bộ Vương Thành, cho dù là Hắc Long có thân hình khổng lồ, nhưng khi đối mặt với ngọn lửa không thấy giới hạn này thì cũng chỉ có thể bị nuốt chửng. Sơn Hải Tê Hà không nhịn được quát lên, cẩn thận. Ngay khoảnh khắc sau đó, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Con rồng màu đỏ thẫm và Hắc Long bỗng nhiên hoán đổi vị trí. Con rồng đỏ thẫm bị ngọn lửa bắn trúng, xuyên qua bầu trời, rơi vào một chỗ xa xôi trong sương mù. Chỉ chốc lát sau, trong màn đêm sâu thẳm, truyền đến tiếng gào thét tức giận của nó. Ngọn lửa vô cùng mãnh liệt đốt thủng sương mù, khiến cho cảnh đồng hoang và bãi tha ma ở phía xa hiện ra trước mặt mọi người. Cố Thanh Sơn trên bầu trời lại hóa thành hình người, sắc mặt trầm trọng nhìn về phía cánh đồng hoang. Chỉ thấy con rồng đỏ thẫm chiếm cứ trên ngôi mộ, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm lại hắn. Trong cánh đồng xung quanh nó, từng con quái vật đang dần dần chồng chất lên nhau, hóa thành hình rồng. Chúng nó trải dài khắp mặt đất. Lúc này đây không chỉ là rồng lửa. Trên cơ thể của những con quái vật hình rồng này còn có những kỹ năng khác như băng sương, sấm sét, gió. Tiếng hoan hô của đám người tự như bị cắt đứt, đột nhiên trở nên im ắng. Quái vật hình rồng quá nhiều, gần như là đếm không xuể. Cho dù là long tộc trong truyền thuyết cũng không có số lượng khổng lồ như vậy. Bên phía Hắc Long thì chỉ có một. Đây chính là tận thế cấp vô sách. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Trong lòng hắn đang nghĩ một chuyện khác. Trong ảo cảnh này, chỉ cần sống đến thời khắc cuối cùng là có thể trở về. Thế nhưng, đây chỉ là ảo cảnh mà thôi. Ở bên trên ảo cảnh này, còn có tận thế chân thực. Ngay cả kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh cũng bại bởi tận thế chân thực này. Ai có thể chiến thắng tận thế như vậy? Cố Thanh Sơn đứng giữa không trung, nhìn từng quái vật hình rồng được tạo thành từ xương cốt và các loại nguyên tố tự nhiên khác nhau ở phía xa. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, này, đây là cá muối Cố Thanh Sơn. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Có muốn ta tới giúp ngươi hay không? Cá muối Cố Thanh Sơn hỏi. Đùa, còn thân phận của ngươi thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi làm gương không tệ, ta đây cũng sẽ bắt chước ngươi giả chết trận, lấy lại thân phận cũ. Cá muối Cố Thanh Sơn nói. Ngươi cũng có thể biến thành long tộc. Cố Thanh Sơn hỏi. Ừ, ta có thể biến thành rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc. Cá muối Cố Thanh Sơn nói. Ta chưa từng nghe tới, đó là rồng gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta có thể hấp thu tất cả nguyên tố, như thế thì pháp tắc nguyên tố sẽ trở nên yếu ớt, sức mạnh của quái vật tận thế sẽ giảm bớt rất nhiều. Cá muối Cố Thanh Sơn nói. Ngươi hấp thu nhiều nguyên tố như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Có khả năng sẽ bị đầy bụng, nhưng cũng không sao, cùng lắm thì nay bụng lại bự hơn một chút thôi. Chuyện như này, làm cá muối thêm vài ngày là ổn hết. Cá muối Cố Thanh Sơn nói. Ta chưa từng nghĩ tới mình còn có thể biến thành cái loại rồng gì gì gì đó. Cố Thanh Sơn thất thần nói. Ta cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể hóa thành một con rồng đen. Có điều, nếu muốn ta kích phát năng lực đó, người phải giúp một tay. Cá muối Cố Thanh Sơn nói. Giúp thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Khống chế quái vật, làm cho nó không thể cử động, như vậy ta có thể hấp thu sức mạnh nguyên tố trên người chúng nó. Cá muối Cố Thanh Sơn nói. Lúc này, từ phía xa chân trời truyền đến từng tiếng rống kinh thiên động địa. Cố Thanh Sơn nhìn phía cánh đồng hoang vu. Chỉ thấy các loại nguyên tố ngưng tụ thành hình, liên tục bay lên không trung. Chúng nó trực tiếp bổ nhào về phía Vương Thành. Thật ra chỉ cần hai. Không, chỉ cần một con rồng nguyên tố khổng lồ là có thể phá hủy Vương Thành. Lúc này nhiều rồng nguyên tố khổng lồ như vậy đến đây công kích, e rằng không mất bao lâu sẽ phá hủy Vương Thành triệt để. Hiện giờ chúng ta có quá ít thông tin tức, để ta đi đánh một trận xem thử thế nào. Cố Thanh Sơn nói xong, thân hình hóa thành hắc long, không để ý tới tiếng kinh hô của các binh tướng bảo vệ thành phía dưới, bay về phía cánh đồng hoang. Tốc độ của hắn cực nhanh, vượt xa long tộc, nhanh chóng chặn lại con rồng nguyên tố khổng lồ đầu tiên. Móng rồng mở ra, lóe lên. Khí lạnh băng lãnh cắt ngang con rồng khổng lồ toàn thân đầy khói độc này. Ầm. Con rồng này trực tiếp rơi xuống, đụng vào mặt đất, hóa thành vô số sương khói màu xanh thẳm, bám vào trên cơ thể của một rồng nguyên tố khổng lồ khác. Trong nháy mắt, thân hình rồng nguyên tố khổng lồ kia lớn gấp đôi. Cố Thanh Sơn thầm giật mình. Băng sương khắc chế ngọn lửa, cho nên có thể khắc chế quái vật lửa. Nhưng bây giờ rồng khổng lồ do các loại nguyên tố hợp lại mà thành, rất khó một lần đánh chết. Nếu như không thể đánh chết trong một lần, chúng nó sẽ dung hợp với nhau, biến thành quái vật càng lợi hại hơn. Lúc Cố Thanh Sơn còn đang suy tư, từng con rồng tỏa ra các loại ánh sáng của nguyên tố vọt lên không trung, chặt chẽ bao vây hắn vào chính giữa. Đánh dấu chết. Các rồng nguyên tố khổng lồ phát ra tín hiệu đòi mạng. Hắc long đột nhiên biến mất khỏi vòng vây. Các rồng nguyên tố khổng lồ vẫn còn mờ mịt, bỗng nhiên quay đầu lại mới phát hiện hắc long đã trở lại bầu trời bên trên Vương Thành. Hắn lại hóa thành chàng trai, đứng ở giữa không trung, mở miệng nói, không được, chúng nó không dễ giết, sau khi dung hợp còn lợi hại hơn. Cá muối Cố Thanh Sơn tận mắt thấy toàn bộ quá trình, lúc này liền nói, nếu như ngươi có thể giúp ta đánh cho chúng tan ra, chuyện còn lại giao cho ta. Đánh cho tan ra. Tâm niệm Cố Thanh Sơn lóe lên, suy nghĩ về phương pháp đối phó. Lúc này, rồng nguyên tố khổng lồ cách Vương Thành ngày càng gần. Rồng lửa khổng lồ đỏ thẫm cầm đầu kia mở miệng, phun ra hai ngọn lửa cháy mạnh về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không chút do dự vung quyền. Quyền băng sương đóng băng. Xoạt. Ngọn lửa cháy mạnh thứ nhất biến mất triệt để giữa không trung. Khí tức băng sương mạnh mẽ lập tức hóa thành những làn sóng năng lượng dư âm, phóng về phía rồng khổng lồ trên bầu trời. Hiện giờ Cố Thanh Sơn có sức mạnh của ba con rồng rồng, thực lực cá nhân hiển nhiên mạnh hơn long tộc rất nhiều. Một quyền này của hắn lập tức khiến cho rồng lửa khổng lồ đỏ thẫm cảnh giác. Lúc này ngọn lửa cháy mạnh thứ hai đã bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Xoạt. Kiếm quang lóe lên. Sơn nữ cầm lục giới thần sơn kiếm trong tay, trực tiếp chém ngọn lửa thành hư vô. Công tử không thể dùng kiếm, nhưng mà ta có thể. Nàng nhẹ giọng nói. Rồng lửa khổng lồ đỏ thẫm thấy sơn nữ, lại nhìn thanh kiếm trong tay nàng, rù rì nói, kiếm đoạn pháp, thì ra còn có con ác chủ bài. Nó đột nhiên ngừng bay, khe khẽ lẩm nhẩm giữa không trung. Tận thế, xin hãy cùng ta dung hợp, ban cho ta sức mạnh vượt xa thế giới này. Vù vù vù. Phía tận cùng chân trời, có thứ gì đó hưởng ứng lời kêu gọi của nó. Sau lưng nó, tất cả rồng nguyên tố khổng lồ lần nữa hóa thành một đoàn nguyên tố thuần túy, liên tục xoay tròn quanh thân nó. Chúng nó lần lượt dung nhập vào trong thân thể rồng lửa khổng lồ. Ầm. Rồng lửa khổng lồ rơi trên mặt đất, thân thể dần dần biến hóa. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám âm, thậm chí độc, ôn dịch, cái chết, tàn lụi các loại sức mạnh hoàn toàn hội tụ vào thân nó. Thân thể của nó đang phát sinh biến hóa. Đó là cái gì? Trời à, quái vật như vậy, Hắc Long cũng không phải đối thủ của nó. Xong rồi, thế giới này xong rồi. Các chức nghiệp giả bảo vệ thành đều lâm vào tuyệt vọng. Không chỉ bọn họ, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng dựng thẳng lông mày. Đây thật sự chỉ là ảo cảnh. Hắn thì thầm. Chỉ thấy trên một vùng đất trống cách tường thành trăm thước, một người khổng lồ từ từ đứng lên. Ánh sáng của các loại nguyên tố còn cuốn quanh nó, trực tiếp tạo thành một cơn lốc mãnh liệt quanh người. Nơi cơn lốc đi qua, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy không còn một mảnh. Mặt đất khô cạn, vạn vật mục nát chết đi. Đây là sức mạnh của cơn lũ nguyên tố. Người khổng lồ chỉ đứng đó bất động, khắp nơi đều nhanh chóng trở nên hoang vu. Cái chết chính là số phận của thế giới này. Người khổng lồ nguyên tố nhìn Cố Thanh Sơn giữa bầu trời, trầm giọng nói, cho dù ngươi có sức mạnh vượt qua Long tộc, cũng chỉ là mệnh tôi tớ. Đến đây đi, thần phục cái chết đi. Nó bước đi về phía Vương Thành. Tâm niệm Cố Thanh Sơn lóe lên, trong đầu nhanh chóng lướt qua hết thảy quyền pháp mình học được. Không có. Ngoại trừ bất chu thì không có quyền thuật nào có thể đối phó cục diện trước mắt. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên dòng chữ nhỏ, muốn đánh chết người khổng lồ được dung hợp bởi hàng trăm nghìn rồng nguyên tố khổng lồ này, bất chu vô xá chỉ cần ít nhất 500 triệu hồn lực của ngài không đủ. Bất chu không kiếp thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Vô xá còn không đủ thì nói chi đến không kiếp? Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm, thật vất vả mới kiếm được chút hồn lực. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hắn bày ra tư thế giữa không trung, giấu tay phải ở phía sau. Hắn hít một hơi thật sâu, nghênh đón người khổng lồ nguyên tố rồi bỗng nhiên đánh ra một quyền. Bất chu sơn khôi. Người khổng lồ nguyên tố chỉ thoáng dừng lại một chút, khoảnh khắc ấy nhanh đến mức gần như không thể thấy được, sau đó tiếp tục sải bước về phía Cố Thanh Sơn. Ngươi nghĩ rằng ta có mấy thứ kiểu như tâm niệm? Người khổng lồ nguyên tố cười nhạo, lộ ra vẻ khinh miệt, ta là hiện thân của tận thế. Ý chí của ta chính là tận cùng của tất cả vĩnh hằng, trừ cái đó ra, không hề có bất cứ ý niệm nào khác. Ầm. Đối diện với nó, tường thành kiên cố chẳng khác nào bã đậu, trực tiếp bị đạp bằng. Nó đưa tay bắt lấy Cố Thanh Sơn. Chính là lúc này. Cố Thanh Sơn quát lớn một tiếng. Ngươi lên trước, ta đang đợi thời khắc kia. Âm thanh của cá muối Cố Thanh Sơn vang lên. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, ngay lập tức đánh ra quyền thứ hai. Bất chu. Chiêu thứ ba, vạn ảnh. Bất chu vạn ảnh. Lúc ngài đánh trúng kẻ địch một quyền, ngài có thể kích phát vạn ảnh. Vạn ảnh chính là hàng trăm hàng vạn quyền vô cùng vô tận, uy lực mỗi một quyền đều chỉ ẩn chứa một phần vạn sức mạnh của ngài, nhưng ngài không nói dừng thì vạn ảnh thì vẫn sẽ không ngừng kéo dài, kẻ địch của ngài chỉ có thể bị vây trong trạng thái chịu đòn, đối thủ của ngài không có cách nào thay đổi trạng thái này. Nắm đấm vĩnh cửu. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nắm đấm của Cố Thanh Sơn bỗng mờ ảo, đột nhiên hóa thành hàng trăm hàng vạn nắm đấm, không ngừng đánh vào người khổng lồ nguyên tố. Người khổng lồ nguyên tố vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Quyền ảnh che trời lấp đất bao phủ nó, mỗi một quyền đều hung hăng nện lên người nó. Chỉ dựa vào nắm đấm như vậy mà cũng muốn đánh đổ ta. Người khổng lồ nguyên tố cười gằn nói. Thân thể do hàng trăm nghìn rồng nguyên tố khổng lồ dung hợp mà thành, từ lâu đã không thể mô tả bằng hai từ cường đại, căn bản nó không hề có bất cứ thương tổn gì. Ai nói ta muốn dùng một quyền này đánh gục ngươi? Cố Thanh Sơn vừa ra quyền vừa nói. Cùng thời khắc đó, trong Vương Thành, tại phòng nghỉ ngơi điều dưỡng, cá muối Cố Thanh Sơn chắp hai tay lại, bấm một quyết, quát lên, rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc, biến. Chỉ nghe bụt ề một tiếng nho nhỏ, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi gian phòng. Thay vào đó, một con cá muối sấy khô xuất hiện trước mặt Sơn Hải Tê Hà. Con cá này chỉ dài chừng nửa cánh tay, cả người khô quắc khô queo không một giọt nước. A, Sơn Hải Tê Hà bịt chặt mũi, trong lòng lén lút rủa thầm. Rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc. Nghe tên thì oai dữ. Thế nhưng cái bộ dạng này, cái mùi hôi thối này, rõ ràng là một con cá muối. Một giây sau, lại thấy trong hư không hiện ra những đốm nguyên tố lấm tấm, hoàn toàn hòa vào thân thể con cá này. Thời gian trôi qua, lớp vảy trên thân cá muối dần dần có màu sắc. Bên ngoài kia, quyền ảnh tung hoành ngang dọc. Hàng trăm hàng vạn quyền ảnh giăng kín quanh thân người khổng lồ nguyên tố, phát ra âm thanh như mưa rào nện xuống.